Chương 2626, cách cục. Ngay tại Thiên Diệp Tiên Vương giận dữ lúc cảm khái, một mực trầm mặc Trưởng Phong Đại Đế đột nhiên nói một câu, Thiên Diệp, ngươi đem trận này hạo kiếp nghị quá đơn giản, mà lại. Thiên đạo, thánh đạo bao quát thánh đạo, bọn họ cũng không như trong tưởng tượng ích kỷ như vậy. Cái gì? Bọn họ còn chưa đủ tự tư. Thiên Diệp Tiên Vương hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm, phản hỏi. Trận này hạo kiếp liên quan đến đại đạo sinh tử tồn vong, bọn họ dĩ nhiên vẫn như cũ lục đục với nhau, nếu như như thế mà còn không gọi là tự tư, kia cái gì gọi tự tư? Bọn họ không tự tư, như vậy cái này cổ kim thiên địa liền không có tự tư tồn tại, còn có. Ta lại không phải người ngu, làm sao có thể đem trận này hạo kiếp nghĩ đơn giản như vậy? Đối mặt trận này lấp đầy không biết biến số hạo kiếp, bọn họ chú định vô pháp dắt tay chúng tiến. Càng không khả năng liên thủ thủ hộ đại đạo, cái này cùng tự tư hay không quan hệ cũng không lớn. Trường Phong Đại Đế thanh âm truyền đến, Thiên Diệp Tiên Vương có chút nghe không hiểu, hỏi một câu vì cái gì. Ở đây trận lấp đầy không biết biến số hạo kiếp bên trong, bọn họ tất cả mọi người đều là mê mang đều là bàng hoàng, ai cũng không biết nên như thế nào thủ hộ đại đạo, cũng không biết nên như thế nào ngăn cản trận này hạo kiếp, liền liền đối đại đạo mà nói. Lựa chọn gì là đúng lựa chọn gì là sai cũng không biết, nói một cách khác, bọn họ căn bản không biết con đường đi tới tại phương nào, ngươi gọi hắn nhóm như thế nào dắt tay trung tiến. Bọn họ cũng không biết phải làm sao mới có thể thủ hộ đại đạo, ngươi gọi hắn nhóm như thế nào liên thủ thủ hộ. Nghe vậy, Thiên Diệp Tiên Vương há hốc mồm, muốn nói lại thôi, cứ việc nàng không muốn, lại cũng không thể không thừa nhận Trưởng Phong Đại Đế nói có phần có đạo lý, chí ít, gọi nàng vô pháp phản bác. Ta từng nói qua với ngươi, trận này hạo kiếp như là một tòa sơn ngoại sơn, cũng như một bản cục trong cục, một phương thiên ngoại thiên. Vô tận sơn ngoại sơn, vô tận cục trong cục, vô biên vô tận thiên ngoại thiên. Ngươi cho rằng ngươi đứng ở đỉnh núi, kỳ thật trên đỉnh núi còn có đỉnh núi. Ngươi cho rằng ngươi khám phá mê cục, kỳ thật mê cục bên trong còn có mê cục. Ngươi cho rằng ngươi nhảy ra thiên địa, kỳ thật thiên địa bên ngoài còn có thiên địa. Theo mọi người chúng ta ở đây trận hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu, chúng ta mỗi người đối với cái này đại đạo, đối với cái này nguyên tội, thậm chí đối với trận này hạo kiếp cảm ngộ đều có chỗ khác biệt, cảm ngộ khác biệt, cách cục liền khác biệt. Tiên đạo có tiên đạo cảm ngộ, cũng có tiên đạo cách cục, thiên đạo, thánh đạo riêng phần mình cảm ngộ cũng khác nhau, cách cục tự nhiên cũng không giống nhau, cách cục càng lớn, đối với trận này hạo kiếp nhìn càng thấu triệt, liền cách cục cũng khác nhau. Lại như thế nào dắt tay trung tiến? Như thế nào liên hợp thủ hộ? Suy cho cùng vẫn là tín nhiệm vấn đề. Thiên Diệp Tiên Vương cau mày nói ra, ai cách cục lớn ai làm chủ không được sao? Ngươi quá nghĩ đương nhiên, ai cách cục lớn? Ai cách cục nhỏ? Như thế nào kết luận? Đối với một cái một đời chỉ sinh hoạt ở thế tục giới người thế tục nói, thế giới bên ngoài còn có thiên vực, hắn có tin hay không? Đối với một cái một đời đều tại đại hoang lang thang tiên ma nói, đại hoang bên ngoài còn có thiên ngoại thiên, hắn có tin hay không? Đối với một cái một đời đều đang theo đuổi đại đạo người tu hành nói, đại đạo bên ngoài còn có cổ xưa tộc nhân, hắn có tin hay không? Nếu như tại ngươi không có trải qua trận này hạo kiếp trước đó, có người đối với ngươi trận này hạo kiếp căn bản cùng đại đạo sinh tử tồn vong không quan hệ, ngươi tin không? Đối mặt Trường Phong Đại Đế liên tiếp đặt câu hỏi, Thiên Diệp Tiên Vương lập tức ngẩn người, căn bản chẳng biết đáp lại như thế nào. Nếu như tại Thiên Diệp Tiên Vương không có trải qua trận này hạo kiếp trước đó, thật sự có người nói với nàng trận này hạo kiếp cùng đại đạo sinh tử tồn vong không quan hệ, nàng căn bản sẽ không tin tưởng. Đừng nói trước đó, dù cho trải qua trận này hạo kiếp, Thiên Diệp Tiên Vương mặc dù có hoài nghi trận này hạo kiếp đến tột cùng phải chăng liên quan đến đại đạo sinh tử tồn vong, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Nàng như cũ tin tưởng trận này hạo kiếp liên quan đến lấy đại đạo sinh tử tồn vong. Đây cũng không phải là một cái tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Trường Phong Đại Đế lắc đầu, nói, nếu là tiên đạo tín nhiệm thánh đạo, thiên đạo, đại đạo có thể hay không giữ vững, ta chẳng biết, nhưng tiên đạo tuyệt đối sẽ diệt vong. Đồng lý, nếu là thánh đạo thiên đạo tín nhiệm thánh đạo thiên đạo chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả tốt. Cái này cổ kim thiên địa cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối tín nhiệm. Trường Phong Đại Đế nói ra, trường sinh các những lao tổ kia đều tín nhiệm phù sinh đế quân A. Những lao tổ kia đều là nhìn xem phù sinh đế quân lớn lên, trong đó còn có phù sinh đế quân sư thúc sư bá, thậm chí sư phụ, có thể lại như thế nào, cuối cùng còn không phải lựa chọn đứng ra ủng hộ Lao Thái Sơn. Bọn họ không phải không tín nhiệm Phù Sinh Đế Quân, trái lại phi thường tín nhiệm, chỉ bất quá, bọn họ cách cục cùng Phù Sinh Đế Quân cách cục khác biệt, lấy bọn họ cách cục, chỉ có thể cho rằng đối với đại đạo mà nói, trấn áp U Đế trên thân thần thức ma niệm là lựa chọn chính xác, nhưng nói với Phù Sinh Đế Quân, bọn họ căn bản là không có cách lý giải, cũng không biết Phù Sinh Đế Quân nói rất đúng cùng sai, lại càng không biết lời nói bên trong ý nghĩa. Trường Phong, ngươi lời nói này có phải hay không quá cái kia điểm? Cái gì gọi là cái này cổ kim thiên địa cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối tín nhiệm? Ta liền tuyệt đối tín nhiệm ngươi a. Trường Phong Đại Đế có nhiều thâm ý nhìn liếc mắt Thiên Diệp Tiên Vương, nói ra, ngươi tín nhiệm ta. Đương nhiên. Làm sao? Chẳng lẽ ta không tín nhiệm ngươi sao? Ta cũng không cảm thấy như vậy. Thiên Diệp Tiên Vương vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trường Phong Đại Đế vậy mà biết nói ra như thế nói một phen đến, nàng phẫn nộ nói, ta lúc nào không tín nhiệm ngươi rồi. Nếu là ngươi tín nhiệm ta, lúc trước Lao Thái Sơn chất vấn ta thời điểm, ngươi liền sẽ không khuyên ta giả vờ như ủng hộ hắn. Nếu là ngươi tín nhiệm ta, khi ta đối với ngươi nói trận này hạo kiếp căn bản cùng đại đạo sinh tử tồn vong không quan hệ thời điểm, ngươi cũng sẽ không đưa ra chất vấn. Ta. Thiên Diệp Tiên Vương á khẩu không trả lời được, dưới tình thế cấp bách, giải thích, ta nào có không tín nhiệm ngươi, chỉ bất quá. Chỉ bất quá ta căn bản là không có cách hiểu ngươi sở tác sở vi, ta cũng không biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào. Đang nói, Thiên Diệp Tiên Vương giống như là ý thức được cái gì, hung hăng chừng liếc mắt Trường Phong Đại Đế, nói, tốt ngươi. Nguyên lai ngươi là đang chê cười ta cách cục không có ngươi cao đúng không? Ta cũng không phải ý tứ này. Ngươi chính là ý tứ này. Trường Phong Đại Đế im lặng cười khổ, thật sự là hắn không có chế rêu Thiên Diệp Tiên Vương cách cục thấp ý tứ. Bất quá, hắn cũng lười quá nhiều giải thích, phát hiện Thiên Diệp Tiên Vương tựa hồ phi thường xoắn suýt vấn đề này. Trường Phong Đại Đế lập tức ra vẻ nghiêm túc hỏi một câu, Thiên Diệp, ngươi thật tín nhiệm ta sao? Vốn là ta phi thường tín nhiệm ngươi, nhưng bây giờ nha. Ừ, ta không có nói đùa, ta là rất nghiêm túc tại hỏi ngươi. Phát hiện Trường Phong Đại Đế một bản nghiêm chỉnh bộ dáng, Thiên Diệp Tiên Vương trùng điệp gật đầu, nói, ta đương nhiên tín nhiệm ngươi, ở trong thiên địa này, ta cũng chỉ tín nhiệm ngươi. Tốt. Đã ngươi tín nhiệm ta, như vậy đáp ứng ta một sự kiện, có thể chứ? Sự tình gì nghiêm túc như vậy? Chờ một lúc mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi đều không cần hỏi, cũng không nên nói, càng không nên rời đi nơi này. Chờ một lúc sẽ chuyện gì phát sinh? Thiên Diệp Tiên Vương nhìn một chút nhìn chằm chằm Nguyên Tội Lao Tổ, lại nhìn một chút Thành Quần Kết Đội Đại Đạo Lao Tổ, ngươi là nói bọn họ chuẩn bị đối với U Đế trên thân thần thức ma niệm động thủ sao? Thấy Trường Phong Đại Đế gật đầu, Thiên Diệp Tiên Vương không hiểu mà hỏi, ta vốn là không có ý định nhúng tay. Đột nhiên, nàng ý thức được không đúng, hỏi, ngươi muốn xuất thủ? Có lẽ vậy? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải không hỗ trợ Lao Thái Sơn sao? Đã không hỗ trợ vì cái gì còn muốn xuất thủ? Chờ chút. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Lão Thái Sơn bọn họ a? Chương 2627, Đại Đạo trong ngoài. 9 loại cấm kỵ đại đạo vẫn như cũ là như ẩn như hiện, ba đại bá chủ hóa thân cũng vẫn như cũ là vặn vẹo mơ hồ. Quần quần hạo đãng khói đen cùng khói trắng không ngừng từ trên thân cổ Thanh Phong xuất hiện, tràn ngập toàn bộ không gian. Khói đen đại biểu nguyên tội chi thức. Khói trắng đại biểu cổ xưa tộc nhân thần bí chi tức. Cả hai dung hợp lại cùng nhau, gọi người không biết là khói trắng vẫn là khói đen, cũng không biết là nguyên tội chi tức vẫn là thần bí chi tức. Khiến cho trong tràng sở hữu lao tổ đều vô cùng nghi ngờ là, bởi vì nguyên tội chi tức cùng thần bí chi tức dung hợp lại cùng nhau, chẳng biết là thần bí chi tức bị nguyên tội chi tức xâm nhiễm, sinh ra hắc ám tà ác, vẫn là nguyên tội chi tức bị thần bí chi tức xâm nhiễm. Trong đó ẩn chứa hắc ám tà ác đang từng điểm từng dọn tiêu tán. Không có ai biết, cũng không ai có thể phân biệt rõ ràng. Duy nhất biết đến là, nếu như thần bí chi tức bị nguyên tội chi tức xâm nhiễm, từ đó sinh ra hắc ám tà ác, thần bí như vậy chi tức liền không còn là đại đạo bên ngoài tồn tại, cổ xưa tộc nhân cũng đem tiến vào đại đạo bên trong. Trái lại, nếu như là nguyên tội chi tức bị thần bí chi tức lây nhiễm, trong đó ẩn chứa hắc ám tà ác dần dần tiêu tán lời nói, ý vị này nguyên tội chi tức đang nhảy ra đại đạo bên ngoài, một khi nguyên tội chi tức nhảy ra đại đạo bên ngoài, như vậy cổ Thanh Phong rất có thể cũng như cổ xưa tộc nhân, trở thành đại đạo bên ngoài tồn tại. Thậm chí liền cổ thanh phong trên thân A thì khăng khít tu la, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết cũng có thể là nhảy ra đại đạo bên ngoài. Bởi vì ba vị này bá chủ đều dung nhập qua nguyên tội chân huyết, mà cổ thanh phong cũng dung nhập qua nguyên tội chân huyết. Nói cách khác, từ trên thân cổ thanh phong xuất hiện khói đen, đại biểu nguyên tội không chỉ là cổ thanh phong, còn có ba đại bá chủ. Vậy thì không thể không gọi có mặt sở hữu lao tổ đều đứng trước một cái đáng sợ vấn đề. Nếu như thần bí chi tức bị nguyên tội chi tức xâm nhiễm, cổ xưa tộc nhân tiến vào đại đạo bên trong, bọn họ có lẽ không biết điều này có ý vị gì. Nhưng, nếu như nguyên tội chi tức bị thần bí chi tức xâm nhiễm, từ đó cổ thanh phong nhảy ra đại đạo bên ngoài, mọi người đều biết điều này có ý vị gì. Bởi vì năm đó đổ diệt 3.000 đại đạo vô đạo tôn thượng, chính là đại đạo bên ngoài tồn tại. Cổ thanh phong nếu là nhảy ra đại đạo bên ngoài, như vậy không thể nghi ngờ hắn chính là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ. Chờ chút, hắn không phải đang thả chính mình sao? Vì cái gì nguyên tội chi tức cùng thần bí chi tức sẽ lẫn nhau xâm nhiễm? Đến tột cùng là nguyên tội chi tức xâm nhiễm thần bí chi tức, vẫn là thần bí chi tức xâm nhiễm nguyên tội chi tức? Ai biết? Đáp án là khẳng định. Ai cũng không biết. Có mặt sở hữu lao tổ, có một cái tính một cái, đều là một mặt mở mịt mê hoặc. Những mưu đồ kia cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm lao tổ nhóm cũng đều dồn dập trận tròn mắt. Bọn họ vốn là một mực tại chờ đợi cổ thanh phong có thể thả cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Một khi cổ thanh phong thả cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, bọn họ liền bắt đầu cướp đoạt, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm cướp đến tay. Đối với rất nhiều nguyên tội lao tổ mà nói, theo ở đây trận lấp đầy không biết biến số hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu, bọn họ càng ngày càng ý thức được trận này hạo kiếp nước quá sâu, sâu đến không nhìn thấy đáy, cũng sâu đến cứ gọi hắn nhóm không còn dám đi mưu đồ nguyên tội chân chủ. Đối với rất nhiều đại đạo lao tổ mà nói, đồng dạng là như thế, theo tại hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu, bọn hắn cũng đều ý thức được trận này hạo kiếp quỷ dị đáng sợ, không phải mình có thể chơi lên, bọn họ cũng không trông cậy vào đi thủ hộ cái gì đại đạo. Tương lai biên số quá lớn, vô luận là mưu đồ nguyên tội chân chủ vẫn là thủ hộ đại đạo đều là hư vô mờ mịt, thậm chí khả năng đến cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, thà rằng như vậy, còn không bằng nắm chắc hiện tại, đi tranh thủ thấy được sở không được lợi ích. Đối với những nguyên tội kia cùng đại đạo lao tổ mà nói, cổ xưa tộc nhân là bọn họ cho đến tận này có thể thấy được sở được lớn nhất lợi ích. Về phần mình có thể hay không tiếp nhận cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, lại có thể hay không khống chế, có thể hay không dung hợp về sau có thể hay không nhảy ra đại đạo. Rất nhiều lao tổ cũng sẽ không đi suy nghĩ vấn đề này. Đầu năm nay, cho ăn vỡ bụng gan lớn, chết đói gan nhỏ bé, không đụng một cái, không đánh cược một lần, vĩnh viễn cũng không biết đáp án. Vấn đề là, thẳng đến hiện tại, cũng không có trông thấy cổ thanh phong thả cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Không chỉ có không có thả, cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm liền thả đều không có được thả ra, mọi người trừ thần bí chi tức bên ngoài, căn bản không nhìn thấy cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Cái này còn như thế nào cấp đoạt? Còn như thế nào mưu đồ? Chẳng lẽ lại trực tiếp đi cổ thanh phong trên thân cấp đoạt? Cái này căn bản không có khả năng. Trực tiếp đi cổ thanh phong trên thân đoạt, không sai biệt lắm cũng liền chẳng khác nào trực tiếp cùng cổ thanh phong khai chiến. Đến lúc đó ngăn cản cổ thanh phong thả chính mình không nói, chỉ sợ cũng phải đem chọc giận. Hắn thành tiểu bất hủ bất diệt vĩnh hằng thần thoại, ai cũng không biết nên như thế nào xóa bỏ hắn. Trêu chọc một cái vô pháp xóa bỏ tồn tại, quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Huống hồ, nếu như mọi người dám trực tiếp trên người cổ thanh phong cấp đoạt, đã sớm động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Cổ thanh phong nếu như không có thả mình, ai cũng không dám đánh trên người hắn những thần thức kia ma niệm chủ ý, cũng chỉ có cổ thanh phong thả chính mình thời điểm, bọn họ mới có cơ hội đi tranh đoạt trên thân thần thức ma niệm. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiếp tục chờ đợi? Nhìn xem cổ thanh phong có thể hay không đem cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm bên ngoài phóng xuất. Vẫn là nói, từ bỏ cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, lùi lại mà cầu việc khác, đi tranh thủ ba đại bá chủ. Giờ này khắc này, rất nhiều lao tổ đều dự định từ bỏ mưu đồ cổ xưa tộc nhân, bắt đầu mưu đồ bí mật cổ thanh phong trên thân ba đại bá chủ. Thứ nhất, bọn họ không biết cổ thanh phong đến tột cùng có thể hay không đem cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm bên ngoài phóng xuất. mù quáng đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp. Thứ hai, trong tràng lưu đồ cổ xưa tộc nhân tất nhiên không phải số ít, Huyền Minh, Lục Bào hai vị không cần phải nói, Diệu Như Lai còn có Hắc Sơn Lão Yêu, Thanh Đăng Quỷ Hoàng, Liêu Ách Lão Quái ba vị đại đạo bá chủ, bọn họ mặc dù không có đứng ra, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không tranh đoạt. Huống chi hư không bên trong còn giấu không ít nguyên tội biến số, trời mới biết bọn họ đều đang đánh lấy tính toán gì. Đại đạo bên kia, Thái Cực Vô Lượng, Lao Thái Sơn cầm đầu Huyền Thiên Cửu Tiên, Huyền Thiên Cửu Tiên phía sau Thái Huyền Thái Diệu hai vị tiên lão, cùng Cao Thâm Mạt Chắc Lao Tiên Ông, bọn họ chỉ sợ đều đang đánh lấy cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Nói là mẹ nó đối với đại đạo mà nói, trấn áp cổ thanh phong trên thân thần thức ma niệm là lựa chọn chính xác nhất. Kỳ thật mọi người nội tâm đều rõ ràng, những này bất quá đều là mượn cớ mà thôi, mục đích đúng là vì mưu đồ cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm. Huyền Thiên Tiên Đạo như thế. Thánh đạo, thiên đạo cũng đều không phải kẻ tốt lành gì. Thánh đạo chín thánh tử, thiên đạo cửu thiên tử đều tại tùy thời mà động, huống chi, chín thánh tử phía sau thánh điện những lao gia hỏa kia, cửu thiên tử phía sau còn có thượng thanh thiên những lao gia hỏa kia. Cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm chỉ có một cái, mà mưu đồ người rất rất nhiều, lại đều là cái này cổ kim thiên địa đỉnh tiêm tồn tại. Đối với 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ cùng tu ra nguyên tội tự thân, bản thân, chân thân nguyên tội lao tổ đến nói, bọn họ cũng chỉ có thể đi mưu đồ cổ thanh phong trên thân ba đại bá chủ. Chương 2628, Điêu Khắc Kinh Văn Bình Bát. Giờ này khắc này, 9 loại cấm kỵ đại đạo như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Ba đại bá chủ hóa thân cũng vặn vẹo mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thả. Có mặt các vị lão tổ đều biết, mặc kệ là 9 loại cấm kỵ đại đạo vẫn là ba đại bá chủ, mặc dù bây giờ cũng không có bị cổ thanh phong thả, nhưng cũng chỉ là ngó Đức Tơ Vương. Vấn đề là tự đánh cổ thanh phong quyết định thả chính mình thời điểm, 9 loại cấm kỵ đại đạo còn có ba đại bá chủ hóa thân vẫn luôn là loại trạng thái này. Kéo dài đến thời gian rất lâu đều không có phát sinh biến hóa. Mọi người cũng đều đang chờ cổ thanh phong thả ba đại bá chủ, một khi thả, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ, gọi các vị lao tổ sụp đổ chính là, đợi lại chờ, đợi tới đợi lui, chờ tới bây giờ cũng không có đợi đến cổ thanh phong thả ba đại bá chủ. Thật giống như một kẻ hấp hối sắp chết, chỉ còn lại một hơi, chỉ cần nuốt cái này một hơi, lập tức liền sẽ chết. Có thể hết lần này tới lần khác cái này một hơi một mực treo ở đâu, chính là không nuốt, quả thực gọi người sốt ruột, cũng hận hàm răng trực dương dương, khiến cho các vị lao tổ tiến thối lưỡng nan, động thủ không phải, không động thủ cũng không phải. Nếu là hiện tại động thủ đi, cổ thanh phong còn không có hoàn toàn đem ba đại bá chủ thả, nói một cách khác, ba đại bá chủ cùng cổ thanh phong tâm thần ở giữa thần thức chi niệm vẫn như cũ ngó Đức Tơ Vương. Đừng có giữa hai bên chỉ là ngó Đức Tơ Vương, chỉ cần ba đại bá chủ cùng cổ thanh phong tâm thần vẫn như cũ có thần thức chi niệm, ba đại bá chủ liền vẫn là cổ thanh phong hóa thân, chỉ cần hắn nguyện ý, vẫn có thể chúa tể ba đại bá chủ. Ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể chặt đứt ba đại bá chủ cùng cổ thanh phong tâm thần ở giữa ngó Đức Tơ Vương thần thức chi niệm. Nếu như cổ thanh phong rõ ràng vô pháp thả ba đại bá chủ, có mặt các vị lao tổ cũng mặc kệ có thể hay không chặt đứt ba đại bá chủ cùng cổ thanh phong tâm thần ở giữa thần thức chi niệm, trực tiếp liền sẽ động thủ. Làm sao? Ba đại bá chủ cùng cổ thanh phong tâm thần ở giữa thần thức chi niệm chỉ là ngó Đức Tơ Vương, bất cứ lúc nào cũng sẽ thả, cái này lại cho người ta một loại hy vọng. Chính vì vậy, sở dĩ các vị lao tổ mới như thế xoắn xuýt. Cứ việc tất cả mọi người cảm thấy chờ cổ thanh phong thả ba đại bá chủ lại ra tay cướp đoạt, càng cho thỏa đáng hơn khi, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể động thủ. Sợ là sợ có cái khác lao tổ không giữ được bình tĩnh, đoạt động thủ trước. Sở dĩ, trong chàng lao tổ nhóm tiếng lòng vẫn luôn thật căng thẳng, một bên gắt gao nhìn chằm chằm ba đại bá chủ hóa thân, một bên để phòng cái khác lao tổ. Đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên truyền đến một đạo không đúng lúc thanh âm. Nói là không đúng lúc, là bởi vì thanh âm kia cực kỳ giống sau khi ăn xong ở hơi âm thanh, ngay sau đó ở hơi âm thanh lại chuyển tới. Nơi đây, vô luận là nguyên tội lao tổ vẫn là đại đạo lao tổ, vô luận là nguyên tội chi tử vẫn là đại đạo thiên mệnh, cũng vô luận là ứng kiếp định số vẫn là nguyên tội biên số, sở hữu tồn tại đều nhìn chằm chằm cổ thanh phong, toàn trường càng yên tĩnh, dưới loại tình huống này đột nhiên truyền đến từng đợt ở hơi âm thanh, thực sự là quá mức quỷ dị. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tòa cô phong bên trên, một vị đầu đội cũ nát tăng ngũ, thân mặc cũ nát tăng bào, chân đạp cũ nát tăng giày hòa thượng, giờ phút này chính ôm một vò rượu ngon, ngửa đầu hướng trong bụng rót. Tất cả mọi người nhận biết hòa thượng này, chính là được khen là thế gian Phật sống đại hành điên tăng. Trong truyền thuyết đại hành điên tăng đi khắp chư thiên vạn giới, hành y y tế thế, phổ độ chúng sinh. Bất quá! Có truyền thuyết là có thật, mà có truyền thuyết thì là giả. Thì như giống đại hành điên tăng hành y tế thế phổ độ chúng sinh truyền thuyết, rất nhiều người đều cho rằng là giả. Đại hành điên tăng đi khắp chư thiên vạn giới không giả, nhưng muốn nói hắn hành y y tế thế, phổ độ chúng sinh, từ cổ đến nay, chưa từng có ai từng thấy hắn hành y y tế thế, càng không có người thấy hắn phổ độ chúng sinh, ngược lại là gặp qua đại hành điên tăng cả ngày nhậu nhẹt, nào có náo nhiệt hướng cái tia gót, căn bản không giống một vị đắc đạo cao tăng, càng giống là một vị cả ngày chỉ biết vui đùa hưởng thụ tử quỷ. Nhưng muốn nói hắn không phải cao tăng đi, hết lần này tới lần khác đại hành điên tăng sư Thừa Thiền Tông, nghe tiếng chư thiên vạn giới Bạch Mi Thánh Tăng chính là sư huynh của hắn, khiến cho người khó mà tin là, cái này đại hành điên tăng còn chiếm được nhiên đăng cổ Phật chân truyền, trong tay vậy đem đại từ đại bi phiến chính là nhiên đăng cổ Phật ban tạo. Nấc! Đại hành điên tăng manh rót một trận về sau, lại đánh một ở non nê, hắn nhìn mắt say lờ đờ nhập nhèm dáng vẻ, đỏ bừng cả khuôn mặt, liền tốt giống như uống say, có lẽ là phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Đại hành điên tăng đáp lại ấy náy cười hì hì rồi lại cười, đánh lấy ở một cái, nói ra, thật không tiện. Nấc! Cái này tiểu kình mà quá. Quá mẹ nó lớn, lão nạp uống hơi nhiều, có chút cấp trên, còn mẹ nó có chút men say. Chẳng biết đại hành điên tăng là thật uống say, vẫn giả bộ uống say, hắn tựa hồ ngay cả đứng đều có chút đứng không vững, đông ngược lại tây ngoặt, nâng lấy trong tay vỏ rượu, thả ở trước mắt cẩn thận nhìn. Nói là vỏ rượu, nhưng nhìn càng giống một cái gì xét bình bát, mà lại bình bát mặt ngoài tựa hồ còn điêu khắc ảo rượu kinh văn. Đại hành điên tăng một bên lệch ra cái đầu chuyển động bình bát vò rượu, một bên nhìn bình bát vò rượu bốn phía điêu khắc kinh văn, nói ra, cái đồ chơi này là, lão nạp, nam đó, thứ nhiên đăng lão tổ nơi đó trộm được. Về sau bị nhiên đăng lão tổ phát hiện về sau, hắn cũng không thu hồi đi, ngược lại là, đưa cho lão nạp. Một bên nói, đại hành điên tăng một bên đánh lấy ở một cái. Say khướt dáng vẻ hiển nhiên chính là một cái tiểu quỷ, ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát, nói, lão nạp đến nay hoàn toàn hiểu rõ, nhiên đăng lão tổ nói. Nếu có một ngày lão nạp mất phương hướng, liền để lão nạp đem cái này đàn rượu ngon uống một hơi cạn sạch, về phần tại sao, lão nạp hỏi, đáng tiếc, lão nhân gia ông ta cũng không có phản ứng lão nạp. Chuyện này đã qua rất lâu. Lâu lão nạp đều quên còn có như thế một vò tự nhiên đăng lão tổ nơi đó trộm được rượu ngon, ngay tại cổ tiểu tử. Lựa chọn thả chính mình về sau, lão nạp ngộng, đầu óc cũng hồ đồ rồi. Trận này hạo kiếp nước quá mẹ nó sâu, lão nạp càng nghĩ càng mơ hồ, cũng không biết mơ hồ có tính không mê thất, lão nạp không quản được nhiều như vậy, coi như là mê thất đi, cũng không biết tính sao, lại đột nhiên nghĩ tự nhiên đăng lão tổ nơi đó trộm được cái này đàn rượu ngon. Thế là liền uống xuống tới. Đừng nói. Cái này tiểu kình mà còn đúng là mẹ nó rất lớn. Một ngụm rượu vào trong bụng, lão nạp tại chỗ liền phủ, mà lại càng uống càng được càng say càng mơ hồ. Cái đồ chơi này đến cùng là cái gì rượu ngon, lão nạp không biết, uống nhiều năm như vậy rượu ngon, lão nạp là lần đầu tiên uống say, dùng cổ tiểu tử lời nói đến nói, cũng tính đại cô nương lên tiểu đầu một lần, không chỉ có như thế. Lão nạp cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dùng bình bát khi vò rượu. Nhiên đăng lão tổ không hổ là nhiên đăng lão tổ, hoàn toàn chính xác gọi lão nạp bội phục đến cực điểm, cũng không biết cái đồ chơi này có phải hay không lão nhân ra ủ chế, nếu như là, cái kia nhiên đăng lão tổ tất nhiên là cổ kim thiên địa thứ nhất tiểu quỷ, nếu không, ủ chế không ra tiểu kình mà đồ chơi lớn như vậy mà. Đại hành điên tăng tung người nhảy lên, vẫn chưa vọt đến hư không. Ngược lại giống trượt chân từ trên vách đá ngã xuống khỏi đi đồng dạng, cũng may rơi xuống thời điểm, đại hành điên tăng trái chân đạp chân phải, lại là nhảy lên, lúc này mới vọt lên. Mẹ nó! Lão nạp nhìn say không nhẹ a, kém chút liền mất mặt. Chương 2629, lời nói điên cuồng. Đại hành điên tăng một tay ôm bình bát vò rượu, một tay cầm đại từ đại bi phiến, ba bước uốn éo, năm bước nhất chuyển, chín bước đánh ngất. lung la lung lay lảo đảo nghiêng ngã hướng cổ Thanh Phong bên kia đi qua. Không có ai biết đại hành điên tăng ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện đến tột cùng muốn làm gì. Vừa rồi lão nạp giống như nghe thấy các ngươi đều tại ồn ào nói là muốn trấn áp cổ tiểu tử trên thân thần thức ma niệm. Còn giống như nói, trấn áp cổ tiểu tử trên thân thần thức ma niệm là vì tốt hơn thủ hộ đại đạo. Không có người trả lời đại hành điên tăng vấn đề này, ở đây cái trong lúc mấu chốt, mọi người cũng đều không thèm để ý hắn. Đại hành điên tăng lại đánh một ợ non nê, mắt say lờ đờ nhập nhèm ánh mắt rơi ở trong mắt Lao Thái Sơn, hỏi, Lao Thái Sơn, vừa rồi Lao Nạp giống như nghe thấy liền ngươi giọng lớn nhất, có hay không? Nấc! Chuyện này! Huyền Thiên Lao Thái Sơn sắc mặt thâm trầm nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, trong mắt lấp đầy vẻ chán ghét, đáp lại nói, là lại như thế nào? Lại như thế nào? Hắc hắc! Đại hành điên tăng nết miệng cười cười, nói, nhìn đem ngươi bị hủ, Lao Nạp còn có thể gặm ngươi hay sao? Bất quá chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Khỏi phải sợ hãi, như thế nào đi nữa ngươi cũng là vang dội Lao Thái Sơn, Lão Nạp coi như nghĩ hủ dọa ngươi, cũng dọa không ngã ngươi à. Dứt lời. Đại hành điên tăng lại nhìn về phía khoanh chân ngồi tại Như Lai Bảo Tháp phía trên một đám Phật giáo tám tông Phật Đà. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào Bạch Mi Thánh Tăng trên thân, hỏi, sư huynh, chẳng lẽ liền ngươi cũng cho rằng như vậy à? A-di-đà Phật. Bạch Mi Thánh Tăng ngồi tại Như Lai Bảo Tháp phía trên, chỉ là nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực, đáp lại nói, đối với đại đạo mà nói, giờ phút này trấn áp vũ đế trên thân thần thức ma niệm, đích thật là lựa chọn chính xác. Đại hành điên tăng đánh lấy ở một cái, cười hắc hắc nói, sư huynh hẳn phải biết, bọn họ cái gọi là trấn áp, không chỉ có riêng là trấn áp, mà là mưu đồ, những nguyên tội lao tổ kia là, đại đạo lao tổ cũng không ngoại lệ, khác biệt chính là nguyên tội lao tổ dùng mượn cớ là ngăn cản cổ tiểu tử thả chính mình, vì vô đạo thời đại tốt, đại đạo lao tổ dùng mượn cớ trấn áp cổ tiểu tử trên thân thần thức ma niệm, vì thủ hộ đại đạo. Đại hành điên tăng đem tầng cuối cùng giấy cửa sổ trực tiếp xuyên phá, bất quá, cũng không có người ra gian dạy hắn. Nguyên tội lao tổ không cần, đại đạo lao tổ cũng không cần thiết. Bởi vì ai cũng biết đại hành điên tăng nói là sự thật, chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Nếu là ở thời điểm này ra gian dạy đại hành điên tăng, không thể nghi ngờ là giấu đầu lòi đuôi, sẽ chỉ đeo lên một cái càng thêm rối trá mũ. A-di-đà Phật. Bạch Mi Thánh Tăng lại đánh một câu Phật ngữ, nói, trấn áp cũng tốt, nhu đồ cũng được, cũng không trọng yếu chính là thủ hộ đại đạo. Trấn áp cũng tốt, nhu đồ cũng được, cũng không trọng yếu chính là thủ hộ đại đạo. Đại hành điên tăng lẩm bẩm Bạch Mi Thánh Tăng lời nói này, dơ lên bình bát vò rượu, ngửa đầu lại rót mấy khẩu, dùng tay háo bôi lau miệng, nói ra, sư huynh không hổ là đắc đạo cao tăng, cảnh giới chính là không giống nhau. Lời nói xoay chuyển, đại hành điên tăng lại hỏi, chỉ là... Cái này đại đạo sớm đã như là cây khô, từ cây bên trong đã mục nát, như thế đại đạo, còn đáng giá ngươi thủ hộ sao? Dù cho đại đạo thủng trăm ngàn lỗ, mục nát không chịu nổi, vẫn như cũ đáng giá chúng ta vì đó thủ hộ. Ha! Đại hành điên tăng lại đuổi theo hỏi, nếu để cho sư huynh tại đại đạo cùng chúng sinh ở giữa lựa chọn một, sư huynh làm gì lựa chọn? Lựa chọn đại đạo, vẫn là tuyển chúng sinh. Bạch Mi Thánh Tăng đáp lại nói, lão nạp thủ hộ đại đạo. Chính là vì chúng sinh. Đại đạo sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, mục nát không chịu nổi, ngươi thủ hộ như vậy đại đạo, không phải độ hóa chúng sinh, mà là tại giết hại chúng sinh. Lão nạp tin chắc, mục nát không chịu nổi đại đạo cuối cùng cũng có một ngày sẽ hóa mục nát thành thần kỳ, trở về bản sơ, tạo phúc chúng sinh. Hóa mục nát thành thần kỳ. Ha ha ha. Nghe vậy, đại hành điên tăng phảng phất nghe thấy được thế gian buồn cười nhất cười nhạo đồng dạng, cười to lên. Ngưng cười về sau, hắn lại lắc đầu cảm thán nói, sư huynh a sư huynh, ngươi vì sao thẳng đến hiện tại vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, cổ kim chỉ có chúng sinh trở đại đạo, cũng không phải là đại đạo trở chúng sinh. Không biết sao, Bạch Mi Thánh Tăng đột nhiên trầm mặc. Lúc này, trống tiếng vỗ tay vang lên, không là người khác, chính là Khổng Tước Đại Đế, giống như cao quý thiếu niên giống nhau hắn, nhìn qua nơi đây đại hành điên tăng, không ngừng vỗ tay, cười nói. Cổ kim chỉ có chúng sinh trở đại đạo, cũng không phải là đại đạo trở chúng sinh. Nói tốt. Nói thật tốt. Ta nguyên cho rằng hoang cổ về sau lại không chấn Phật, bây giờ nhìn đến, là ta sai rồi, không hổ là nhiên đang nhìn chúng đệ tử. Đại hành điên tăng liếc mắt Khổng Tước Đại Đế, không khách khí chút nào mà hỏi, ngươi chính là Khổng Tước Đại Minh Vương. Không tệ. Lão nạp giống như đã nghe ngươi nói, lần này luân hồi, không vì thủ đại đạo, chỉ vì độ chúng sinh. Đúng vậy. Vì sao? Nguyên nhân vừa rồi ngươi đã nói qua, cổ kim chỉ có chúng sinh trở đại đạo, cũng không phải là đại đạo trở chúng sinh. Đại hành điên tăng chỉ nói một chữ tốt liền không có đoạn sau, sau đó lại nhìn về phía trầm mặc bạch mi thánh tăng, nói ra, sư huynh, tỉnh đi. Nhân gia Khổng Tước Đại Minh Vương đều biết chỉ có chúng sinh trở đại đạo, cũng không phải là đại đạo trở chúng sinh, vì cái gì các ngươi lại chấp mê bất ngộ. Nhân gia Khổng Tước Đại Minh Vương, đạp biến 3.000 đại đạo, trải qua vô tận luân hồi, không vì cầu chân Phật, không vì cầu đại đạo, chỉ vì độ chúng sinh. Nhân gia tại Phật đạo tạo nghệ không cao bằng cảnh giới của các ngươi. Các ngươi làm sao lại không rõ ràng đâu. Phật giáo Tám Tông một vị lão tăng đáp lại nói, người này có phải hay không chân chính Khổng Tước Đại Minh Vương vẫn là một cái không thể biết được. Nghe xong cái này lời nói, đại hành điên tăng lập tức giận dữ, quắc, ta đi ngươi đại già không thể biết được. Liên mẹ nó Diệu Như Lai cũng không dám nói Khổng Tước Đại Đế không phải Khổng Tước Đại Minh Vương. Ngươi tính cái kia trong miếu lao lửa trọc. Nơi đây, Diệu Như Lai vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại tôn kia thần thánh đại Phật trên bàn tay, chắp tay trước ngực, hai mắt khép hở, như là người ngoài cuộc. Mà nằm ở Như Lai bảo tháp bên trong Tám Tông Phật Đà phẫn nộ nhìn chằm chằm đại hành điên tăng, hận không thể đem thiên đao vạn quả. A-di Đà Phật. Bạch Mi Thánh Tăng khuyên nói ra, sư đệ, chân chính chấp mê bất ngộ chính là ngươi, ngươi đã mất phương hướng. Đúng vậy a, lão nạp đã mất phương hướng. Đại hành điên tăng ngửa đầu dơ lên bình bắt vỏ rượu lại là một trận mánh rót, đánh một ợ non nê, nói ra, lão nạp thừa nhận chính mình mất phương hướng, nói ra các ngươi có lẽ không tin, từ khi mê thất về sau, lão nạp cảm giác tự mình, con mắt không mù, đầu óc cũng không mơ hồ, liền liền mẹ nó đi đứng đều trôi chảy. Mà lại mê thất về sau, lão nạp tựa hồ cũng dần dần thấy rõ ràng trận này hạo kiếp chân tướng. Nếu như trận này hạo kiếp là một tòa sơn ngoại sơn, lão nạp giờ phút này ngay tại ngoài núi, nhìn các ngươi bị vây ở trong núi rừng đầu góc choáng váng. Nếu như trận này hạo kiếp là một bản cục trong cục, lão nạp giờ phút này ngay tại ngoài cuộc, nhìn các ngươi bị vây ở trong cục giống kiến bò trên chảo nóng mù nhảy nhót. Nếu như trận này hạo kiếp là một phương thiên ngoại thiên, lão nạp giờ phút này liền tại thiên ngoại, nhìn các ngươi bị vây ở một phương thiên địa dương dương đắc ý tự cho là đúng. Không cần cho rằng lão nạp đang hù dọa các ngươi. Cũng không cần cho rằng lão nạp tại lừa bịp các ngươi, nói cho các ngươi, lão nạp nói là sự thật. Chương 2630, tà dị chân tướng. Các ngươi cũng biết trận này hạo kiếp bí mật là cái gì? Chân tướng là cái gì? Ý nghĩa là cái gì? Đại hành điên tăng ôm bình bát vò rượu, cầm trong tay đại từ đại bi phiến, trận lên giận dữ nhìn lấy hai mắt, quét ngang lấy toàn trường. Đối mặt đại hành điên tăng chất vấn, Như Lai trên bảo tháp Phật giáo Tám Tông chúng Phật Đà. 36 động thiên 72 phúc địa đại đạo lao tổ ai cũng không có trả lời. Thứ nhất, bọn hắn lực chú ý đều trên người Cổ Thanh Phong, ở đây cái trong lúc mấu chốt ai cũng không dám chủ quan, tiếng lòng căng thẳng, tự nhiên không thèm để ý say khướt lời nói điên cuồng đại hành điên tăng. Thứ hai, bọn họ cũng hoàn toàn chính xác không biết trận này hạo kiếp bí mật, chân tướng cùng ý nghĩa. Các ngươi không biết, các ngươi ai cũng không biết. Đại hành điên tăng khàn giọng hét lớn. Lại hỏi, các ngươi cũng biết vận mệnh chi thư bên trên sao lại biết ghi chép, khi nguyên tội tìm được chân chủ, 3.000 đại đạo vì đó vẫn lạc, cổ kim thiên địa bởi vậy trọng sinh, vô đạo thời đại đem sẽ mở ra. Các ngươi đồng dạng không biết. Lão nạp nói cho các ngươi, nguyên tội nhất định sẽ tìm được chân chủ, 3.000 đại đạo cũng nhất định sẽ vẫn lạc, cổ kim thiên địa cũng nhất định sẽ trọng sinh, vô đạo thời đại cũng nhất định sẽ mở ra. Các ngươi căn bản không ngăn cản được, ai cũng không ngăn cản được. Cái này đại đạo sớm đã chia năm xẻ bảy, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, sớm đã mục nát không chịu nổi, từ cây bên trong liền đã nát. Chỉ có chém chết 3.000 đại đạo, cổ kim thiên địa mới có thể trọng sinh. Chỉ có cổ kim thiên địa trọng sinh, vô đạo thời đại mới sẽ mở ra. Chỉ có vô đạo thời đại mở ra, chân chính đại đạo mới có thể trọng sinh. Trận này hạo kiếp căn bản không phải là vì đồ diệt đại đạo, trái lại, mà là vì cứu vớt đại đạo. Khiến đại đạo phá rồi lại lập. Chính là trận này hạo kiếp bí mật. Khiến đại đạo kiếp sau trọng sinh. Chính là trận này hạo kiếp chân tướng. Khiến đại đạo trở về bản sơ. chính là trận này hạo kiếp ý nghĩa. Các ngươi chỉ biết khi nguyên tội tìm được chân chủ, 3.000 đại đạo liền sẽ vẫn lạc, 3.000 đại đạo nếu là vẫn lạc, các ngươi cũng không còn cách nào chúa tể chính mình đại đạo, cũng không còn cách nào lấy cái gọi là đại đạo pháp tắc chúa tể chúng sinh. Các ngươi luôn miệng nói muốn thủ hộ đại đạo, kỳ thật, các ngươi căn bản không phải tại thủ hộ đại đạo, mà là tại thủ hộ chính mình chế định đại đạo pháp tắc, cũng là tại thủ hộ đại đạo mang cho các ngươi cao cao tại thượng địa vị, càng là tại thủ hộ cái này đại đạo mang cho các ngươi chúa tể chúng sinh bá quyền. Đại đạo sở dĩ mục nát không chịu nổi, sở dĩ thủng trăm ngàn lỗ, chính là các ngươi những này ngụy quân tử vệ đạo sĩ tạo thành. Đại hành điên tăng, khiến trong tràng sở hữu lao tổ đều khiếp sợ không thôi. Nhất là đại hành điên tăng nói, trận này hạo kiếp căn bản không phải là vì đồ diệt đại đạo, mà là tại cứu vớt đại đạo, càng là khiến sở hữu lao tổ đều như bị sét đánh giống như, ngây ra như phỗng, khó mà tin tưởng. Đại hành điên tăng bưng lấy bình bát vò rượu, ngẩng đầu lên lại là một trận mánh rót, quát lên, các ngươi cũng biết cái gì là nguyên tội. Nguyên tội từ đâu mà đến? Nguyên tội là của người nào nguyên tội? Các ngươi không biết. Lão hủ nói cho các ngươi, chính là bởi vì cái này đại đạo mục nát không chịu nổi, cho nên mới sinh ra nguyên tội. Cái này nguyên tội không phải cái khác, chính là đại đạo nguyên tội. Đại đạo 3.000 bản nguyên, chính là nguyên tội căn nguyên. Đại đạo 3.000 pháp tắc, chính là nguyên tội khởi nguyên. Mà các ngươi những này chấp trưởng 3.000 đại đạo pháp tắc mặt hàng, chính là từ đầu đến đuôi nguyên tội chi đồ, chính là thai họa đại đạo tội đồ. Ha ha ha ha ha. Đại hành điên tăng cuồng tiếu không ngừng, trận lên giận dữ nhìn lấy trong tràng đại đạo lao tổ nhóm, khiển trách quát mắng, các ngươi cho rằng xâm nhiễm nguyên tội, chính là nguyên tội chi đồ, các ngươi cho rằng tu ra nguyên tội chi thân, chính là nguyên tội lao tổ, các ngươi cho rằng dung nhập nguyên tội chi huyết chính là nguyên tội chi tử. Ha ha ha, thật tình không biết, sáng tạo ra đại đạo 3.000 bản nguyên, mới là nguyên tội lao tổ. Bên trên nhận đại đạo 3.000 thiên mệnh mới là nguyên tội chi tử, chấp hành đại đạo 3.000 pháp tắc mới là nguyên tội chi đồ. Các ngươi đều là thai họa đại đạo tội đồ. Ha ha ha ha ha, chính là có các ngươi những này đại đạo tội đồ, sở dĩ nguyên tội mới có thể theo thời thế mà sinh. Ha ha ha. Nếu như đại hành điên tăng lời mới vừa nói, khiến có mặt lao tổ nhóm như bị sét đánh, khó mà tin lời nói, như vậy những lời này đối với trong tràng lao tổ nhóm đến nói, có thể so với thai họa ngập đầu. Nguyên tội là đại đạo nguyên tội. Đại đạo 3.000 bản nguyên chính là nguyên tội căn nguyên, đại đạo 3.000 pháp tắc chính là nguyên tội khởi nguyên. Những nguyên tội lao tổ kia cũng không phải là nguyên tội chi đồ, chân chính nguyên tội chi đồ là bọn họ. Bọn họ mới là cái này đại đạo tội đồ. Đại hành điên tăng những lời này dường như sấm sét không ngừng tại các vị lao tổ trong đầu quanh quẩn. Đại hành điên tăng lời nói này giống như một trận hạo kiếp giống như, đối với bọn họ tam quan tạo thành trí mạng xung kích, nhân sinh quan, thế giới quan, nói đức quan mặc dù không có sụp đổ, nhưng đã bắt đầu run rẩy đung đưa. Hết à? Không có xong. Đại hành điên tăng lại giơ lên bình bát vò rượu, lại là một trận uống ngừng ngực qua đi, lại là một trận lôi động cười to. Hắn chỉ vào đang thả chính mình cổ thanh phong, nói ra, các ngươi cũng biết ba đại bá chủ thần thức ma niệm sao lại biết xuất hiện trên người cổ tiểu tử. Ha ha ha, các ngươi không biết. Nhưng có một chút, các ngươi nhất định biết, đó chính là A Tỳ Khăng Khít Tu La chi phối lấy địa ngục, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển chi phối lấy luyện ngục, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết chi phối lấy vực sâu ngục. Lão nạp tin tưởng, các ngươi càng thêm biết, địa ngục là địa phương nào, luyện ngục là địa phương nào. Vượt sâu ngục lại là địa phương nào? Chỉ có mẹ nó đại đạo tội đồ, mới có thể bị đánh nhập địa ngục. Chỉ có mẹ nó đại đạo tội đồ, mới có thể bị đánh vào luyện ngục. Chỉ có mẹ nó đại đạo tội đồ, mới có thể bị đánh vào vượt sâu ngục. Đại đạo nát, từ trong rễ liền đã mục nát, lười không có thuốc chữa. Các ngươi những này đại đạo tội đồ cũng quá là nhiều, nhiều đến địa ngục đã chứa không nổi, cũng nhiều đến luyện ngục chứa không nổi, nhiều vượt sâu ngục đều chứa không nổi. Sở dĩ ba đại bá chủ thần thức ma niệm mới có thể xuất hiện tại cổ tiểu tử phía trên. Bọn họ hy vọng cổ tiểu tử vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, hy vọng cổ tiểu tử đồ diệt 3.000 đại đạo, hy vọng cổ tiểu tử khiến thiên địa này trọng sinh, hy vọng cổ tiểu tử mở ra vô đạo thời đại, bọn họ càng hy vọng đại đạo phá rồi lại lập, hy vọng đại đạo kiếp sau trọng sinh, hy vọng đại đạo trở về bản sơ. Đại hành điên tăng tựa như điên dại, cười to không ngừng. cơ trong tay đại từ đại bi phiến chỉ vào sở hữu đại đạo lao tổ, nói ra, các ngươi có biết hay không ba đại bá chủ đều là đại đạo hóa thân? Các ngươi có biết hay không ba vị bá chủ là chính là đại đạo hóa thân, cũng không phải các ngươi cái gọi là đại đạo 3000 bản nguyên hóa thân, mà là chân chính đại đạo hóa thân. Các ngươi có biết hay không, ba vị bá chủ tồn tại chính là vì thẩm phán các ngươi những này tai họa đại đạo tội đồ. Buồn cười là, các ngươi những này đại đạo tội đồ, lại còn mẹ hắn chuẩn bị mưu đồ ba đại bá chủ thần thức ma niệm. Kia là các ngươi những này đại đạo tội đồ có thể mưu đồ sao? Ha ha ha ha. Các ngươi cần phải cảm thấy may mắn cổ tiểu tử còn không có thả ba vị bá chủ, một khi cổ tiểu tử thả ba vị bá chủ, đến lúc đó cũng không phải là các ngươi mưu đồ không mưu đồ ba vị bá chủ vấn đề, mà là ba vị bá chủ có thể hay không thẩm phán các ngươi những này đại đạo tội đồ vấn đề. Trợn to mắt chó của các ngươi xem một chút đi. Nhìn xem các ngươi đỉnh đầu luyện ngục chi tượng. Nhìn xem các ngươi dưới chân địa ngục chi tượng. Nhìn xem các ngươi tả hữu vực sâu chi tượng. Luyện ngục chi môn, địa ngục chi môn, thâm uyên chi môn sớm đã vì ngươi nhóm mở ra, liền đợi đến các ngươi đưa tới cửa đâu. Chương 2631, thật vẫn là giả tướng. Đại hành điên tăng càng nói càng khoa trương, càng nói càng thái quá, càng nói càng tà dị. Hắn nói tới những này tà dị ngôn luận, một lần lại một lần khiêu chiến đám người nhận biết, một lần lại một lần phá vỡ đám người tam quan. Đại hành điên tăng trước nói nguyên tội chân chủ đồ diệt 3000 đại đạo, đồ diệt không phải đại đạo, mà là đại đạo 3000 bản nguyên, chỉ có dạng này, đại đạo mới có thể kiếp sau trọng sinh, mới có thể phá rồi lại lở, mới có thể trở về bản sơ. Cái này tại các vị lão tổ nhìn đến, hoàn toàn chính là hồ ngôn loạn ngữ, cũng là lời nói điên cuồng. Đại đạo bản sơ là cái gì? Bản sơ đại đạo lại là cái gì? Ai biết? Ai cũng không biết. Đối với tiên đến nói, tiên đạo chính là trong lòng bọn họ bên trong đại đạo. Đối với ma đến nói, ma đạo chính là trong lòng bọn họ bên trong đại đạo. Đối với Phật đến nói, Phật đạo chính là trong lòng bọn họ bên trong đại đạo. Đồng dạng, đối với thiên ma thiên tiên bao quát cửu thiên tử đến nói, thiên đạo chính là đại đạo. Đối với thánh địa chín thánh tử mà nói, thánh đạo chính là trong lòng bọn họ bên trong đại đạo. Tương truyền, thiên địa bản vô đạo, tiên đạo tổ sư lĩnh ngộ đại đạo, thế là khai sáng tiên đạo. Ma đạo tổ sư lĩnh ngộ đại đạo, thế là khai sáng ma đạo. Phật đạo tổ sư lĩnh ngộ đại đạo, thế là khai sáng Phật đạo. Những này đại đạo tổ sư không chỉ có vì hậu nhân mở ra một đầu thông hướng đại đạo con đường, cũng vì hậu nhân mở ra một cái thông hướng đại đạo môn. Như thế phía dưới, đại hành điên tăng dĩ nhiên nói cái gì? Đại đạo 3000 bản nguyên là nguyên tội căn nguyên, đại đạo 3000 pháp tắc là nguyên tội khởi nguyên, còn nói đại đạo sớm đã thủng 100000 lỗ mục nát không chịu nổi, chính vì vậy, cho nên mới sinh ra nguyên tội. Tại các vị lao tổ nhóm nhìn đến đây càng thêm hoang đường. Đại đạo tổ sư nhóm khai sáng 3000 đại đạo, rõ ràng là vì hậu nhân mở ra một cái thông hướng đại đạo môn, có thể nói công đức vô lượng, tạo phúc thương sinh, làm sao tại đại hành điên tăng miệng bên trong lại thành nguyên tội kẻ cầm đầu. Như nếu không có đại đạo tổ sư nhóm khai sáng 3000 đại đạo, ai cũng không biết đại đạo tại phương nào, ai cũng không biết nên như thế nào tu hành đại đạo. Nếu là đại đạo 3000 bản nguyên quả thật bị nguyên tội chân chủ đồ diệt, như vậy giữa thiên địa lại không đại đạo có thể nói. Cái gì kiếp sau trọng sinh, cái gì phá rồi lại lập, cái gì trở về bản sơ. Căn bản chính là lời lẽ sai trái. Càng thêm gọi các vị lão tổ im lặng là, đại hành điên tăng còn nói ba vị bá chủ vậy mà đều là đại đạo hóa thân. Đây cũng không phải là lời lẽ sai trái đơn giản như vậy, mà là đang vũ nhục mọi người trí thông minh. A tị vô gian ác tu la đích thật là chúa tể địa ngục bá chủ, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển cũng đích thật là chúa tể luyện ngục bá chủ, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết đích thật là chúa tể vượt sâu bá chủ. Ba vị này bá chủ đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều từng tại thời đại hoang cổ nhấc lên gió tanh mưa máu, cũng đều thai họa qua thiên địa đại đạo, khiến sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. A tị vô gian ác tu la đã từng hủy hôm khác cũng diệt qua, giết hại qua đại đạo, mê hoặc qua chúng sinh, khiến đại đạo chúng sinh mê thất tâm trí, tiên không phải tiên, Phật không phải Phật, mà là khát máu tiên, tàn bạo Phật, hóa làm đầy trời lệ quỷ, đầy trời ác ma, khắp nơi đều là ma giết gạo, khắp nơi đều là yêu giống, khiến thời đại hoang cổ chư thiên vạn giới đều thành địa ngục. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyền đã từng đốt hôm khác nâu qua, đồng dạng giết hại qua đại đạo chúng sinh, hơn nữa còn là lấy luyện ngục chi hỏa đốt đại đạo, nấu chúng sinh, khắp nơi đều là tê tâm liệt phế tiếng quỷ khóc, khắp nơi đều là thống khổ không chịu nổi Phật gào thanh âm. Khiến thời đại hoang cổ chư thiên vạn giới đều thành luyện ngục. Huyết thao thiết đã từng càng là nuốt hôn khác phệ qua, giết hại qua đại đạo chúng sinh. Một tôn phệ huyết đỉnh, vô tận hoang cổ hồn. Năm đó huyết thao thiết thôn thiên phệ địa, khiến thời đại hoang cổ chư thiên vạn giới đều thành vực sâu. Đối với đại đạo chúng sinh mà nói có thể so với thai họa ngập đầu, chẳng biết nhiều ít hoang cổ người vì vậy mà mệnh tang vực sâu. Ba vị bá chủ việc ác, mọi người đều biết, đều từng khiến cái này đại đạo thiên địa chúng sinh từng chịu đựng thai họa ngập đầu, có thể nói tội ác tày trời, có thể xưng cổ kim thiên địa tà ác nhất, nhất tội ác tồn tại. Nhưng mà, chính là tà ác như thế ba vị bá chủ, đại hành điên tăng lại nói bọn họ là đại đạo hóa thân. Thử hỏi, đại đạo hóa thân như thế nào lại thai họa thiên địa đại đạo, như thế nào giết hại chúng sinh? Có mặt đại đa số lao tổ đều cho rằng đại hành điên tăng tuyệt đối là tại nói bậy. Cũng đều cho rằng đại hành điên tăng hoặc là thật uống say, hoặc là thật mất phương hướng tâm trí, hoặc là liền là cố ý nói chuyện giật gân, mục đích đúng là ngăn cản mọi người mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm. Không chỉ có đại đạo lao tổ cho rằng như vậy, nguyên tội lao tổ cũng đều cho rằng đại hành điên tăng là tại nói bậy. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người, mặc dù không tin tưởng đại hành điên tăng nói những lời này, nhưng cũng chỉ là không tin tưởng mà thôi. Không tin tưởng cũng không có nghĩa là sẽ không hoài nghi. Thì như Thiên Diệp Tiên Vương chính là một cái trong số đó. Thì như Hắc Thủy Sơn bên trên một mực tại mật thiết chú ý một màn này, Lão Khất Cái cũng là một cái trong số đó. Thiên Diệp Tiên Vương sở dĩ hoài nghi đại hành điên tăng nói tới lời nói thật giả, là bởi vì Trường Phong Đại Đế nói với nàng một ít lời. Lão Khất Cái sở dĩ hoài nghi, thì là bởi vì Hắc Thủy Nương Nương nói với hắn một ít lời. Trường Phong Đại Đế nói, trận này hạo kiếp cũng không phải là một trận liên quan đến đại đạo sinh tử tồn vong hạo kiếp. Hắc Thủy Nương Nương đồng dạng nói qua, trận này hạo kiếp đích thật là đại đạo hạo kiếp, nhưng cũng không phải là liên quan đến đại đạo sinh tử tồn vong. Bất quá, hoài nghi thì hoài nghi không có nghĩa là bọn họ không tin tưởng đại hành điên tăng, đồng thời cũng không có nghĩa là bọn họ tin tưởng đại hành điên tăng. Hắc Thủy Nương Nương, ngươi cảm thấy đại hành điên tăng nói những lời này là thật sao? Lao Khất Cái nghẹn lấy yết hầu, nơm nớp lo sợ, run run rẩy rẩy hỏi một câu. Hắn không biết nên không nên tin tưởng đại hành điên tăng. Cũng không biết đại hành điên tăng nói những lời này đến tột cùng là tại nói bậy, vẫn là trận này hạo kiếp chân tướng xác thực như thế. Đại hành điên tăng là tại nói bậy, ngược lại cũng thôi. Nếu là đại hành điên tăng nói tới lời nói đều là thật, như vậy Lao Khất Cái sợ rằng sẽ trực tiếp điên mất, không chỉ có hắn sẽ điên mất. Những hướng tới kia vô đạo thời đại nguyên tội lao tổ, nhưng đối với kia vô đạo thời đại vô cùng ước mơ nguyên tội lao tổ, chỉ sợ đều sẽ điên mất. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như đại hành điên tăng nói tới lời nói đều là thật, nếu như nguyên tội chân chủ đổ diệt 3.000 đại đạo, thật là tại cứu vớt đại đạo, nếu như thiên địa sau khi chúng sinh, đại đạo liền sẽ trở về bản sơ, như vậy cái gọi là vô đạo thời đại bất quá là không nghĩ, là hư ảo, căn bản lại không tồn tại. Ý vị này sở hữu hướng tới vô đạo thời đại nguyên tội lao tổ nhóm vẫn luôn tại toi công bận rộn. Từ thời đại hoang cổ vẫn bận sống đến nay thời cổ đại, bận rộn đến cuối cùng mới phát hiện cái gọi là vô đạo thời đại, bất quá là hư ảo. Cái này gọi Lao Khất Cái có thể nào không điên mất. Hắn không tin tưởng đại hành điên tăng nói là thật, hắn cũng không hy vọng đại hành điên tăng nói là thật. Nhưng là, chẳng biết vì sao, nội tâm của hắn lại cảm giác đại hành điên tăng nói hình như là thật. Lao Khất Cái rất rõ ràng, nếu có ai biết đại hành điên tăng nói tới là thật sự là giả, như vậy người này nhất định là Hắc Thủy Nương Nương. Chương 2632, không muốn người biết truyền thuyết. Hắc Thủy Nương Nương hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, yếu ớt nhìn qua nơi đây đang thả chính mình cổ thanh phong, nhẹ giọng nói ra, đại hành điên tăng nói tới lời nói là thật sự là giả, có trọng yếu không? Lao Khất Cái sốt ruột nói, đương nhiên trọng yếu. Đối với những cái gọi là kia lão tổ mà nói, vô luận đại hành điên tăng nói tới lời nói là thật sự là giả, bọn họ vẫn như cũ sẽ mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm, cũng vẫn như cũ sẽ thủ hộ cái gọi là đại đạo. Hắc Thủy Nương Nương nói, chính như đại hành điên tăng nói như vậy, bọn họ thủ hộ căn bản không phải đại đạo, mà là tại thủ hộ bọn họ chế định đại đạo pháp tác, cũng là tại thủ hộ đại đạo mang cho bọn họ cao cao tại thượng địa vị, càng là tại thủ hộ cái này đại đạo mang cho bọn họ chúa tể chúng sinh bá quyền. Dù cho nguyên tội chân chủ đồ diệt đại đạo 3.000 bản nguyên, thật là vì khiến đại đạo phá rồi lại lập, bọn họ những này cái gọi là lao tổ, cũng tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản. Đối với bọn họ đến nói, đại đạo 3.000 bản nguyên, chính là 3.000 đại đạo. Đại hành điên tăng nói lời là thật sự là giả, có lẽ đối với những lao tổ kia đến nói không trọng yếu. Có thể đối với lao phu mà nói phi thường trọng yếu. Lao khất cái không làm sao nói ra, lão phu cũng không nghĩ tân tân khổ khổ bận rộn cả một đời, kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Sau một lúc lâu, Hắc Thủy Nương Nương mới mở miệng thì thầm lẩm bẩm, nếu là lòng có đại đạo, dù cho vô đạo cũng có đạo, nếu là tâm không đại đạo, dù cho có đạo cũng không nói. Lao khất cái lẩm bẩm Hắc Thủy Nương Nương lời nói này, chỉ là nhắc tới đến nhắc tới đi, lại là càng ý niệm càng mê mang càng bàng hoàng, lấy cảnh giới của hắn, căn bản là không có cách lý giải lời nói này chân lý. Hắc Thủy Nương Nương, lão phu cảnh giới không có ngươi cao, cũng vô pháp lĩnh hội câu nói này, ngươi liền trực tiếp nói cho lão phu vô đạo thời đại đến cùng có phải hay không hư ảo tồn tại. Hắc Thủy Nương Nương có chút lắc đầu, khinh thanh đạm ngữ nói ra, ngươi nếu là hiểu, tự nhiên là hiểu, ngươi nếu không hiểu, coi như ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi vẫn như cũ không hiểu, một vấn đề phía sau, không hề chỉ là một đáp án đơn giản như vậy. Bởi vì cái này đáp án sẽ nương theo lấy vô số vấn đề, cũng như nhân quả, không có cuối cùng, ngươi không những vĩnh viễn tìm không thấy chân chính đáp án, hơn nữa còn sẽ khiến ngươi càng thêm mê mang, càng thêm bàng hoàng. Cái này, lao khất cái im lặng đến cực điểm. Mặc dù hắn không muốn, lại cũng không thể không thừa nhận Hắc Thủy Nương Nương nói sự thật. Thì như một cái đơn giản nhất ví dụ, trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa là cái gì? Như đúng như đại hành điên tăng nói, nguyên tội chân chủ đồ diệt đại đạo 3.000 bản nguyên, khiến đại đạo phá rồi lại lập. Vì sao chỉ có đồ diệt đại đạo 3.000 bản nguyên, mới có thể làm đại đạo phá rồi lại lập? Đại đạo như thế nào phá rồi lại lập? Chờ chút chờ chút. Khi ngươi đạt được một đáp án đồng thời, vô số vấn đề cũng sẽ theo nhau mà đến. Trầm mặc một lát, Hắc Thủy Nương Nương đột nhiên lại mở miệng hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Ngươi có thể từng nghe qua một cái truyền thuyết xa xưa? Lao khất cái chẳng biết Hắc Thủy Nương Nương vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nghi ngờ nói, cái gì truyền thuyết? Hắc Thủy Nương Nương vẫn chưa nói cái gì truyền thuyết, mà là lại hỏi một cái vấn đề kỳ quái, ngươi gặp qua Thanh Thiên sao? Thanh Thiên là chính là cửu thiên một trong, cũng đại biểu cho công đạo. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Nhưng muốn nói có hay không thấy qua Thanh Thiên? Lao khất cái còn thật chưa từng gặp qua Thanh Thiên, cũng chưa từng gặp công đạo. Ngược lại, Hắc Thủy Nương Nương lại hỏi, ngươi gặp qua địa ngục, gặp qua luyện ngục, gặp qua vực sâu sao? Địa ngục, luyện ngục, bao quát vực sâu, cùng thuộc cửu u một trong. Đồng dạng, lao khất cái cũng chưa từng gặp. Nguyên nhân rất đơn giản. Sớm tại thời đại hoang cổ, cửu thiên cùng cửu u liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cửu thiên thanh thiên, hoàng thiên, thương thiên chờ chút, cửu u luyện ngục, địa ngục, vực sâu chờ chút sớm đã vẫn lạc tán loạn. Có người nói, hoang cổ về sau, thanh thiên không tại, giữa thiên địa lại không công đạo. Kỳ thật bằng không thì, đừng nói hoang cổ về sau lại không công đạo, từ thời đại hoang cổ bắt đầu, thanh thiên liền đã không tại, thiên địa cũng lại không công đạo. Tương truyền, tại cực kỳ lâu trước kia, lâu đến thời đại hoang cổ còn chưa mở ra, lâu đến đại đạo 3.000 bản nguyên còn không có xuất hiện. Khi đó, cửu thiên cùng cửu u đều vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thanh thiên chúa tể giữa thiên địa công đạo. Phàm là họa loạn thiên địa, nói đức không có, tội ác tày trời người, đều sẽ gặp phải thanh thiên thẩm phán, từ đó đánh nhập địa ngục, nhốt lại. Như có thể hối cải để làm người mới, cấp cho luân hồi chuyển thế cơ hội. Nếu là chấp mê bất ngộ, trực tiếp đánh vào luyện ngục, tiếp bị trừng phạt. Nếu là tội ác tày trời, liền sẽ bị đánh vào vực sâu, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chỉ là về sau phát sinh một trận hạo kiếp, cửu thiên cửu u đều ở đây trận hạo kiếp bên trong vẫn lạc tán loạn. Cho tới trận kia hạo kiếp là cái gì, không người nào biết, thậm chí liền liền hoang cổ không có mở ra trước đó thời đại kia đến tột cùng là thời đại nào, cũng là một điều bí ẩn. Chỉ biết thời đại hoang cổ mở ra về sau, cửu u cùng cửu thiên đều đã chỉ còn trên danh nghĩa, cửu thiên còn tốt, theo thiên đạo vào ở thượng thanh thiên, thiên đạo vào ở huyền thiên, Phật đạo vào ở Tây Thiên, dần dần bắt đầu khôi phục. Cho tới cửu u, từ khi hoang cổ trước đó sau khi ngã xuống, không còn có khôi phục qua, luyện ngục, địa ngục, vực sâu còn có luân hồi, minh hà chờ chút, sớm đã trở thành truyền thuyết trong truyền thuyết. Mạnh! Lao khất cái nhớ tới vừa rồi Hắc Thủy Nương Nương hỏi thăm chính mình có thể từng nghe qua một cái truyền thuyết xa xưa, lúc ấy Hắc Thủy Nương Nương cũng không có nói, hiện tại Lao khất cái mới ý thức tới, Hắc Thủy Nương Nương trong miệng truyền thuyết cổ xưa, hẳn là quan với cửu thiên cùng cửu lũ vẫn lạc truyền thuyết. Chỉ là, cái này cửu thiên cửu lũ vẫn lạc truyền thuyết, lại cùng trận này hạo kiếp có quan hệ gì? Cửu lũ tại hoang cổ trước đó liền đã vẫn lạc. Hắc Thủy Nương Nương lại mở miệng nói ra, vì sao ba vị ưu chủ lại sẽ tại thời đại hoang cổ tái hiện thiên địa, bọn họ không chỉ có tái hiện thiên địa, A Tị Vô Gian Ác Tu La hủy thiên diệt địa, đem thiên địa hủy diệt thành địa ngục, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền đốt trời nấu, đem thiên địa đốt cháy thành luyện ngục, huyết thao thiết thôn thiên phệ địa, đem thiên địa thôn phệ thành vực sâu. Đúng vậy a, vì cái gì? Lao khất cái thì thầm nói, ba vị ưu chủ tại hoang cổ trước đó, thẩm phán đều là họa loạn thiên địa, nói đức không có, tội ác tày trời tồn tại, vì sao tại thời đại hoang cổ lại đột nhiên nổi điên một dạng đại khai sát giới? Đang nói, Lao khất cái bỗng nhiên nghĩ đến Đại Hành Điên Tăng nói lời, Đại Hành Điên Tăng nói, đại đạo tội đồ nhiều lắm, nhiều địa ngục chứa không nổi, luyện ngục chứa không nổi, vực sâu cũng chứa không nổi, sở dĩ, A Tị Vô Gian Ác Tu La đem hoang cổ thiên địa hủy diệt thành địa ngục, sở dĩ, thượng cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền đem hoang cổ thiên địa đốt cháy thành luyện ngục, sở dĩ huyết thao thiết đem hoang cổ thiên địa thôn phệ thành vực sâu. Ba vị ưu chủ tại thời đại hoang cổ sở dĩ tái hiện thiên địa, chính là vì thẩm phán những họa loạn kia thiên địa, nói đức không có, tội ác tẩy trời đại đạo tội đồ. Nghĩ đến đây, Lao khất cái không chịu được một trận tê cả da đầu, chỉ cảm thấy sau cổ sống băng lãnh như kim đâm đồng dạng, hoảng sợ nói, Lao thiên gia à. Chẳng lẽ Đại Hành Điên Tăng nói là thật, ba vị ưu chủ thật sự là đại đạo hóa thân. Ba vị ưu chủ tại thời đại hoang cổ đại khai sát giới, là vì đồ diệt đại đạo 3.000 bản nguyên. 3.000 bản nguyên thật sự là kẻ cầm đầu. Chờ chút. Cửu thiên cửu lũ tại hoang cổ trước đó hạo kiếp bên trong vẫn lạc, hoang cổ mở ra về sau, đại đạo 3.000 bản nguyên theo thời thế mà sinh, cái này sẽ không phải là trùng hợp A. Chương 2633, ngo ngoe muốn động lao tổ nhóm. Trong tràng, Đại Hành Điên Tăng vẫn như cũ ôm bình bát vò rượu, ngửa đầu rót lấy rượu ngon, say khứt dáng vẻ lung la lung lay, miệng bên trong lời nói điên cuồng, khi thì cười to, khi thì chửi ầm lên. Dẫn mắng Phật giáo tám tông Phật đà nhóm chấp mê bất ngộ, chế rêu các lớn động thiên phúc địa lao tổ nhóm ngu xuẩn vô tri, khinh bỉ thiên đạo, thánh đạo, tiên đạo lao tổ nhóm mỗi cái đều là giả nhân giả nghĩa hèn hạ âm hiểm ngụy quân tử, liền liền huyền minh, lục bào những nguyên tội lao tổ kia cũng đều bị chưa thể may mắn thoát khỏi, bị Đại Hành Điên Tăng mắng thành tự cho là đúng hôn trướng. Nhưng mà, cũng không có ai để ý Đại Hành Điên Tăng. Đại đạo lao tổ không có, nguyên tội lao tổ cũng không có. Bọn hắn lực chú ý vẫn luôn trên người Cổ Thanh Phong, tiếng lòng căng cứng, ai cũng không dám chủ quan. Đều biết ba vị ưu chủ cùng Cổ Thanh Phong tâm thần ở giữa chỉ là ngó Đức Tơ Vương, ý vị này ba vị ưu chủ tùy thời đều có thể bị thả. Không có người sẽ ở đây cái trong lúc mấu chốt đi phản ứng một cái điên điên khùng khùng say rượu lại mê thất Đại Hành Điên Tăng. Bọn họ cũng không tin tưởng Đại Hành Điên Tăng nói những lời nói điên cuồng kia. Đừng nói không tin tưởng, cho dù tin tưởng, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Như Hắc Thủy Nương Nương nói như vậy, những này cái gọi là đại đạo lao tổ thủ hộ căn bản không phải đại đạo, mà là tại thủ hộ bọn họ chế định đại đạo pháp tắc, cũng là tại thủ hộ đại đạo mang cho bọn họ cao cao tại thượng địa vị, càng là tại thủ hộ cái này đại đạo mang cho bọn họ chúa tể chúng sinh bá quyền. Đối với bọn họ đến nói, 3.000 bản nguyên mới là đại đạo, nếu là 3.000 bản nguyên bị đổ diệt, giữa thiên địa không còn có đại đạo có thể nói. Giờ này khắc này, 9 loại cấm kỵ đại đạo như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Ba đại bá chủ hóa thân cũng vặn vẹo mơ hồ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thả. Đầy trời khói đen cùng khói trắng càng lúc càng nồng nặc, tràn ngập toàn bộ không gian. Khói đen cùng khói trắng dung hợp lại cùng nhau, thần bí chi tức cùng nguyên tội chi tức lẫn nhau đan xen lẫn nhau, trong đó ẩn chứa tà ác hắc ám càng ngày càng yếu ớt, đang từng điểm từng giọt tiêu tán. Lúc này trong tràng nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ tựa hồ cũng có chút chờ không kiên nhẫn, cũng bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy. Bởi vì bọn họ đều có một loại cảm giác thật giống như nguyên tội chi tức nhận lấy thần bí chi tức xâm nhiễm, đang từng điểm từng giọt nhảy ra đại đạo. Nếu thật là như thế, vậy liền thật là đáng sợ. Ý vị này cổ Thanh Phong tất nhiên là vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ, không chỉ có như thế, hắn khả năng căn bản không phải tại thả chính mình, mà là tại vấn đỉnh nguyên tội chân chủ. Ai cũng không hy vọng cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đại đạo lao tổ không hy vọng, nguyên tội lao tổ càng thêm không hy vọng. Đối với đại đạo lao tổ mà nói, cổ Thanh Phong một khi vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, như vậy bọn họ đại đạo 3.000 bản nguyên, chỉ sợ cũng thủ không được. Đối với nguyên tội lao tổ mà nói, cổ Thanh Phong nếu là vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, bọn họ cũng không còn cách nào mưu đồ nguyên tội chân chủ. Dù là cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ về sau thả chính mình, bọn họ đồng dạng không hy vọng. Nguyên tội lao tổ nhóm đều sợ cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ về sau thả chính mình, kết thúc trận này hạo kiếp. Đại đạo lao tổ nhóm cũng sợ cổ Thanh Phong vấn đỉnh nguyên tội chân chủ về sau thả chính mình, không những sẽ không kết thúc trận này hạo kiếp, ngược lại biến càng thêm hỏng bét. Càng thêm gọi hắn nhóm sụp đổ chính là cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm thẳng đến hiện tại cũng không hề lộ diện. Từ bỏ cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, lùi lại mà cầu việc khác đi mưu đồ ba vị ưu chủ thần thức ma niệm. Vấn đề là, ba vị ưu chủ mặc dù cùng cổ Thanh Phong tâm thần ở giữa chỉ là ngó đức tơ vương, tùy thời đều có thể sẽ bị thả, đều qua thời gian dài như vậy, nên ngó đức tơ vương vẫn là ngó đức tơ vương, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nếu là cứ như vậy rông dài, cũng không phải biện pháp, vạn nhất cổ Thanh Phong thật nhảy ra đại đạo, vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, đến lúc đó khỏi phải nói mưu đồ cổ xưa tộc nhân thần thức ma niệm, cũng khỏi phải nói mưu đồ ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, cũng khỏi phải nói vô đạo thời đại, thủ hộ cái gì đại đạo, có thể hay không sống sót đều là một cái không thể biết được. Theo thời gian từng điểm từng dọn quá khứ, trong chàng lao tổ nhóm càng ngày càng không kiên nhẫn. Nói không hề khoa trương. Lúc này chỉ cần có một người động thủ, trong chàng nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ đều sẽ chen chúc mà đến. Trong chàng bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, lòng của mọi người dây cung cũng càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. A, này, đột nhiên, một đạo uy manh quát chói hai âm thanh truyền đến, bị hù bọn họ tâm thần đều là một trận run rẩy. Loại cảm giác này thật giống như tại nguy cơ tứ phía trong bóng tối thận trọng hành tẩu, tinh thần cực kỳ khẩn trương thời điểm. Đột nhiên có người tại người bên thai hét to một tiếng, bị hù hồn phi phách tán. Mọi người còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy một người xuất hiện tại cổ Thanh Phong trước người. Là một vị hòa thượng. Một vị đầu đội cũ nát tăng mũ, thân mặc cũ nát tăng mũ, chân đạp cũ nát tăng giày, tay nắm một thanh cũ nát cây quạt hòa thượng. Không phải đại hành điên tăng là ai? Chỉ thấy hắn đầy mặt sát khí, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, một tay bưng lấy bình bát vò rượu, một tay nắm lấy đại từ đại bi phiến, quét ngang lấy có mặt các vị lão tổ, quắc, đều mẹ nó cho lão nạp thả thành thật một chút. Ai dám người đầu tiên động thủ, lão nạp nhất định sống sờ sờ mà lột ra hắn. Không tin, chúng ta có thể thử một chút. Lão nạp có lẽ vô pháp ngăn cản các ngươi xuất thủ, nhưng muốn nói sống lột trong các ngươi một người, chút bản lĩnh này, lão nạp tự nhận vẫn phải có. Những người khác lão nạp mặc kệ, lão nạp liền nhận người đầu tiên động thủ thằng danh con. Không sợ chết, cứ việc thử một chút. Không sợ trung thực nói cho các ngươi. Cái này đại từ đại bi phiến là nhiên đăng tổ sư ban cho lão nạp, cái này bình bát đồng dạng là nhiên đăng tổ sư ban cho lão nạp, tên là bàn nhược tội nghiệt bát, cái đồ chơi này tin tưởng các ngươi cần phải đều không xa lạ gì đi, không tệ. Liên là năm đó nhiên đăng tổ sư hàng yêu trừ ma bàn nhược tội nghiệt bát, đảm nhiệm ngươi tu vi lại cao, tạo hóa lại lớn, cho dù ngươi bên trên nhận đại đạo thiên mệnh, chỉ cần bị lão nạp hút vào như vậy như tội nghiệt bát, cũng phải nhận thụ nghiệp hòa đốt phạt. Không phục, không tin, không cam lòng, đại khái có thể xuất thủ thử một chút, nhìn xem ngươi mạng cứng rắn, vẫn là lão nạp trong tay bản nhược tội nghiệt bát cứng rắn. Trong chàng các vị lão tổ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Nhiên đăng cổ Phật là chính là Tây Thiên Phật Đạo Tổ Sư, cũng là hàng thật giá thật chân Phật, càng là hàng yêu trừ ma thủy tổ. Trong tay bản nhược tội nghiệt bát cũng như đại hành điên tăng nói như vậy. Đích thật là một kiện uy lực cực kỳ đáng sợ đại đạo chí bảo. Hàng ma sử, luyện yêu hồ, tội nghiệt bát được khen là cổ kim thiên địa hàng yêu trừ ma ba đại chí bảo. Trong đó bàn nhược bát chỉ chính là đại hành điên tăng trong tay A Tỷ bàn nhược bát. Trong truyền thuyết phàm là bị hút vào bàn nhược tội nghiệt bát tồn tại, đều sẽ tiếp nhận tội nghiệt chi hỏa đốt cháy. Trên thân tội nghiệt càng sâu, thừa nhận nghiệp hỏa liền càng đáng sợ. Đồng nhiên, hư không bên trong phát sinh không hiểu thấu biến hóa. Đại hành điên tăng giận trứng mắt, quát lên, thằng danh con. Ngươi thật khi lão nạp là ăn chay a. Dứt lời, chỉ thấy tay hắn cầm đại từ đại bi phiến, giơ tay một cái, hoa một nháy mắt, hư không bên trong biến hóa lập tức tan thành mây khói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho lão nạp lăn tới đây nhận lấy cái chết. Đại hành điên tăng đưa tay giơ lên bàn nhược tội nghiệt bát, trong đó lập tức tách ra một đạo Phật quang. Đến tột cùng là ai gây nên hư không biến hóa, không người biết được, giờ phút này cũng không có người quan tâm cái này. Ngay tại đại hành điên tăng xuất thủ thời điểm, một mực ngo ngoe muốn động lao tổ nhóm cuối cùng kìm nén không được tịch mịch. Chương 2634, Hoàng đồ bá nghiệp xâm la vạn tượng. Hư không biến hóa, như gió nổi mây vẩn, như kinh lôi nổ vàng, biến hóa thời điểm, đại đạo vai quần cuộn bộc phát, hóa làm một tấm giống như đầy trời tinh thần giống nhau lưới lớn từ trên trời giáng xuống, cho người cảm giác liền như là tinh không mênh mông rơi xuống đồng dạng, rất là đáng sợ. Vô Nguyệt nương nương tay mắt lanh lẹ, dương chỉ bắn ra, một đóa huyền diệu chi hoa nở rộ ra, tinh thần chi vong lập tức bị chấn lốp bốt một trận giòn vang, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, vẫn chưa tan thành mây khói. Vèo một nháy mắt, Vô Nguyệt nương nương tung người vọt lên, hóa làm một đạo lợi kiếm thốn mang, trực tiếp xuyên phá tinh thần chi vong. Đến tuột cùng là ai ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó động thủ, không có ai biết, nhưng có thể khẳng định là, tuyệt đối không chỉ một người. Bởi vì đại hành điên tăng giờ phút này đang cùng một vị ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó động thủ tồn đang kịch liệt chém giết, bên này Vô Nguyệt nương nương hóa làm thốn mang phá vỡ tinh thần lưới lớn về sau, hư không vẫn chưa đình chỉ biến hóa, chẳng những không có đình chỉ biến hóa, ngược lại hư không biến hóa càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng nhiều. Hoặc hóa làm trùng điệp sơn nhạc, hoặc hóa làm mây xanh kinh lôi, hoặc hóa làm lưỡi đao lợi kiếm, các loại biến hóa tầng tầng lớp lớp, mà lại một đạo so một đạo uy lực mạnh mẽ, giống như mưa to gió lớn từ bốn phương tám hướng trên dưới tả hữu cuốn tới. Vị Ương Ma Đế, Tiêu Giao Đại Đế, Cùng Kỳ, Bạch Sầu cũng đều không có chút gì do dự, thứ nhất thời gian xuất thủ ngăn cản. Nhìn qua một màn này, 36 động thiên 72 phúc địa đại đạo lao tổ, còn có trong tràng nguyên tội lao tổ cắn răng một cái, dậm chân một cái, cũng đều dồn dập xuất thủ. Các loại đại đạo thần thông thiên biến vạn hóa, các loại tạo hóa pháp bảo đủ loại. Tiên đạo oai, ma đạo oai, quỷ đạo oai, yêu đạo oai, đại đạo thiên mệnh tinh quân oai, đại đạo thiên mệnh vương tọa oai, đại đạo thiên mệnh đế ấn oai, nguyên tội tự thân oai, nguyên tội bản thân oai, nguyên tội chân thân oai, còn có nguyên tội chân huyết oai. Một màn này để cho người hoa mắt, cũng gọi người nghẹn họng nhìn chân chối, khiến cho người nhìn mà than thở. Nơi đây, Vô Nguyệt nương nương đứng lặng tại cổ thanh phong ngay phía trên, lẻ loi một mình, ngăn cản đầy trời hư không biến hóa. Vị Ương Ma Đế, Tiêu Giao Đại Đế canh giữ ở cổ thanh phong hai bên trái phải, ngăn cản bốn bề các loại công kích. Bạch Sầu cùng Kỳ hai người canh giữ ở cổ thanh phong trước sau hai đầu, ngăn cản bát phương các loại uy lực. Đột nhiên, cổ thanh phong chính phía dưới, hư không bỗng nhiên biến hóa, cuồn cuộn nguyên tội vai hóa làm một tấm bàn tay khổng lồ muốn đem cổ thanh phong toàn ở lòng bàn tay. Của ngươi cũng là nguyên tội biến số. Dĩ nhiên chỉ dám từ một nơi bí mật gần đó hạ độc thủ, thật sự là hưởng công nguyên tội biến số bốn chữ này. Ngươi mẹ nó không chê e lệ, lão nạp đều thay ngươi e lệ. Một đạo uy tiếng quát truyền đến, ngay sau đó một cái bình bát chẳng biết từ đâu phương đập tới, công bằng vừa lúc nện ở cái kia một tấm lấy nguyên tội vai hóa làm cự bàn tay to lòng bàn tay. Phích một tiếng, tại chỗ liền đem bàn tay khổng lồ đập tan thành mây khói. Hư không không ngừng biến hóa. Nguyên tội vai như là cuộn cuộn sông đảo giống như cuộn trào mà lên, cùng lúc đó, bình bát cũng đang biến hóa, một biến như sơn nhạc, lại biến như núi sông, trong nháy mắt công phu, nguyên bản một khẩu lớn chừng bàn tay bình bát biến to lớn vô cùng. Tại bình bát phía trên còn đứng thẳng một người. Xác thực nói là một tên hòa thượng. Hòa thượng kia mặc một bộ cũ nát tăng bào, tay nắm một thanh cũ nát cây quạt. Không là người khác, chính là đại hành điên tăng. Dưới chân to lớn vô cùng bình bát chính là bàn nhược tội nghiệp bát. Chỉ bất quá khác với lúc đầu chính là, lúc trước bàn nhược tội nghiệp bát vết gì loang lổ, bình thường dáng vẻ tựa như một khẩu cũ nát vò rượu, mà bây giờ bình bát cự lớn như núi xuyên, lơ lửng tại hư không, tựa như đại địa, cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Nhất là bình bát bốn phía lít nha lít nhít kinh văn, lóe ra kim quang, mỗi một đạo kinh văn, đều như một tôn kim Phật, tỏa ra mênh mông Phật tức, như là vô biên Phật Pháp. Vô Nguyệt Nương Nương, đại hành điên tăng phòng thủ tới hạ. Vị ương ma đế, Tiêu Giao đại đế thủ tả hữu. Bạch Sầu, cùng kỳ thủ trước sau. Sáu người các thủ một phương, ngăn cản bốn phương tám hướng công kích, thủ hộ lấy cổ thanh phong. Muốn nói bọn họ sáu người thật đúng là uy vũ chi cực. Đều biết Vô Nguyệt Nương Nương là chính là tiên đạo nương nương, hơn nữa còn là bên trên thừa thiên mệnh tiên đạo nữ hoàng. Lúc trước kiến thức Vô Nguyệt Nương Nương một chỉ huyền diệu chi hoa huy lực, cũng đều biết tiên đạo tạo nghệ cao thâm mặt chắc. Muốn nói Vô Nguyệt Nương Nương tiên đạo tạo nghệ đến tột cùng cao bao nhiêu, lại có thêm sâu, ai cũng không biết. Thẳng đến tận đây khắc tận mắt nhìn thấy, chúng người mới ý thức được Vô Nguyệt Nương Nương tiên đạo tạo nghệ đã xuất thần nhập hóa. Càng là vượt qua tưởng tượng. Đối mặt đầy trời biến hóa, đầy trời thần thông, đầy trời tạo hóa, nàng lẻ loi một mình dĩ nhiên có thể ứng đối tự nhiên, chặn đầy trời công kích. Thủ hộ phía dưới đại hành điên tăng cũng không kém cỏi chút nào, chân đạp bàn nhược tội nghiệp bát, cầm trong tay đại từ đại bi phiến, trong cơ thể mênh ngông Phật Pháp quần quận mà động, quanh thân Phật quang như lửa, uy thế mãnh, giống như bất động mình vương tôn, đảm nhiệm đầy trời biến hóa thần thông, tạo hóa Pháp bảo cường đại cỡ nào đáng sợ cỡ nào, từ đầu đến cuối đều không thể dung chuyển mảy may. Vị ương ma đế cùng Tiêu Giao đại đế hai người thủ hộ lấy cổ thanh phong hai bên trái phải. Tiêu Giao đại đế mặt không biểu tình, tỉnh táo nghiêm nghị, người khoác vạn trượng quang hoa, khí thế như hồng, hồng quang thiên biến hóa thời điểm như liên miên bất tuyệt dãy núi, lại như thao thao bất tuyệt giang hà, nhìn qua tựa như một bộ ẩm ẩm sóng dậy bức tranh, trong đó có sông núi có giang hà, có tiên Phật, có yêu ma, có long phượng, cũng có thiên địa. Người sáng suốt đều biết, đây là hoàng mưu toan tượng. Soạn. Hồng quang lại biến hóa thời điểm, như âm dương, giống như nhật nguyệt, như nước với lửa, giống như quang ám, như thái cực, như tứ tượng, như bát quái, như cửu cung, càng như thiên địa tự nhiên thiên biến vạn hóa khí tượng. Nếu như vừa rồi hồng quang biến hóa, như là một bộ ẩm ẩm sóng dậy bức tranh. Như vậy giờ phút này hồng quang biến hóa, thì như một bộ vạn tượng đổi mới đồ đằng. Đây là Sâm La chi tượng. Hoàng Nưu toan tượng, ẩn chứa một loại tôn quý bá đạo mà không thể nghi ngờ uy thế. Sâm La chi tượng thì ẩn chứa một loại khí thôn sơn hà, vô tận biến hóa uy thế. Hoàng Đồ, Sâm La là chính là Tiêu Giao đại đế trên thân hai đại tạo hóa, cũng là hai đại cổ xưa tạo hóa. Tương truyền, được Hoàng Đồ người, được trời trợ giúp, cũng như đạt được ngày chiếu, nắm càn phù, xiển không chân, khoác Hoàng Đồ, kê đế văn, định thiên hạ, Hoàng Đồ bá nghiệp bởi vậy mà tới. Tương truyền, được Sâm La, được vạn tượng, như được Hoàng Đồ, như được ngày chiếu, như vậy được Sâm La, liền chẳng khác nào đạt được thiên nhiên chiếu, giống như lớn con trai của tự nhiên, chấp âm dương, định vạn tượng, Sâm La vạn tượng liền do này mà tới. Vô luận là Hoàng Đồ vẫn là Sâm La, đều là cổ xưa đại đạo tạo hóa, mà lại cổ xưa đều là hoang cổ trước đó đại đạo tạo hóa. Hoang cổ trước đó, đại đạo 3.000 bản nguyên còn không có dựng hóa ra, ý vị này Hoàng Đồ cùng Sâm La cũng không thuộc về đại đạo 3.000 bản nguyên, tồn tại, so ác tị vô gian ác tu la, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, thôn thiên phệ địa huyết thao thiết cũng tuyệt đối có phần hơn mà không kịp. Nơi đây, Tiêu Giao đại đế người khoác vạn trượng quang hoa, quang hoa lấp lóe biến hóa thời điểm, Hoàng Đồ cùng Sâm La nối góp nổi lên, đem Tiêu Giao đại đế phụ trợ rất là uy vũ, như bệ nghệ thiên hạ định cản khôn đế vương. Lại như chấp trưởng âm dương vạn tượng lớn con trai của tự nhiên, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, long hành hổ bộ, như là khoác tinh trảm nguyệt hoành hành giữa thiên địa chiến thần. Chương 2635, La Hầu kế đô bạn tả hữu. Lại quan vị ương ma đế nhâm thiên hành. Kỳ nhân lãnh khốc vô tình. Hơi thở đằng đằng sát khí. Thế ma huy tung hành. Thân tỏa ra quang hoa như là một vòng ám nguyệt thiên biến vạn hóa. Khi thì như một vòng tà dị tử nguyệt, khi thì như một vòng yêu dị hồng nguyệt. Tử nguyệt lấp lóe thời điểm, vị ương ma đế tà dị vô cùng, bạo liệt hung tàn, giết thành tính, cho người cảm giác thật giống như cổ kim thiên địa hung ác nhất tồn tại đồng dạng, gọi người nội tâm không chịu được sinh ra một loại e ngại. Hồng nguyệt lấp lóe thời điểm, vị ương ma đế yêu dị vô cùng, hung ác nham hiểm tà ác, quỷ mị điên cuồng, cho người cảm giác thật giống như có cái gì tai nạn đánh đến nơi. gọi người nội tâm không chịu được sinh ra một loại khủng hoảng. Lúc trước tại Hoang Cổ Cửu Cung còn không có dựng hóa ra thời điểm, rất nhiều lao tổ đều trong bóng tối thăm dò qua vị Ương Ma Đế, cũng đều biết vị Ương Ma Đế trên thân có hai đại cổ xưa tạo hóa. Là vì La Hầu, là vì Kế Đô. Cùng Tiêu Dao Đại Đế trên thân Hoàng Đồ, Xâm La đồng dạng, vị Ương Ma Đế trên thân La Hầu, Kế Đô cũng là Hoàng Cổ trước đó đại đạo tạo hóa. Khác biệt chính là Hoàng Đồ đại biểu bá nghiệp, Xâm La đại biểu vạn tượng. Mà La Hầu đại biểu là hung ác, Kế Đô đại biểu thì là tai nạn. Tương truyền, Hoang Cổ trước đó, trên có cửu thiên, dưới có cửu u, trừ cái đó ra còn có chín rượu, Thái Dương, Thái Âm đều là chín rượu một trong, La Hầu cùng Kế Đô cũng là. La Hầu cùng Kế Đô vẫn là chín rượu song sát chi tinh, một cái đại biểu hung thần chi tinh, một cái đại biểu thai sát chi tinh. Chính như A Tị Vô Gian Ác Tu La đại biểu địa ngục, Thượng Cung Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền đại biểu luyện ngục, Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết đại biểu vực sâu đồng dạng. Nơi đây, vị Ương Ma Đế đại sát tứ phương, ma huy tung hoành, sát khí ngập trời, người khoác đỏ tía á nguyệt, song sát chi tinh bạn tả hữu, chỗ đến, như thai nạn giáng lâm, hung thần ác sát. Tiêu Dao Đại Đế như đánh đâu thắng đó chiến thần, vị Ương Ma Đế như hung thần ác sát hung thần, ngăn cản đầy trời công kích, một mực thủ hộ lấy cổ Thanh Phong hai bên trái phải, chưa từng bỏ qua bất luận cái gì công kích, dù là một đạo cũng không có. Cổ Thanh Phong cùng hai người bọn họ có thể nói mới quen đã thân, không phải huynh đệ hơn hẳn huynh đệ. Mà lại ba người trên người có rất rất nhiều điểm giống nhau. Một cái Cửu U Đại Đế, một cái Tiêu Dao Đại Đế, một cái vị Ương Ma Đế, ba người đều vấn đỉnh đế vị. Một cái tên là Cổ Thiên Lang, một cái tên là Mạc Vấn Thiên, một cái tên là Nhâm Thiên Hành, ba người không cùng họ tên, lại cùng là ngày tên. Cổ Thanh Phong là nguyên tội biên số, Nhâm Thiên Hành, Mạc Vấn Thiên đồng dạng là nguyên tội biên số. Đốt lúc trước, ba người tại Hoang Cổ Hắc Động truy đuổi Vô Đạo Sơn, sau đó gặp nhau, nâng cốc luôn hoan, nói chuyện trời đất. Sắp chia tay thời điểm, ba người định cái tiếp theo ước định. Trong bọn họ, vô luận là ai, như cần trợ giúp, chỉ cần hư không hô kỳ danh, hai người khác chắc chắn sẽ chạy tới đầu tiên tương trợ. Lần này, Cổ Thanh Phong gặp nạn, vẫn chưa hô tên của bọn hắn. Tiêu Dao Đại Đế cùng vị Ương Ma Đế hai người đều đứng dậy thủ hộ tả hưu. Mặc dù hắn nhóm ai cũng không nghĩ Cổ Thanh Phong thả chính mình, ai cũng không nghĩ mất đi Cổ Thanh Phong như thế một vị tri kỷ. Bọn họ thậm chí không biết Cổ Thanh Phong vì sao thả chính mình. Tiêu Dao Đại Đế không hỏi qua, vị Ương Ma Đế cũng không hỏi qua, dù là một chữ đều không có. Nhưng bọn họ vẫn là không chút do dự đứng dậy thủ hộ Cổ Thanh Phong tả hưu, không vì nguyên tội, không vì vô đạo. Không vì nhân quả, không vì vận mệnh, càng không vì cái này thiên địa đại đạo chúng sinh, chỉ vì bọn họ đều coi Cổ Thanh Phong là làm thổ lộ tâm tình bằng hữu, chỉ lần này, liền đầy đủ. Trong tràng, Cổ Thanh Phong trên dưới có Vô Nguyệt Nương Nương, Đại Hành Điên Tăng thủ hộ. Tả hữu có vị Ương Ma Đế, Tiêu Dao Đại Đế thủ hộ. Mà trước sau thì có Bạch Sầu cùng Cùng Kỳ thủ hộ. Bạch Sầu cùng Cùng Kỳ hai người nhìn bình thường. Đã không giống Vô Nguyệt Nương Nương như vậy một chiêu một thức đều ẩn chứa huyền lại huyền diệu lại diệu cao thâm mạt chắc gọi người nhìn mà than thở tiên đạo tạo nghệ. Cũng không giống Đại Hành Điên Tăng như vậy, trên thân tùy tiện móc ra một món pháp bảo, đều là nhiên đăng cổ Phật ban tặng đại đạo chí bảo. Càng không giống Tiêu Dao Đại Đế cùng vị Ương Ma Đế như vậy, trên thân đều khiêng Hoàng Đồ Xâm La, La Hầu Kế Đô loại này hoàng cổ trước đó cổ xưa tạo hóa. Bạch Sầu toàn thân đều bị vải trắng quấn quanh lấy. Không có ai biết thân phận của nàng, cũng không có người thấy kỳ nhân chân diện mục, nàng chính là như vậy đứng tại Cổ Thanh Phong phía trước, trên thân tỏa ra một loại kỳ dị quang hoa là cái gì, không người biết được, giống nguyên tội nhưng lại hình như không phải, đến tột cùng là cái gì, có mặt lao tổ cũng không biết, duy nhất biết đến là, kỳ dị quang hoa rất là tà dị, như nước phảng phất có thể gánh chịu vạn vật, đầy trời công. Kích cuốn tới. Chạm tới kỳ dị quang hoa thời điểm đều như châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng cũng không từng tạo nên. So sánh dưới, Cùng Kỳ so Bạch Sầu càng thêm quỷ dị. Bạch Sầu trên thân mặc dù không có cái gì tạo hóa, cũng không có cái gì đại đạo pháp bảo, nhưng trên người nàng chạy xuôi kỳ dị quang hoa nhất định là một loại không muốn người biết thần kỳ lực lượng. Mà Cùng Kỳ đâu, trên người hắn ngay cả ánh sáng hoa đều không có, hoàn toàn là dùng công phu quyền cước tại ngăn cản đầy trời công kích. Nói cách khác, Cùng Kỳ một mực tại dùng nhục thân trọi cứng lấy đẩy trời công kích. Một màn này có chút quỷ dị. Bởi vì luân hồi chuyển thế cùng kỳ nhìn tựa như một vị yếu đuối thanh tú thiếu niên lang đồng dạng, có thể hết lần này tới lần khác chính là như thế một vị thiếu niên lang, cơ quyền cước, đầy mặt nghiêm nghị ngăn cản đầy trời công kích. Đương nhiên, quỷ dị về quỷ dị, cũng không có người vì vậy mà cảm thấy chấn kinh. Ai cũng biết cái này thiếu niên lang là chính là cùng kỳ chuyển thế người, ai cũng biết cùng kỳ chính là cổ kim thiên địa tứ hung một trong. Lại tứ hung chi danh, cũng không phải tại thời đại hoang cổ mới lưu truyền ra tới, mà là tại hoang cổ trước đó, tứ hung chi danh cũng đã bắt đầu lưu truyền. Tứ hung một trong thao thiết chính là chúa tể vực sâu bá chủ, dùng đầu ngón chân nghị nghị cũng biết, cùng là tứ hung một trong cùng kỳ nên đáng sợ đến bực nào. Tất cả mọi người nhìn ra, vô luận là Vô Nguyệt Nương Nương vẫn là Đại Hành Điên Tăng, vẫn là Vị Ương Ma Đế, Tiêu Giao Đại Đế, vẫn là cùng kỳ cùng Bạch Sầu, bọn họ sáu người vẫn chưa xuất toàn lực, cũng không phải bọn hắn thực lực đã cường đại đến không đem trong tràng nguyên tội lao tổ cùng đại đạo lao tổ để vào mắt. Sáu người thực lực cố nhiên cường đại, nhưng còn không đến mức cường đại đến có thể đơn đấu sở hữu lao tổ phần bên trên. Bọn họ sở dĩ không có xuất toàn lực, nguyên nhân rất đơn giản. 1. Xuất thủ lao tổ, mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều. Mà lại giống thánh đạo chín thánh tử, thiên đạo cửu thiên tử, bao quát huyền thiên cửu thiên, cùng rất nhiều đại đạo thiên mệnh cũng không có xuất thủ, nguyên tội bên kia, lục bào, huyền minh còn có đại đa số nguyên tội chi tử cùng nguyên tội lao tổ đều không có xuất thủ. Thứ hai, xuất thủ những lao tổ kia, vẫn chưa quyết tâm, nhìn như cường đại thần thông tạo hóa, nhưng cũng vẹn vẹn bên trên nhìn mà thôi, những này thần thông tạo hóa đại đa số đều hào nhoáng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò, thậm chí có quang sét đánh mà không có mưa, náo động tĩnh rất lớn, vẹn vẹn không quá là tạo thế mà thôi. Chính vì vậy, sáu người mới có thể tại chưa xuất toàn lực tình huống dưới ứng đối đầy trời công kích, ví như chín thánh tử, cửu thiên tử, sở hữu đại đạo lao tổ cùng nguyên tội lao tổ cùng nhau xuất thủ, mà lại đều xuất toàn lực, sáu người bản lĩnh lại lớn, cũng tuyệt đối ngăn không được, càng thủ không được. Chương 2636, huyết hà xuất thủ. Có mặt vô luận là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ cơ hồ đều không ngoại lệ đều là nhân tinh tên giảo hoạt, lịch duyệt một cái so một cái phi phàm, kinh nghiệm một cái so một cái phong phú. Tuy nói bọn họ đều tại mưu đồ cổ thanh phong trên thân ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, cũng đều muốn đem chiếm làm của riêng. Bất quá, nghĩ về nghĩ, ai cũng không có lòng tin tuyệt đối cùng nắm chắc có thể đem ba vị ưu chủ thần thức ma niệm chiếm làm của riêng. Ví như cổ thanh phong đã thả ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, tất cả đều dễ nói chuyện, trực tiếp xuất thủ tranh đoạt chính là, cướp được về sau lại dung nhập tự thân, làm cho thành vì mình tạo hóa. Trong tràng rất nhiều lao tổ đều có kinh nghiệm phương diện này, thậm chí không ít lao tổ cũng đều dung nhập qua cái khác thần thức ma niệm. Vấn đề là hiện tại ba vị ưu chủ thần thức ma niệm vẫn như cũ cùng cổ thanh phong tâm thần ngó đức tơ vương. Dưới loại tình huống này, như nghĩ mưu đồ ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, chỉ có hai loại biện pháp. Thứ nhất loại, cưỡng ép chặt đứt ba vị ưu chủ cùng cổ thanh phong ở giữa ngó đức tơ vương thần thức chi niệm. Thứ hai loại, bá vương ngạnh thượng cùng, không chặt đứt thần thức chi niệm, cưỡng ép đem ba vị ưu chủ thần thức ma niệm dung nhập tự thân. Cái này hai loại phương pháp, vô luận là cái kia một loại độ khó đều vô cùng lớn. Đầu tiên là thứ nhất loại. Tạm thời không nói có thể hay không chặt đứt ba vị ưu chủ cùng cổ thanh phong ở giữa thần thức chi niệm, coi như có thể, như thế nào chặt đứt, ai đi chặt đứt. Nếu là mình sức liều toàn lực tiến đến chặt đứt, tất nhiên sẽ lọt vào Vô Nguyệt Nương Nương, Đại Hành Điên Tăng những người này vây công. Trừ cái đó ra, còn có thể chọc giận ba vị ưu chủ, tuyệt đối là nguy hiểm trùng điệp, càng thêm hỏng bét chính là bước lên nguy hiểm tính mạng chặt đứt thần thức chi niệm, những tùy thời kia mà động lao tổ nếu là thừa này cơ sẽ động thủ cướp đi ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, chẳng phải là vì người khác làm ra ý ý. Thứ hai loại bá vương ngạnh thượng cung, trực tiếp cưỡng ép đem ba vị ưu chủ thần thức ma niệm dung nhập tự thân, độ khó sẽ chỉ càng lớn, bởi vì dung nhập thời điểm cần tập trung tinh thần. Hơi không cẩn thận, liền sẽ gặp phải ba vị ưu chủ phản vệ, đến lúc đó khỏi phải nói đem ba vị ưu chủ thần thức ma niệm dung nhập tự thân, có thể ý thức của mình sẽ bị trực tiếp thôn phệ. Hung chi, cưỡng ép dung nhập thời điểm, cái khác lao tổ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, càng sẽ không trơ mắt nhìn xem bất luận kẻ nào đem ba vị ưu chủ thần thức ma niệm dung nhập tự thân, bọn họ chắc chắn sẽ xuất thủ ngăn cản, như vậy trải qua, ai có thể tại các vị lao tổ vây quét hạ tập trung tinh thần dung nhập ba vị ưu chủ. Sợ là liền tập trung tinh thần cơ hội đều không có, khi cưỡng ép dung nhập ba vị ưu chủ một khắc này liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, bị sở hữu lao tổ liên thủ xóa bỏ. Chính là bởi vì như thế, trong tràng rất nhiều lao tổ đều không có xuất thủ. Xuất thủ hoặc là quang xét đánh mà không có mưa, hoặc là chính là tiểu đả tiểu nháo, tạo ra động thủ giả tướng, dễ dụ lừa gạt cái khác lao tổ xuất thủ, từ đó đục nước béo cỏ. Ai đều muốn lấy được ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, ai cũng không nghĩ bận rộn nửa ngày vì người khác làm giá ý, mặc kệ là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ, đều đang đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, một bên tạo thế, một bên bố cục, một bên để phòng cái khác lao tổ. Đương nhiên, bọn họ đều có một cái phi thường ăn ý kế hoạch. Đó chính là dùng tiểu đả tiểu nháo ngăn chặn thủ hộ cổ Thanh Phong Vô Nguyệt Nương Nương, đại hành điên tăng mấy người. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tự nhiên cũng muốn đem Vô Nguyệt Nương Nương những tồn tại này trực tiếp xóa bỏ. Làm sao, thủ hộ cổ Thanh Phong những này người đều không phải phổ thông tồn tại, ai cũng không có lòng tin có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn họ xóa bỏ. Cũng không người nào nguyện ý đem toàn bộ trải qua dùng tới đối phó thủ hộ cổ Thanh Phong những tồn tại này. Trong tràng lão tổ đều minh bạch, chỉ có ngăn chặn Vô Nguyệt Nương Nương, đại hành điên tăng những tồn tại này, mới có cơ hội mưu đồ ba vị ưu chủ thần thức ma niệm. Hiển nhiên, kế hoạch của bọn hắn thành công. Mọi người tế ra công kích, náo ra động tĩnh, mặc dù không gây thương tổn được Vô Nguyệt Nương Nương mấy người, nhưng ít ra khiến bọn họ lại không phân thân thiếu phương pháp. Chuyện này đối với có mặt các vị lao tổ đến nói, tuyệt đối là một cái tốt nhất động điện thoại hội. Nhất là đối với những một mực tại kia trong bóng tối tùy thời mà động lao tổ càng là như vậy. Lục Bào lao tổ cùng Huyền Minh lão tổ chính là một cái trong số đó. Lúc trước, Huyền Minh lão tổ một mực giấu ở hư không chỗ tối khắp nơi chơi đùa lấy to to nhỏ nhỏ động tĩnh, mục đích đúng là vì kích động các vị lao tổ xuất thủ, từ đó ngăn chặn Vô Nguyệt Nương Nương chờ tồn tại. Hiện tại sơ bộ mục đích đã đạt được, Lục Bào cùng Huyền Minh hai người quyết định kích động càng nhiều lao tổ xuất thủ, từ mà tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Các vị, Vô Nguyệt Nương Nương bọn họ đã không phân thân thiếu phương pháp, chính là chúng ta ra tay thời cơ tốt, không cần lại do dự. Lục Bào lao tổ nghiêm nghị hét lớn, quanh thân lục quang như ngọn lửa đốt bốc cháy, chỉ thấy hắn tung người vọt lên, chuẩn bị làm gương tốt, lên động thủ trước. Nhưng mà, ngay tại tung người vọt lên một khắc này, đột nhiên cảm giác là lạ, phảng phất một nháy mắt rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, ngay sau đó cuồn cuộn hạo đãng mà cuồng bạo bá đạo ma huy phô thiên cái địa đè ép xuống. Lục Bào lao tổ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bị hù biến sắc. Chỉ thấy một vị nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn ngay phía trước. Nam tử kia thân mang áo bào đen, hất lên tóc dài, thân hình cao lớn thẳng tắp, dung mạo lạnh lùng, như là đao khắc pho tượng, góc cạnh càng rõ ràng, sắc mặt uy nghiêm. Hai mắt như vực sâu. Hắn đứng lặng tại hư không, quanh thân đã không hào quang nở rộ, cũng vô lực lượng chấn động chảy xuôi, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nhìn một mắt, như rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, hắn chỉ là yên lặng đứng, toàn bộ thiên địa đều phảng phất lâm vào bóng tối vô cùng vô tận. Nam tử tựa như trong đêm tối quân vương, nhìn xuống thương sinh, chấn nhiếp thiên địa. Ở đây bóng tối vô cùng vô tận bên trong, không Phật giám độ, vĩnh viễn không quang minh. Chính là trong truyền thuyết Ma Hoàng Huyết Hà. Trông thấy Ma Hoàng Huyết Hà thời điểm, Lục Bào lao tổ quá sợ hãi, hắn thật không nghĩ đến Ma Hoàng Huyết Hà sẽ hiện thân ngăn cản chính mình. Trước đó, Ma Hoàng Huyết Hà đã cho thấy qua thái độ của mình, là vì vô đạo thời đại. Đã như vậy, tại Lục Bào lao tổ nghĩ đến, mình cùng Ma Hoàng Huyết Hà hẳn là một phe cánh, làm sao hiện tại Ma Hoàng Huyết Hà trái lại ngăn cản chính mình. Huyết Hà, ngươi có ý tứ gì? Ta khuyên ngươi từ bỏ đi, ưu đế trên thân thần thức ma niệm, không phải ngươi có thể mưu đồ, ngươi căn bản mưu đồ không được. Ngươi! Lục Bào lao tổ tức giận không thôi. Đúng lúc này, hư không mà động, quần quần nguyên tội vì đó biến hóa. Ma Hoàng Huyết Hà nhìn cũng không nhìn, trực tiếp khoát tay, lòng bàn tay hướng xuống, phịch một tiếng, hư không bạo tạc ra một đạo lỗ thủng đen, từ lỗ thủng bên trong bắn ra một đạo hắc ám cột sáng. Hắc ám cổ sáng tựa như một đầu bạo liệt hung tàn hắc ám ác long, xoay quanh mà lên, lập tức đem hư không bên trên quần quận mà động nguyên tội sông tan thành mây khói. Huyết Hà. Hư không bên trong truyền đến Huyền Minh lão tổ phẫn nộ tiếng giống giận dữ, ngươi dám ngăn ta. Hắn mưu đồ không được, ngươi cũng tương tự mưu đồ không được, chỉ cần có ta huyết hà tại, hai người các ngươi ai cũng không có mưu đồ cơ hội. Người có tên, cây có bóng. Ma hoàng huyết hà uy danh, không ai không biết không người không hay. Cổ kim thiên địa có thể đem đại hoang giết máu chảy thành sông tồn tại một cái tay đều có thể đếm ra, trước có ba vị ưu chủ, sau có ma hoàng huyết hà. Uy, dù cho là lục bào cái này loại đem hoang cổ quấy đến long trời lở đất lao tổ, cho dù là huyền minh cái này loại mưu đầu nguyên tội chân chủ lao tổ, cũng đều không thể không kiêng kỵ ba phần. Chương 2637, ba đại định số ngăn huyền thiên. Thủ hộ cổ thanh phong vô nguyệt nương nương đám người đã nhưng bị đẩy trời công kích một mực ngăn chặn lại không phân thân thiếu phương pháp. Một mực tùy thời mà động lao tổ nhóm dồn dập xuất thủ, ngay tại lục bào, huyền minh xuất thủ đồng thời, lấy lao thái sơn chờ huyền diệu cửu tiên cầm đầu huyền thiên tiên đạo lao tổ cũng đều chuẩn bị xuất thủ. Bất quá! Lục bào, huyền minh hai vị nguyên tội lao tổ chưa xuất sư đã chết, còn không có xuất thủ liền bị ma hoàng huyết hà cho ngăn lại. Cùng lúc đó, lão thái sơn chờ huyền diệu cửu tiên cũng tao ngộ giống nhau tình huống, đang định xuất thủ, liền có một người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là một vị nam tử. Một vị cầm trong tay dài ba thước kiếm nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng như là liệt nhật nắng gắt, huyền lại huyền, tôn quý như đế vương. Không là người khác. Chính là huyền dương đế vương. Khi ma hoàng huyết hà xuất hiện tại lục bảo, huyền minh lão tổ trước mặt lúc, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ cho rằng ma hoàng huyết hà giống như bọn hắn đều là hướng tới vô đạo thời đại thuộc về một phe cánh, coi như ma hoàng huyết hà xuất thủ, cũng hẳn là đi ngăn cản những đại đạo kia láo tổ mới là. Khi huyền dương đế vương xuất hiện tại huyền diệu cửu tiên trước mặt thời điểm, huyền thiên tiên đạo một đám càng thêm không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì bọn hắn cũng đều cho rằng huyền dương đế vương cùng bọn họ một phe cánh. Không, không phải cho rằng. Huyền thiên tiên đạo lão tổ nhóm đều còn nhớ rõ, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, lão Thái Sơn chính miệng hỏi thăm qua huyền dương đế vương thái độ, mà huyền dương đế vương cũng minh xác biểu thị sẽ ủng hộ lão Thái Sơn, chẳng những sẽ ủng hộ, còn nói lúc nên xuất thủ nhất định sẽ xuất thủ, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đã như vậy, huyền dương đế vương xuất hiện ở trước mặt mọi người lại là ý gì? Đừng nói tiên đạo lão tổ nhóm không hiểu, lão Thái Sơn càng thêm không hiểu. Hắn nổi giận nói, Huyền Dương, ngươi đây là ý gì? Huyền Dương đế vương đầy mặt nghiêm nghị đáp lại nói, làm ta muốn làm sự tình, làm ta ứng làm sự tình, làm ta nên làm sự tình. Lão Thái Sơn tựa hồ ẩn ẩn ý thức được cái gì, nhưng nội tâm vẫn là không dám tin tưởng, xác thực nói là không thể nào tiếp thu được. Quắc, chuyện ngươi muốn làm, chẳng lẽ chính là ngăn cản ta huyền thiên tiên đạo xuất thủ? Ta nói qua, lúc nên xuất thủ ta nhất định sẽ xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nghe đến đó, tiên đạo lao tổ nhóm lúc này mới minh bạch, nguyên lai huyền dương đế vương lúc trước nói hắn xuất thủ, căn bản không phải xuất thủ ủng hộ lao thái sơn, mà là xuất thủ ngăn cản lao thái sơn. Tốt một cái huyền. Dương. Đế. Vương. Lao thái sơn cuối cùng ý thức được mình bị huyền dương đế vương cho đùa bỡn, lập tức thẹn quá hóa giận. Trận lên giận dữ nhìn lấy huyền dương đế vương từng chữ nói ra cắn răng quắc khẽ, một gương mặt mo đều khí tái mét không chịu nổi, toàn thân đều tại cấm không ngừng run rẩy, chỉ vào huyền dương đế vương, cơ hồ là gào thét giận dữ hét, ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể ngăn cản ta huyền thiên tiên đạo. Có lẽ huyền dương đế vương đột nhiên xuất hiện, thực sự gọi lao thái sơn quá mức phẫn nộ, hắn vung tay lên, giận dữ hét, huyền thiên chúng tiên nghe lệnh, động thủ. Lão Thái Sơn căn bản không sợ huyền dương đế vương. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, hắn có lẽ không phải huyền dương đế vương đối thủ. Bất quá. Lão Thái Sơn cũng không phải là một người, hắn còn có 8 vị đồng môn sư huynh đệ. Huyền thiên cửu tiên sư thừa thái huyền thái diệu 2 vị tiên lão, lại tại huyền diệu chi hoa bên trong một mực từ thời đại thái cổ tu luyện đến nay, quanh năm đều tại lĩnh hội tiên đạo bản nguyên, 9 người không chỉ tu vì cao thâm, càng là tâm ý tương thông. 9 người liên thủ, bọn họ căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Huống chi, huyền thiên tiên đạo cũng không phải chỉ có bọn họ huyền diệu cửu tiên, trừ các vị tiên đạo lao tổ bên ngoài, còn có không ít bên trên thừa thiên mệnh tinh quân, vương tọa, bao quát đế ấn. Trọng yếu nhất chính là, sau lưng của bọn hắn còn có càng cường đại hơn thái huyền thái diệu 2 vị tiên lão, cùng huyền diệu lao tiên ông, cùng song cử câm dương, long phượng chỉnh tường, vận mệnh vô thường thái cực vô lượng. Nhưng mà, Lão Thái Sơn bên này cũng không phải là hắn một người, Huyền Dương Đế Vương bên này đồng dạng cũng không phải là lẻ loi một mình. Ngay tại Lao Thái Sơn vung tay lên, mệnh lệnh huyền thiên các vị tiên đạo Lao Tổ xuất thủ thời điểm, hai cỗ hạo đã nguy thế phô thiên cái địa cuốn tới, nương theo cái này hai cỗ hạo đã nguy thế xuất hiện chính là hai vị nam tử. Một vị nam tử thân mang áo xanh trường bào, một tay chắp sau lưng, một tay thả trước người, tuấn lãng gương mặt bên trên là cái kia uy nghiêm vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, người khoác một đạo ánh sáng màu xanh, cột sáng màu xanh xông thẳng tới chân trời, phảng phất nối liền trời đất, mơ hồ có thể trông thấy một đầu khổng lồ thanh long giống như tại vây quanh cột sáng màu xanh chậm rãi xoay quanh. Nam tử này giống như đỉnh đầu thanh thiên, thanh long thủ hộ, như công đạo, lập giữa thiên địa, không bị âm dương mà thay đổi, không bị nhật nguyệt chỗ chiếu, không bị thiện ác chỗ nhiễm, không thuộc về quang minh, cũng không thuộc về hắc ám, chỉ thuộc với thanh thiên công đạo. Nam tử này chính là bên trên nhận thanh thiên công đạo Trường Phong Đại Đế. Một vị khác nam tử, đứng thẳng người lên, đứng ở hư không bên trong, thân mang một bộ áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, khí chất nho nhã. Quanh thân quang hoa lấp lóe, quang hoa chư màu lộng lẫy, thiên biến vạn hóa, huyền lại huyền, diệu chi lại diệu. Quang hoa biến hóa thời điểm, nam tử như người khoác vô tận tinh thần, nhật nguyệt ở bên trái phải, như âm như dương, như quang minh như hắc ám, như thần thánh lại như tà ác, trong âm có dương, trong dương có âm, quang minh bên trong có hắc ám, trong bóng tối có quang minh, cũng như 3000 đại đạo ở trên người hắn dung hợp lại cùng nhau hình thành đại đạo quý nhất. Hắn xuất hiện, càng như từ trên trời giáng xuống thiên thần hạ phàm, hư vô mở mịt, làm cho lòng người sinh cung bái. Cái này nho nhã nam tử chính là khai sáng ra Hỗn Nguyên đại đạo, được khen là kim cổ anh hùng, thứ tư kình thiên chi trụ phù sinh đế quân. Khi Trường Phong đại đế cùng phù sinh đế quân đồng thời xuất hiện thời điểm, trong chàng những nguyên bản kia chuẩn bị động thủ huyền thiên tiên đạo lao tổ nhóm cả đám đều ngây ngẩn cả người, huyền thiên tiên đạo thiên mệnh vương tọa cũng không ngoại lệ, huyền thiên cửu tiên cũng giống như thế. Lao Thái Sơn lúc trước đều chất vấn qua Trường Phong đại đế cùng phù sinh đế quân, mà lại hai người cũng đều minh xác biểu thị sẽ không ủng hộ Lao Thái Sơn. Có thể bọn họ không ai từng nghĩ tới, phù sinh đế quân cùng Trường Phong đại đế không những không hỗ trợ, hiện tại ngược lại còn ra mặt ngăn cản. Đầu tiên là Huyền Dương đế vương, sau là phù sinh đế quân cùng Trường Phong đại đế. Cái này khiến huyền thiên tiên đạo Lao tổ nhóm căn bản không dám tin tưởng, càng không thể nào tiếp thu được. Nhất là Lao Thái Sơn, hắn gái kia chấn kinh mà sụp đổ ánh mắt, phảng phất đối với nhân sinh của mình đều sinh ra hoài nghi, chỉ vào Trường Phong đại đế cùng phù sinh đế quân, quắc, các ngươi đơn giản, có lẽ là quá mức khó mà tin tưởng, cũng có lẽ quá mức không thể nào tiếp thu được, càng có lẽ là quá mức phẫn nộ, Lao Thái Sơn khí ngay cả lời đều có chút cũng không nói ra được. Trường Phong đại đế mặt không thay đổi nói ra, ta nói qua, trận này hạo kiếp không có đúng và sai. Chỉ có lựa chọn khác biệt, các ngươi có lựa chọn của các ngươi, mà ta Cố Trường Phong cũng có ta Cố Trường Phong lựa chọn. Lão Thái Sơn giống giận gào thét nói, lựa chọn của ngươi chính là ngăn cản ta huyền thiên tiên đạo. Không tệ. Trường Phong Đại Đế nói, đây chính là ta Cố Trường Phong lựa chọn. Trường Phong Đại Đế dứt lời, phù sinh đế quân cũng lạnh nhạt nói ra, ta không phải đang ngăn trở các ngươi, mà là đang cứu các ngươi, ưu đế trên thân thần thức ma niệm, không thể chạm vào. Người nào đụng người đó chết. Chương 2638, trước độ Phật giáo Tám Tông, lại lần nữa đại đạo chúng sinh. Cứu chúng ta. Ha ha ha ha. Lão Thái Sơn giận không kèm được, cái trán gân xanh từng chiếc bại lộ, hai mắt đều bị tức bò đầy máu tia, giống giận gào thét nói, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ví như chỉ là huyền dương đế vương một người, Lão Thái Sơn căn bản sẽ không để vào mắt. Nhưng bây giờ lại thêm phù sinh đế quân cùng Trường Phong đại đế, cái này khiến Lao Thái Sơn không thể không thận trọng cân nhắc, nếu là cùng phù sinh đế quân ba vị này ứng kiếp định số ăn thua đủ lời nói đến cùng có đáng giá hay không. Bởi vì hắn mục đích cuối cùng nhất là cổ thanh phong trên thân thần thức ma niệm, mà không phải phù sinh đế quân ba người. Nếu là làm dáng cùng phù sinh đế quân ba người cùng chết, tạm thời không nói có thể hay không chiến thắng, dù cho cuối cùng chiến thắng phù sinh đế quân ba người. Phía bên mình chỉ sợ cũng phải nỗ lực vô pháp tưởng tượng đại giới, đến lúc đó còn như thế nào cùng trong chàng những lao tổ này tranh đoạt cổ thanh phong trên thân thần thức ma niệm. Huống chi còn có thiên đạo, thánh đạo một mực tại nhìn chằm chằm. Cân nhắc liên tục, suy nghĩ tả hữu, Lao Thái Sơn chỉ có thể một bên cùng phụ sinh đế quân hao tổn, một bên chờ đợi huyền diệu chi hoa bên trên lão tiên ông ý chỉ. Ngay tại Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế hiện thân ngăn cản lão Thái Sơn thời điểm, cũng có một người hiện thân ra hiện tại Như Lai Bảo Tháp trước mặt. Là một vị thiếu niên. Một vị nhìn giống như mạch thượng nhân như ngọc ít niên công tử. Thiếu niên thân mang một bộ bích sắc áo bào, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, như nhân trung long phượng, trời sinh quý tướng. Hắn đứng lặng tại hư không, như là thiên chi tiêu tử, cho người ta một loại càng tôn quý cảm giác. Chính là Khổng Tước Đại Đế. Cứ việc Như Lai trên bảo tháp Phật giáo tám tông một đám Phật đà cũng không có xuất thủ, bất quá, Khổng Tước Đại Đế vẫn là đứng ra, nói ý rốt cuộc rõ ràng bất quá, là vì ngăn cản Phật giáo tám tông xuất thủ. A-di-đà Phật. Bạch Mi Thánh Tăng chắp tay trước ngực, khoanh chân ngồi tại Như Lai bảo tháp phía trên, ngắm nhìn Khổng Tước Đại Đế, nói, trước đây, Minh Vương nói qua, lần này không vì thủ đại đạo, chỉ vì độ chúng sinh. Khổng Tước Đại Đế gật đầu nhẹ giọng đáp lại nói, xác thực như thế. Ngăn cản ngã Phật giáo tám tông, liền có thể độ chúng sinh sao? Bạch Mi Thánh Tăng lời nói truyền đến, Khổng Tước Đại Đế mỉm cười cười khẽ, không chút khách khí trả lời một câu lời nói, nếu là chư vị vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, hôm nay ta Khổng Tước chỉ có thể trước độ các ngươi Phật giáo tám tông, lại lần nữa cái này đại đạo chúng sinh. Nghe vậy, Phật giáo tám tông một đám Phật đà quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau. Sau đó dồn dập nhìn về phía Bạch Mi Thánh Tăng. Bạch Mi Thánh Tăng thì mắt nhắm lại, niệm một câu A Di Đà Phật, không còn có nói một câu. Trong tràng, Ma Hoàng Huyết Hà vẫn như cũ tại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Bảo, Huyền Minh. Bọn họ hai vị nguyên tội lão tổ tại Ma Hoàng Huyết Hà ngăn cản dưới, căn bản không có bất luận cái gì xuất thủ cơ hội, liền liền Huyền Minh lão tổ lặng yên vô tức gần nấp tại hư không, cũng đều không thể giấu giếm được Ma Hoàng Huyết Hà hai mắt. Lập tức liền bị Ma Hoàng Huyết Hà xuất thủ bức ra. Cái khác nguyên tội lão tổ nhìn một màn này, nguyên vốn chuẩn bị động thủ bọn hắn cũng đều bắt đầu do dự. Lấy Huyền Thiên Cửu Tiên cầm đầu tiên đạo lão tổ nhóm tại Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế, Huyền Dương Đế Vương ba vị ứng kiếp định số mạnh đại uy thế phía dưới lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, Phật giáo tám tông một đám Phật đà tại Khổng Tước Đại Đế trước mặt, cũng đều trầm mặc. Mà 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ nhóm nhìn nhìn Huyền Thiên Tiên Đạo cùng Phật giáo tám tông tình cảnh, cũng tương tự đều do dự. Có đạo là bắt giặc trước bắt vua. Đại đạo lao tổ cùng nguyên tội lao tổ mặc dù đều riêng phần mình đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, bất quá, bọn họ đều hy vọng cũng cần giống Lục Bảo, Huyền Minh, Lao Thái Sơn cùng Huyền Thiên Cửu Tiên loại tồn tại này đến chủ trì đại cục. Bây giờ mặc kệ là Lục Bảo, Huyền Minh, vẫn là Lao Thái Sơn cùng Huyền Thiên Cửu Tiên đều bị chằm chằm gắt gao, tiến không có thể tiến, lui không thể lui, cái khác Lao Tổ tự nhiên cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Có lẽ cũng chính là nguyên nhân này, một mực tại trong bóng tối tiểu đả tiểu nháo chế tạo ra đầy trời công kích dạng này động tĩnh lớn ngăn chặn Vô Nguyệt Nương Nương Lao Tổ nhóm, cũng bắt đầu dồn dập dừng tay. Cứ việc hư không như cũ đang không ngừng biến hóa, đến từ bốn phương tám hướng công kích như cũ liên tục không ngừng. Bất quá, so vừa lúc bắt đầu, động tĩnh lại là càng ngày càng nhỏ, đầy trời công kích cũng càng ngày càng yếu. Ở hư không một mặt, thánh địa đám người, cũng như người ngoài cuộc, một mực xa xa nhìn qua chính tại phát sinh một màn này. Bọn họ đã không có xuất thủ, cũng không có tham dự. Cứ như vậy đứng lặng mà đứng, tại thần thánh quang hoa bao phủ xuống, như trong gương hoa, trăng trong nước, hư vô mờ ảo, vặn vẹo mơ hồ, cho người ta một loại cảm giác rất không chân thật. Thật giống như bọn họ chân thân cũng không có xuất hiện, càng như thánh quang chiếu xạ cái bóng. Thánh địa chín thánh tử đứng tại ngay phía trước, từng cái đứng thẳng người lên, tuấn mỹ vô cùng, siêu phàm nhập thánh, rất là tôn quý, như hạc lập đàn gà, càng như chín vòng thần thánh đại nhật. Thánh địa bên trong, vô luận là những cao thâm mặt chắc kia thánh địa lao tổ, vẫn là cao cao tại thượng chín thánh tử, bọn họ nhìn cũng không có tính toán ra tay, đối với Ma Hoàng Huyết Hà, Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế xuất hiện, bọn họ tựa hồ cũng không có quá nhiều chấn kinh, thật giống như chính tại phát sinh hết thể đều tại trong dự liệu của bọn họ. Nhất là chín thánh tử đứng đầu, Hiên Viên Khinh Hậu tấm kia tuấn lãng gương mặt bên trên như cũ treo tựa như xuân như gió ý cười, thân mang một bộ áo trắng hắn, không chỉ có phong độ nhẹ nhàng, cũng cao quý lại nho nhã, tại thần thánh quang huy phụ trợ dưới, tựa như thần minh, gọi người không chịu được sinh lòng cúng bái chi ý. Trên người hắn toát ra cái kia loại tự tin, cái kia loại tự nhiên, phảng phất thấy rõ trận này hạo kiếp chân tướng, càng như trận này hạo kiếp đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Cho người cảm giác, hắn giống như căn bản không quan tâm Lục Bảo, Huyền Minh những nguyên tội lão tổ kia, cũng không quan tâm lão Thái Sơn chờ Huyền Thiên Cửu Tiên sẽ không xuất thủ mưu đồ cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, càng không quan tâm Ma Hoàng Huyết Hà, Phù Sinh Đế Quân sẽ không xuất thủ ngăn cản. Hắn cũng rất giống không có chút nào thèm quan tâm cổ Thanh Phong có thể hay không thả ba vị ưu chủ thần thức ma niệm, thậm chí không quan tâm cổ Thanh Phong có thể hay không thả chính mình. Trên người hắn cái kia loại ngạo nghễ, cái kia loại phiêu nhiên, thật giống như chỉ cần hắn nguyện ý, vô luận cổ Thanh Phong có thể hay không thả, ba vị ưu chủ thần thức ma niệm đều là vật trong túi của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, dù cho cổ Thanh Phong không nghĩ thả chính mình, hắn cũng sẽ cưỡng ép để cổ Thanh Phong thả chính mình. Chỉ cần hắn nguyện ý, vô luận cổ Thanh Phong thả chính mình có thể hay không kết thúc trận này hạo kiếp, hắn đều sẽ đích thân kết thúc trận này hạo kiếp. Phải. Hiên Viên Khinh Hậu trên thân tự tin tự nhiên, ngạo nghệ phiêu nhiên cho người cảm giác chính là như thế. Cùng Thái Cực Vô Lượng trên thân cái kia loại ngạo mạn tự đại, vô pháp vô thiên cuồng vọng khác biệt, Thái Cực Vô Lượng ngạo mạn tự đại, gọi người sinh ra hoài nghi, cũng cứ gọi người cảm thấy không đáng tin cậy. Dù là mọi người đều biết Thái Cực Vô Lượng tồn tại độc nhất vô nhị, gọi là cổ kim thiên địa số một đều không quá đáng, nhưng dù cho như thế, mọi người vẫn cảm thấy Thái Cực Vô Lượng không đáng tin cậy. Trái lại Hiên Viên Khinh Hậu, trên người hắn toát ra cái kia loại ngạo nghễ tự tin, không những sẽ không gọi người sinh ra hoài nghi, càng sẽ không gọi người cảm thấy không đáng tin cậy. Vừa vặn tương phản, Hiên Viên Khinh Hậu trên thân cái kia loại tuyệt đối tự tin, gọi người có loại mãnh liệt tin phục cảm giác, cũng như tất cả mọi người tin tưởng đại nhật dâng lên, hắc ám liền sẽ tiêu tán đồng dạng. Chương 2639, Thánh Tử Tâm. Hiên Viên Khinh Hậu là như thế. Hiên Viên Hạo chờ cái khác chín thánh tử đại đa số cũng đều là giống nhau, thần sắc một cái so một cái ngạo nghễ, ánh mắt một cái so một cái sơ cuồng, tự tin cũng một cái so một cái mãnh liệt, nhìn qua trong tràng chính tại phát sinh một màn, thật giống như đang nhìn sâu kiến đánh giá nhất dạng, căn bản chưa từng để vào mắt. Nhưng mà, chín thánh tử bên trong có một vị thánh tử lại là một cái ngoại lệ. Hơn nữa còn là chín thánh tử bên trong một vị duy nhất nữ tử. Chính là Hiên Viên Đồng. Nàng tấm kia thanh mỹ trên dung nhan, không hề giống cái khác thánh tử như vậy, hoặc lộ ra siêu nhiên tự tin, hoặc lộ ra phiêu nhiên tự nhiên. Trái lại, Hiên Viên Đồng thần sắc bên trong, càng nhiều hơn chính là một loại nghi hoặc, một loại mê mang, một loại bàng hoàng. Nàng tựa như ở đây trận hạo kiếp bên trong bản thân bị lạc lối đồng dạng, càng lún càng sâu, hãm được càng sâu, càng mê mang, càng bàng hoàng. Đúng thế. Nàng mất phương hướng. Từ khi tiến vào cái này hoang cổ cửu cung về sau liền đã mất phương hướng. Nàng không phải không biết, trong tràng các vị lao tổ đều tại mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm, những nguyên tội lao tổ kia là, đại đạo lao tổ là, huyền thiên cửu thiên, bao quát thiên đạo, thậm chí thánh địa toàn bộ đều là, mị danh viết, là vì tốt hơn thủ hộ đại đạo. Cho tới mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm, đến tột cùng là muốn làm của riêng, hay là thật vì thủ hộ đại đạo. Hiên Viên Đồng không biết, nàng cũng không muốn biết. Chân chính để nàng mê hoặc là, cái này đại đạo. Xác thực nói cái này thánh đạo, phải chăng còn đáng giá thủ hộ. Lúc trước, Đại Hành Điên Tăng nói, trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, cũng không phải là vì đồ diệt đại đạo, mà là vì cứu vớt đại đạo. Đồ diệt chỉ là đại đạo 3.000 bản nguyên, bởi vì 3.000 bản nguyên mới là kẻ cầm đầu, mới là cái này đại đạo nguyên tội căn nguyên chỗ. Hiên Viên Đồng chẳng biết Đại Hành Điên Tăng nói lời là thật giả. Nhưng có một chút, nàng rất rõ ràng, cái gọi là 3.000 đại đạo sớm đã thủng 100.000 lỗ, sớm đã mục nát không chịu nổi. Tiên đạo, thiên đạo, thánh đạo vì tranh đoạt đại đạo đứng đầu, vì chế ba thiên, vẫn luôn tại mình tranh ám đấu, dù là thẳng đến hiện tại vẫn như cũ như thế, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì thiên đạo, tiên đạo, thánh đạo đều muốn mượn trận này hạo kiếp, vấn đỉnh đại đạo đứng đầu, từ đó chế ba thiên. Cứ việc Hiên Viên con ngươi tại thánh địa, lại quý là thánh địa chín thánh tử, tâm cũng sở thuộc thánh đạo, có thể dạng này thánh đạo, cũng không phải là trong mắt của nàng thánh đạo. Trong mắt của nàng thánh đạo, hẳn là thần thánh trang nghiêm, dù cho không lấy lòng dạ từ bi, không lấy phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, chí ít, cũng nên thủ hộ cái này đại đạo thiên địa, chúng sinh. Mà không phải là vì vấn đỉnh đại đạo đứng đầu vì chế bá thiên, hưởng chú ý cái này đại đạo thiên địa, chúng sinh. Dạng này thánh đạo, cùng những tà ma ngoại đạo kia có cái gì khác nhau? Hiên Viên Đồng mất phương hướng. Chẳng biết dạng này thánh đạo, chính mình có nên hay không khi thủ hộ. Giờ này khắc này Hiên Viên Đồng rất nghĩ rất muốn gặp một mặt chính mình sư tôn Hiên Viên Vô Cực. Nàng hy vọng sư tôn nói với mình, cái gì là đúng, cái gì là sai, cũng hy vọng sư tôn trợ giúp chính mình tại mê thất bên trong tìm tới bản ngã. Đáng tiếc, Hiên Viên Vô Cực thẳng đến hiện tại cũng không có hiện thân. Hiên Viên Đồng thậm chí hoài nghi, sư tôn đến tột cùng có hay không tại nơi này, có không có chú ý trận này hạo kiếp. Nếu là ở đây, vì sao đến nay cũng không có hiện thân? Chẳng lẽ sư tôn liền trơ mắt nhìn xem, 3000 đại đạo vì tranh đoạt đại đạo đứng đầu, uổng chú ý đại đạo chúng sinh chết sống. Vẫn là sư tôn cũng nhận là thánh địa cần phải mượn nhờ trận này hạo kiếp đi vấn đỉnh đại đạo đứng đầu, chế bá thiên địa này. Chẳng biết. Hiên Viên Đồng thật không biết. Đúng lúc này, tinh thần của nàng bên trong truyền đến một vị lão giả cảm khái thanh âm, Đồng, lão phu hy vọng ngươi có thể giữ vững tinh thần đến, không cần lại đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao lời nói. Lão giả là chính là Tốn Phong lão tổ, là thánh địa trưởng lão, đồng thời cũng là thánh địa tất cả trưởng lão bên trong số lượng không nhiều bán thánh một trong. Hắn biết Hiên Viên Đồng mất phương hướng, cũng biết Hiên Viên Đồng vì sao mà mê thất, phát hiện thời khắc này Hiên Viên Đồng một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Tốn Phong lão tổ liền nhịn không được mở miệng khuyên nói ra, trận này hạo kiếp chân tướng là cái gì, ý nghĩa lại là cái gì, không có ai biết, có lẽ đúng như đại hành điên tăng nói như vậy, cũng có lẽ không phải. Chính là bởi vì mọi người cũng không biết trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, sở dĩ chúng ta mới không dám đi cược, chúng ta thánh địa căn bản thua không nổi, thiên đạo, tiên đạo chờ 3000 đại đạo đều là như thế. Đồng dạng, chính là bởi vì mọi người cũng không biết trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, sở dĩ chúng ta mới không thể không đi tranh đoạt đại đạo đứng đầu, tranh đoạt chế bá thiên cơ hội. Chúng ta thánh địa nếu không tranh, tiên đạo thiên đạo cũng sẽ tranh. Mà cuối cùng vô luận là thiên đạo tiếp tục chế bá thiên, vẫn là tiên đạo vấn đỉnh đại đạo đứng đầu, đối với chúng ta thánh đạo mà nói, đều là một loại uy hiếp cực lớn, thậm chí sẽ uy hiếp được thánh địa sinh tử tồn vong. Ngươi cần phải rõ ràng, thời đại hoang cổ, thánh đạo sau khi ngã xuống, một mực gặp thiên đạo chèn ép, hoang cổ về sau, lại lọt vào tiên đạo chèn ép, lấy cho tới ta thánh địa chỉ có thể ở chết một góc, tại sinh tồn biên giới không ngừng dãy rủa lấy, phát triển lớn mạnh chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Nếu là trận này hạo từng cướp về sau, mặc kệ là thiên đạo vẫn là tiên đạo vấn đỉnh đại đạo đứng đầu, đến lúc đó đối với chúng ta thánh địa liền không chỉ là chèn ép vấn đề, sợ rằng sẽ trực tiếp đổ diệt chúng ta thánh địa, chấm dứt hậu hoạn, phòng ngừa chúng ta thánh địa ngóc đầu trở lại, lần nữa mưu đồ đại đạo đứng đầu. Trận này hạo kiếp liên quan đến chúng ta thánh địa sinh tử tồn vong, chúng ta chỉ có thể kiên trì đi tranh đoạt đại đạo đứng đầu. Huống hồ, cũng chỉ có thánh đạo trở thành đại đạo đứng đầu, chế bá thiên địa chi về sau, mới hữu cơ sẽ tốt hơn thủ hộ cái này thiên địa đại đạo, chúng sinh. Cũng chỉ có thánh đạo trở thành đại đạo đứng đầu, mới có thể dần dần biến thành người trong suy nghĩ thánh đạo. Thánh đạo mặc dù sớm đã không phải người trong suy nghĩ thánh đạo, nhưng nó vẫn như cũ đáng giá chúng ta thủ hộ, mà lại, ngươi cũng hẳn là tin tưởng, thánh đạo cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành ngươi thần trong con mắt thánh đại đạo. Ngươi cũng không cần đang chờ ngươi sư tôn, hắn như nghĩ hiện thân, sớm đã hiện thân. Hiện tại không hiện thân, chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không lại hiện thân. Tốn Phong lão tổ nói rất thành khẩn, đồng thời cũng là sự thật. Hiên Viên Đồng không phải không rõ ràng, trái lại, nàng rất minh bạch trận này hạo kiếp đối với thánh địa ý nghĩa, chính là bởi vì minh bạch, cho nên nàng mới sẽ bị lạc. Nàng cũng không có đáp lại, mà là yên lặng hai mắt nhắm nghiền. Có ý tứ. Cách đó không xa. Chín thánh tử đứng đầu Hiên Viên Khinh Hầu ôm cánh tay mà đứng, khóe môi nết lên nhàn nhạt cười yếu ớt, ngắm nhìn trong tràng chính tại phát sinh hết thảy, nhìn một chút ngăn cản Huyền Minh, Lục Bào xuất thủ Ma Hoàng Huyết Hà, lại nhìn một chút ngăn cản Phật giáo Tám Tông xuất thủ Khổng Tước Đại Đế, nhìn một chút ngăn cản Huyền Thiên Tiên Đạo xuất thủ Huyền Dương Đế Vương, Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế, khóe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Theo Huyền Minh Lục Bào, Huyền Thiên Cửu Tiên lần lượt bị ngăn cản, hư không bên trong biến hóa càng ngày càng yếu, động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ, lúc trước lít nha lít nhít đầy trời công kích cũng trở nên càng ngày càng ít. Ha ha! Hiên Viên Khinh Hậu cười nói, nhìn tới. Thế lửa càng ngày càng yếu, yếu đều nhanh muốn dập tắt, hạo sư đệ, làm phiền ngươi xuất thủ lại thêm một mồi lửa, ta ngược lại muốn xem cứu lại còn có bao nhiêu tồn tại sẽ hiện thân thủ hộ cái kia ưu đế. Chương 2640, lúng túng đại nhật thẩm phán tiễn. Ta đang có này ý. Hiên Viên Hạo sớm đã không nhịn được muốn xuất thủ, giờ phút này đạt được Hiên Viên Khinh Hậu mệnh lệnh về sau, chỉ thấy quanh người hắn thần thánh quang hoa giống tựa như hỏa diễm hừng hực đốt bốc cháy, cũng như một vòng thần thánh đại nhật, tách ra Hạo đãng thần thánh quang hoa. Ngay sau đó, cũng không thấy Hiên Viên Hạo có động tác gì, một thanh kim sắc đại cung đang cuộn trào thần thánh quang hoa bên trong dựng hóa mà ra. Người sáng suốt đều biết cung này tên là Thần Thánh Tài Quyết Cung. Đây là một kiện uy danh hiển hách đại đạo chí bảo. Cùng Thương Thiên Chúa Tể Cung, Quang Minh Tịnh Hóa Cung cùng xưng là cổ kim đại đạo ba đại thẩm phán cung. Từ hoang cổ kết thúc về sau, rất nhiều đại đạo chí bảo đều biến mất, lưu truyền xuống lắc đắc không có mấy, nhưng là, cái này ba đại thẩm phán cung, lại hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Thần Thánh Tài Quyết Cung tại Thánh Địa, Thương Thiên Chúa Tể Cung tại Thượng Thanh Động này, Quang Minh Tịnh Hóa Cung thì tại Đại Nhật Diệu Hoàng trong tay. Từ xưa đến nay chẳng biết nhiều ít đại năng đều chết ở đây ba thanh cung trong tay, tại hoang cổ cái kia đại đạo tranh phong thời đại, nghe thấy cái này ba thanh cung tên tuổi, rất nhiều đại đạo cao thủ, dù là đại đạo lao tổ đều không thể không nghe hơi mà chạy, trong truyền thuyết cho dù là cường đại như đại đạo bá chủ giống nhau tồn tại, cũng không dám đối mặt cái này ba thanh cung. Tương truyền ba thanh cung đều là đại đạo tiên thiên chí bảo, ý vị này ba thanh cung căn bản không phải luyện chế ra tới, mà là đại đạo dựng hóa ra, đều ẩn chứa thuần khiết đến cực điểm đại đạo tiên thiên uy lực. Càng thêm đáng sợ là, ba thanh cung về sau đều bị người thừa kế dung nhập đại Nhật Bản nguyên bên trong. Từ đó ba thanh cung đều nắm giữ đại Nhật thẩm phán tiễn, một mũi tên bắn ra, đánh đâu thằng đó. Đảm nhiệm ngươi tu vi lại cao, thực lực mạnh hơn, cái gì bảo thể, cái gì tạo hóa, ở đây ba thanh cung trước mặt cũng sẽ giống như bọt biển tan thành mây khói. Mà lại, ba thanh cung đều có thể xuyên thấu không gian bích lũy, không chỉ có gọi ngươi cản không có thể ngăn cản, cũng cứ gọi ngươi giấu không có thể ẩn lấp, muốn tránh cũng không được. Chỉ cần bị cái này ba thanh cung để mắt tới, trên cơ bản liền chẳng khác nào bị phán tử hình. Lúc trước, tại hoang cổ cửu cung thời điểm, rất nhiều lao tổ tận mắt chứng kiến qua thần thánh tài quyết cung đại nhật thẩm phán tiễn uy lực, một mũi tên bắn ra, trực tiếp xóa bỏ lục bảo lao tổ một bộ thân ngoại hóa thân. Nơi đây, Hiên Viên Hạo thân ảnh tại thần thánh đại nhật bên trong có chút ngửa ra sau, dơ lên thần thánh tài quyết cung, khi hắn kéo ra dây cung một khắc này, quanh thân thần thánh đại nhật cũng bắt đầu dần dần xoay tròn đồng thời, nở rộ vạn trượng thánh quang, đầy trời thánh quang cũng theo thần thánh đại nhật xoay tròn mà xoay tròn. Hiên Viên Hạo kéo cung nhắm chuẩn không là người khác, chính là tại thả chính mình Cổ Thanh Phong. Bất quá, hắn mục đích cũng không phải là bắn giết Cổ Thanh Phong. Vô luận là Hiên Viên Hạo, vẫn là thánh địa chín thánh tử, vẫn là Hiên Viên Khinh Hậu nội tâm đều rõ ràng, cái này một mũi tên có thể xóa bỏ lục bảo lao tổ thân ngoại hóa thân, nhưng tuyệt đối bắn giết không được Cổ Thanh Phong, cho dù giờ này khắc này Cổ Thanh Phong đang thả chính mình, ý thức rõ ràng hay không đều là một cái không thể biết được, cũng chưa chắc có thể đem bắn giết. Hiên Viên Khinh Hậu mệnh lệnh Hiên Viên Hạo bắn ra cái này một mũi tên có khác cái khác mục đích, hắn chuẩn bị đến cái một mũi tên trúng ba con chim. Một điêu lửa cháy đổ thêm dầu, hai điêu sao sơn chấn hổ, ba điêu dẫn xà xuất động. Trong tràng, theo ma hoàng huyết hà, phụ sinh đế quân đám người xuất hiện, các đại lao tổ cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Hiên Viên Hạo cái này một đạo đại nhật thẩm phán tiễn xuống dưới, thủ hộ Cổ Thanh Phong Vô Nguyệt Nương Nương mấy người tất nhiên sẽ xuất thủ đi đón cái này một mũi tên, mà mặc kệ trong bọn họ ai tới đón cái này một mũi tên, Cổ Thanh Phong bên kia đều sẽ xuất hiện lỗ thủng. Đến lúc đó Lục Bảo, Huyền Minh, còn có Huyền Thiên Cựu Tiên, các lớn động thiên phúc địa. Lao Tổ cũng thế tất sẽ bắt lấy lần này cơ hội vừa lên. Đây là một điêu lửa cháy đổ thêm dầu. Cái gọi là hai điêu sao sơn chấn hổ, đập đập chính là Cổ Thanh Phong ngọn núi này, chấn chính là thủ hộ Cổ Thanh Phong những tồn tại kia. Hiên Viên Khinh Hậu dùng cái này một đạo đại nhật thẩm phán tiễn nói cho bọn họ, Cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, bọn họ thánh địa chín thánh tử chắc chắn phải có được. Không có người có thể ngăn cản. Cho tới ba điều dẫn xả xuất động. Cũng như Hiên Viên Khinh Hậu nói như vậy, hắn muốn nhìn một chút ở đây trận hạo kiếp bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu tồn tại sẽ hiện thân thủ hộ Cổ Thanh Phong. Những người khác có lẽ chẳng biết, mà Hiên Viên Khinh Hậu biết, hư không bên trong còn ẩn nấp lấy rất nhiều đại năng. Những này đại năng bên trong có lẽ đại bộ phận cũng đều như bọn họ một dạng nghĩ muốn mưu đồ Cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, bất quá, cũng tất nhiên có giống như Vô Nguyệt nương nương nghĩ muốn thủ hộ cổ Thanh Phong tồn tại. Trong tràng, nương theo lấy Hiên Viên Hạo chậm rãi kéo ra dây cung, thần thánh đại nhật điên cuồng xoay tròn, nở rộ vạn trượng thánh quang điên cuồng lấp lóe, mênh mông vô tận thần thánh uy lực cũng điên cuồng ngưng tụ. Vèo một nháy mắt, một đạo mũi tên bắn ra, chính là trong truyền thuyết đại nhật thẩm phán tiễn. Hư không bên trong các đại lão tổ cũng đều đang ngó chừng Hiên Viên Hạo bắn ra cái này đạo đại nhật thẩm phán tiễn, bọn hắn cũng đều chuẩn bị thừa này cơ hội vừa lên phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng mà, khiến sở hữu lão tổ đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này một đạo đại nhật thẩm phán tiễn vừa mới bắn ra, còn không bắn trúng cổ Thanh Phong, thậm chí Vô Nguyệt nương nương, phụ sinh đế quân đều còn không có xuất thủ, xác thực nói còn chưa kịp xuất thủ. Cái này một đạo đại nhật thẩm phán tiễn vừa bắn ra một nháy mắt, sau đó liền không hiểu thấu đứng im tại đường không bên trong. Tình huống như thế nào? Các vị lao tổ một mặt mê mang. Thánh địa chín thánh tử cũng đều nhíu mày không hiểu. Đúng lúc này, đại nhật thẩm phán tiễn xung quanh hư không bắt đầu phát sinh biến hóa. Mơ hồ trong đó hư không bên trong giống như xuất hiện một tòa đình nghỉ mát. Tòa này đình nghỉ mát phảng phất cùng hư không hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hư vô mờ ảo, như ẩn như hiện, tựa như ảo ngộng, thật thật giả giả, gọi người phân không phân rõ được. Đình nghỉ mát cái bệ như cùng một đóa đen chơi gặp đóa hoa đang tỏa ra, nở rộ thời điểm giống như âm dương tại giao hợp, nhìn rất là huyền diệu. Đình nghỉ mát bốn cái giải trụ bên trên điêu khắc bốn bộ đồ án, một bộ như thanh long, một bộ như bạch hổ, một bộ như huyền vũ, một bộ như chu tước, tứ tượng đồ đẳng sinh động như thật, rất sống động, phảng phất nắm giữ sinh mệnh ấn ký giống như. Đình nghỉ mát đỉnh chót tựa như thương khung, trong đó có nhật nguyệt, cũng có đếm mãi không hết tinh thần. Đình nghỉ mát bên trong có một vị nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu đen trang phục lộng lẫy, tóc dài cao cao co lại, dung mạo tuyệt mỹ, đoan trang đại khí. Đây là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nàng vẻ đẹp, xinh đẹp kinh hồng, vũ mị lại động lòng người, đẹp phong tình vạn loại, cũng đẹp phong hoa tuyệt đại. Khí chất của nàng, tuyệt thế vô song, đã như đại nhật thái dương. Thần thánh quang minh, cũng như bầu trời đêm thái âm u nguyệt giống như, hắc ám tĩnh mịch. Nàng tồn tại, phảng phất trên trời cao từ trên trời giáng xuống nữ hoàng đồng dạng, vô cùng tôn quý, làm cho lòng người sinh kính sợ. Thần bí phiêu miểu, lại như cửu thiên thần tiên cũng như cửu u thần ma, cũng như tòa này đình nghỉ mát, hư hư thật thật, thật thật giả giả, gọi người nhìn không thấu, cũng cho người một loại cảm giác rất không chân thật. Nàng ngồi trên băng ghế đá. Dựa vào một cây thanh long dài trụ, nhìn có chút lười biếng, bưng một chi chén bạch ngọc, trong chén có nửa chén rượu. Cái kia một đạo đại nhật thẩm phán tiễn cư như vậy không nhúc nhích lơ lửng tại đình nghỉ mát cạnh ngoài, mà nữ tử xuất hiện, chỉ là cúi đầu, uống rượu, thậm chí liền nhìn cũng chưa từng nhìn qua cái này một đạo đại nhật thẩm phán tiễn, dù là liếc mắt đều không có. Chương 2641, Vô U Nương Nương giáng lâm. Nữ tử chính là lang gia chi chủ. Thương Nhan, đại hoang truyền kỳ nữ, đã là tiên đạo nữ hoàng, cũng là ma đạo nữ hoàng, càng là trong thiên địa này một vị duy nhất tiên ma vô song nữ hoàng. Trong chàng lão tổ nhóm đều biết Thương Nhan cùng ma hoàng huyết hà quan hệ trong đó, tại ma hoàng huyết hà hiện thân thời điểm, cũng đều dự kiến đến Thương Nhan 89 phần 10 cũng sẽ hiện thân. Chỉ là, khi Thương Nhan chân chính hiện thân xuất hiện thời điểm, các vị lão tổ vẫn là có loại khó mà tin cảm giác. Gọi hắn nhóm khó mà tin cũng không phải là bởi vì Thương Nhan sẽ hiện thân thủ hộ ưu đế, mà là Thương Nhan thực lực đáng sợ. Phải biết Hiên Viên Hạo bắn ra cái kia một mũi tên cũng không phải bình thường mũi tên, mà là lấy thần thánh tài quyết cùng bắn ra đại nhật thẩm phán tiễn. Bây giờ lại bị Thương Nhan hời hợt cho cản lại. Không, không phải cản. Bởi vì ai cũng không có trông thấy Thương Nhan xuất thủ, nàng chính là như vậy trống rông xuất hiện, sau đó... Đại nhật thẩm phán tiễn liền không hiểu thấu đứng im tại hư không không nhúc nhích. Thương Nhan là chính là cổ kim thiên địa một vị duy nhất vấn đỉnh tiên ma vô song hoàng quyền nữ hoàng. Mọi người cũng đều biết thực lực của nàng tất nhiên vô cùng cường đại, có thể cường đại hơn nữa, cũng không đến mức cường đại đến loại tình trạng này đi. Chưa từng xuất thủ liền có thể khiến đại nhật thẩm phán tiễn đứng im bất động, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là sự thực. Nhất là Hiên Viên Hạo bản nhân. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình lấy thần thánh tài quyết cùng bắn ra một đạo đại nhật thẩm phán tiễn uy lực, bây giờ bị Thương Nhan không hiểu thấu cản lại, nội tâm trừ khó mà tin tưởng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại không thể nào tiếp thu được phẫn nộ. Hắn bản muốn tự mình quá khứ cùng Thương Nhan so chiêu một chút, chỉ là người còn chưa động, đã thấy Hiên Viên Khinh Hậu đưa tay ra hiệu hắn không muốn xuất thủ. Thần thánh tài quyết cung đại nhật thẩm phán tiễn quả nhiên. Danh bất hư truyền. Liên Hoa đỉnh bên trong. Thương Nhan đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chậm rãi đứng người lên, đưa tay ở giữa đem đứng im trong hư không đại nhật thẩm phán tiễn kẹp ở giữa ngón tay, nói ra, chỉ tiếc, đáng tiếc cái này cổ kim thiên địa, ta chỉ gặp qua một người có thể khống chế thần thánh tài quyết cung, cũng chỉ gặp qua một người có thể bắn ra chân chính đại nhật thẩm phán tiễn. Thoại âm rơi xuống, răng rác một tiếng, đại nhật thẩm phán tiễn cư như vậy bị nàng hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài không có dấu hiệu nào bẻ gãy về sau tan thành mây khói. Hiên Viên Khinh Hậu ôm cánh tay mà đứng, nhìn chăm chú Thương Nhan, khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, nói, trong miệng ngươi người kia thế nhưng là Hiên Viên Vô Cực. Không sai, chính là Hiên Viên Vô Cực. Thương Nhan dẫn theo bầu rượu, lại vì chính mình châm một chén rượu ngon, nói ra, chẳng lẽ Hiên Viên Vô Cực không có nói cho ngươi biết nhóm, chơi lửa dễ dàng tự thiêu sao? Ha ha! Hiên Viên Khinh Hậu, nói, nếu như ngươi ta ở giữa, có ai sẽ nhóm lửa tự thiêu, người kia nhất định không phải ta. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Ta vẫn luôn rất tự tin. Hiên Viên Khinh Hậu nhìn chằm chằm Thương Nhan, tựa như tại cùng một vị xa lạ nữ tử tại nói chuyện phiếm, nói ra, mà lại, còn có thể nói cho ngươi, ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đang chơi lửa, nhưng lại chưa bao giờ nhóm lửa tự thiêu. Trước kia sẽ không, cũng không có nghĩa là về sau sẽ không, chưa hề sẽ không, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không, chỉ cần chơi lửa, cuối cùng cũng có một ngày sẽ nhóm lửa thân trên tự thiêu mà chết, hồi phi yên diệt. Hiên Viên Khinh Hậu có chút lắc đầu, cười nhạt mà nói, Thương Nhan, ta khuyên ngươi đừng có nhúng tay việc này, ngươi không ngăn cản được. Ma Hoàng Huyết Hà cũng không ngăn cản được, bọn họ càng không ngăn cản được, cái này cổ kim thiên địa, không có người có thể ngăn cản, dù là tuyên cổ vô danh cũng không được, ta nghĩ, ngươi cần phải so bất luận cái gì người đều minh bạch. Hiên Viên Khinh Hậu thanh âm rơi xuống, bên cạnh một mực chịu đựng lửa giận Hiên Viên Hạo chỉ vào Thương Nhan, quát lên, thức thời, tự hành biến mất, nếu không, ta thánh địa để ngươi táng thân ở đây trận hạo kiếp bên trong. Nghe thấy Hiên Viên Hạo uy hiếp, Thương Nhan cố ý ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, tấm kia lộng lẫy tuyệt mỹ trên dung nhan xẹt qua một vệt tà nhưng ý cười. Đột nhiên, hư không bên trong lại truyền tới một trận cười to, trong tiếng cười phảng phất tràn đầy trào phúng ý vị, tựa như đang cười nhạo Hiên Viên Hạo không biết lượng sức đồng dạng. Ngay sau đó, một thanh âm tùy theo truyền đến, thật không biết là ai cho các ngươi những thánh địa này tiểu bằng hữu như thế lớn tự tin, là Hiên Viên Vô Cực sao? Hẳn không phải là đi. Hiên Viên Vô Cực dù cho các ngươi tự tin, cũng sẽ không cho các ngươi như thế cuồng vọng tự tin. Ta nghĩ hẳn là thánh điện những cái gọi là kia thánh giả, cho các ngươi tự tin đi. Cũng chỉ có thánh điện đám kia cái gọi là thánh giả mới có thể cho các ngươi như vậy ngu xuẩn mù quáng lại vô tri tự tin. Là ai? Cút ra đây cho ta. Hiên Viên Hạo tức giận không thôi, lần nữa kéo ra thần thánh tài quyết cung, bắn ra một đạo đại nhật thẩm phán tiễn. Cái này một đạo đại nhật thẩm phán tiễn xuyên phá hư không, trực tiếp phóng hướng chân trời. Lúc này, mọi người mới phát hiện trên đường chân trời hư không biến hóa thời điểm giống như một mặt đen kính. Cái này thần thánh tài quyết cung đại nhật thẩm phán tiễn hoàn toàn chính xác uy lực vô tận. Nếu là Hiên Viên Vô Cực lấy thần thánh tài quyết cung bắn ra một đạo đại nhật thẩm phán tiễn, cái này cổ kim thiên địa sợ là không người có thể địch. Đáng tiếc, các ngươi không phải Hiên Viên Vô Cực. Khi đại nhật thẩm phán tiễn đánh trúng đen kính thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh, đen kính vặn vẹo mơ hồ một cái, sau đó, đại nhật thẩm phán tiễn dĩ nhiên không hiểu thấu hồi bắn tới, trực tiếp bắn về phía Hiên Viên Hạo. Thoáng chốc, chín thánh tử đứng đầu Hiên Viên Khinh Hậu đột nhiên khoát tay, năm ngón tay như núi, trưởng như thiên địa, khi đại nhật thẩm phán tiễn đánh vào hắn lòng bàn tay về sau, còn giống như châu đất xuống biển, trực tiếp tan thành mây khói biến mất vô tung vô ảnh. Chấn kinh. Tuyệt đối chân kinh. Mới Thương Nhan chưa từng xuất thủ, khiến đại nhật thẩm phán tiễn không hiểu thấu đứng im tại hư không, đã là gọi người khó mà tin tưởng. Giờ phút này Hiên Viên Khinh Hậu khoát tay, liền khiến đại nhật thẩm phán tiễn không hiểu thấu tan thành mây khói, càng là để cho người nhìn mà than thở. Bất quá. Quỷ dị nhất chính là vẫn là vừa rồi phát sinh một màn, cái kia một đạo đại nhật thẩm phán tiễn dĩ nhiên không hiểu thấu hồi bắn xuyên qua. Cái kia đen kính đến tột cùng là người phương nào biến thành? Lại là vị cao nhân nào? Đám người tìm theo tiếng chương trông đi qua, Đen kính thiên biến vạn hóa, một vị nữ tử giống như từ đen trong gương đi ra. Nữ tử kia thân mang một bộ ngầm áo bào màu đỏ, xuất hiện thời điểm trong tràng ngàn vạn quang hoa vì đó ảm đạm tàn lụi, như là mặt trời chiều ngã về tây, lại như tà dương sau đó, hoàng hôn mà đến, các loại quang hoa đều tùy theo chập chờn. Nàng đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không, quanh thân chảy xuôi quần quận ma tức. Ma tức như lửa, đốt cháy không chỉ. Cái này ma tức so đám mây thiên đạo những thiên ma kia còn cường thịnh hơn, cho dù so được khen là ma hoàng huyết hà còn cường thịnh hơn mấy phần. Kẻ không quen biết ai cũng không biết nữ tử này là ai. Người quen biết, đều biết nữ tử này là chính là ma đạo vô ưu nương nương, một vị từng tại thời đại hoang cổ nhấc lên gió tanh mưa máu truyền kỳ ma nữ. Nếu bàn về tại ma đạo lĩnh vực thân phận địa vị hoặc là ảnh hưởng, trong tràng thời đại hoang cổ những nguyên tội lao tổ kia căn bản không đáng chú ý, liền xem như dung nhập qua nguyên tội chi huyết bát tí diêm la, cho dù là hắc thủy sơn bên trên lao khất cái, như thế một vị tại thời đại hoang cổ tiếu ngạo thiên địa ma đạo lao tổ cũng không dám tại vô ưu nương nương trước mặt lô mãng. Người quen biết còn biết, vô ưu nương nương tại hoang cổ về sau, từng nhiều lần luân hồi chuyển thế, tàn dương vô ưu, phong trục nguyệt, mạn đồ phạm đều là nàng chuyển thế chi thân. Chương 2642, lại một cái trạng thiên liệt địa nương nương. Khi vô ưu nương nương hiện thân xuất hiện, trong chàng những nguyên bản kia chuẩn bị thừa này cơ hội vừa lên láo tổ nhóm toàn bộ đều sửng sốt, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Liên liên tại hư không chỗ tối lấy các loại thủ đoạn chế tạo đầy trời công kích láo tổ nhóm cũng dần dần dừng tay, hư không không lại biến hóa, động tĩnh cũng dần dần đình chỉ. Đầy trời công kích càng là biến mất vô tung vô ảnh. Lấy lục bào, huyền minh cầm đầu nguyên tội lao tổ nhóm, lấy lao thái sơn huyền thiên cựu tiên cầm đầu đại đạo lao tổ nhóm, giờ này khắc này đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, như gặp quỷ thần, trong hai mắt tràn đầy khó mà tin tưởng. Dù cho là siêu nhiên tự tin, phiêu nhiên tự nhiên thánh địa chín thánh tử, giờ phút này cũng lại không tự tin lại không tự nhiên, từng cái đều là cau mày, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Dù cho chín thánh tử đứng đầu hiên viên kinh hậu, khỏe miệng cái kia giống như gió xuân ý cười cũng dần dần biến mất, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Bao quát thiên đạo cửu thiên tử, cho dù là thủ hộ cổ thanh phong phù sinh đế quân, trường phong đại đế, đại hành điên tăng, vị ương ma đế, tiêu giao đại đế mấy người giờ này khắc này, thần sắc bên trong cũng đều hiện đầy kinh ngạc nghi ngờ. Bởi vì ngay tại vô ưu nương nương hiện thân xuất hiện một khắc này, lại có bốn vị nữ tử lần lượt hiện thân. Trong đó một vị nữ tử áo đen xuất hiện thời điểm, giống như một vòng ám nguyệt giáng lâm nơi đây. Sát na ở giữa, trong chàng lập tức liền bị một cô đáng sợ tĩnh mịch bao phủ, ngay sau đó tử vong chi tức phô thiên cái địa cuốn tới. Tử vong chi tức như gió cũng như mặt nước vô khổng bất nhập, càng như tĩnh lặng giang hà, nháy mắt liền đem tất cả sinh cơ bao phủ, hơn nữa còn là lặng yên vô tức, không có dấu hiệu nào, thậm chí trong chàng lao tổ đều chưa kịp phản ứng. Toàn thân trên dưới liền đã bị tử vong bao phủ. Ở đây đầy trời tử vong chi tức bao phủ xuống, sở hữu lao tổ có một cái tính một cái, lấy lại tinh thần, không cảm thấy da đầu run lên, run mình. Có mặt lao tổ nhóm, đều là kiến thức rộng rãi hạng người, lịch duyệt một cái so một cái thâm hậu, các loại tính mịch chi tức, các loại chết chi tức, các loại tử vong chi tức, bọn họ cũng không phải là không có trải qua. Nhưng chưa từng gặp mênh mông như vậy, kinh khủng như vậy tử vong chi tức. Cho cảm giác của bọn hắn, nữ tử áo đen như là trong truyền thuyết chúa tể tử vong tử thần, phảng phất phất phất tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đem các vị lao tổ sinh mệnh thu hoạch. Thật sự là như thế. Tất cả mọi người đều là như thế này cảm giác. Nhìn qua giống như tử vong thần giống nhau nữ tử áo đen. Nhìn qua giống như tử vong nguồn gốc giống nhau á nguyệt. Nhìn qua giống như tử vong chi hà giống như đầy trời tử vong chi tức. Có lao tổ tựa hồ ý thức được nữ tử áo đen thân phận, không chịu được hít một hơi lanh khí. Nhất là trải qua thời đại hoang cổ lão tổ nhóm, một màn này đối với bọn họ đến nói có thể nói đã lạ lẫm lại quen thuộc. Quen thuộc là bởi vì hắn nhóm đều nghe qua một cái đáng sợ tử vong truyền thuyết. Nghe nói, tại thời đại hoang cổ lúc đầu thời điểm, đã từng có một vị thần bí nữ tử tựa như tử thần. Từ trên trời giáng xuống, nàng xuất hiện về sau, đại biểu thần thánh quang minh đại nhật biến mất, đổi xuất hiện thì là đại biểu u ám tử vong minh nguyệt. Nghe nói, cái kia thần bí nữ tử cầm trong tay u đao, một đao chém rách thương thiên, một đao chặt đứt đại địa, từ đó cũng chém ra minh hà, nuốt sống tất cả sinh cơ, nhất thời ở giữa toàn bộ thời đại hoang cổ tối tăm không mặt trời, âm u đầy tử khí, thương thiên bị minh nguyệt bao phủ, đại địa bị minh hà bao phủ. Đây là một cái truyền thuyết. Một cái phàm là thời đại hoang cổ lão tổ đều nghe qua tử vong truyền thuyết. Sở dĩ lạ lắm, là bởi vì cái này truyền thuyết phát sinh ở thời đại hoang cổ lúc đầu thời điểm, chưa có người trải qua. Giờ này khắc này, một màn này, cực kỳ giống thời đại hoang cổ cái kia tử vong truyền thuyết. Cái kia tử vong ám nguyệt không phải cái khác, chính là minh nguyệt. Cái kia tử vong chi hà không phải cái khác, chính là minh hà. Cái này cổ kim thiên địa chỉ có một người hiện thân thời điểm, minh nguyệt mới có thể bao phủ thiên địa, minh hà mới có thể nuốt hết tất cả sinh cơ, cũng chỉ có một người hiện thân thời điểm, mới có thể nương theo lấy đáng sợ như vậy tử vong chi tức. Người kia chính là tại thời đại hoang cổ trảm thiên liệt địa U Minh Nương Nương. Trong truyền thuyết, tại hoang cổ trước đó, cửu U còn không có vẫn lạc thời điểm, U Minh Nương Nương kiếp trước từng cùng A Tị Vô Gian Ác Tu La mấy người ba vị U chủ đồng dạng, là chính là cửu U bên trong 9 vị U chủ một trong. Khác biệt chính là, A Tị Vô Gian Ác Tu La là chính là chúa tể địa ngục U chủ, mà thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền là chính là chúa tể luyện ngục U chủ. Thôn Thiên Phệ Địa Huyết Thao Thiết là chính là chúa tể vực sâu ưu chủ. Kiếp trước U Minh Nương Nương thì là chúa tể Minh Phủ ưu chủ. Minh Phủ, chúa tể tử vong. Cũng chính bởi vì U Minh Nương Nương kiếp trước là chính là chúa tể tử vong Minh Phủ ưu chủ, đương thời nàng, người như Minh Nguyệt, hơi thở như Minh Hà, thế như U Minh chết phủ. Bất quá. Cũng có người nói, U Minh Nương Nương cũng không phải là Minh Phủ ưu chủ luân hồi chuyển thế. Mà là U Minh Nương Nương trên thân nắm giữ Minh Phủ U Chủ thần thức ma niệm, cũng như Cổ Thanh Phong trên thân nắm giữ ba vị U Chủ thần thức ma niệm đồng dạng. Cho tới U Minh Nương Nương có phải hay không Minh Phủ U Chủ luân hồi chuyển thế, vẫn là trên thân có Minh Phủ U Chủ thần thức ma niệm, đến nay cũng là một điều bí ẩn. Ví như chỉ có U Minh Nương Nương một người hiện thân xuất hiện, còn không đến mức khiến Thánh Địa Chín Thánh Tử, Thiên Đạo Cửu Thiên Tử, bao quát thủ hộ Cổ Thanh Phong phù sinh đế quân. Ma Hoàng Huyết Hà mấy người khiếp sợ không thôi. Chứ U Minh Nương Nương bên ngoài, còn có ba vị nữ tử, mà lại ba vị này nữ tử thân phận, mặc kệ là cùng U Minh Nương Nương so sánh, vẫn là cùng Lang Gia Chi Chủ Thương Nhan so sánh, vẫn là cùng Vô Nguyệt Nương Nương mấy người so sánh, đều không kém cỏi chút nào, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Trong đó một vị cô gái áo lam dáng lâm thời điểm, nương theo lấy quần quận hạo đãng thiên uy. Đúng thế. Thiên uy. Mà lại như thế hạo đãng thiên uy, so trong chàng bất luận một vị nào thiên ma thiên tiên trên thân thiên uy đều cường đại hơn, cũng so bất luận một vị nào đại đạo thiên mệnh thiên uy đều còn đáng sợ hơn, dù cho là thượng thanh thiên những cái gọi là kia thượng thanh thiên giả cũng vô pháp cùng nó đánh đồng, cho dù là cái gọi là thiên đạo cửu thiên tử, liền liền cửu thiên tử đứng đầu độc cô phong mây cũng theo không kịp. Quần quận hạo đãng thiên uy, cuốn tới, như là gió nổi mây vần, lại như thiểm điện lôi động. Càng như trong truyền thuyết cửu thiên ngân hà, khiến có mặt sở hữu lao tổ đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhận biết cô gái mặc áo lam kia, đều biết tên của nàng gọi Diệp Thiên Lam. Mà hiểu rõ Diệp Thiên Lam, đều biết Diệp Thiên Lam chân chính thân phận, là chính là thời đại hoang cổ thiên tông nương nương. Tại thời đại hoang cổ, đại đạo thiên mệnh còn chưa từng giáng lâm. Thiên đạo vấn đỉnh đại đạo đứng đầu, chế bá thiên chúng sinh. Thiên đạo thống ngự 3.000 đại đạo về sau, thiên đạo. Ma đạo, Phật đạo, yêu đạo, quỷ đạo không thể không thần phục. Thần phục về sau, tiên là thiên tiên, ma là thiên ma, Phật là thiên Phật, yêu là thiên yêu, người cũng là thiên nhân, liền liền vô song kỳ tài cũng là ngút trời kỳ tài, thiên chi kiêu tử, cho dù là ngôi cửu ngũ, cũng đều là chân mệnh thiên tử. Thay trời hành đạo là cao quý thiên sứ. Thế thiên thủ đạo chính là thiên tướng. Thế thiên truyền đạo thì làm thiên tông. Thiên sứ cũng tốt. Thiên tướng cũng được, vẫn là thiên tông, tại hoang cổ cái kia thiên đạo chúa tể thời đại, đều giống như thiên thần tồn tại, bọn họ đối với thiên đạo cảm ngộ, cũng đều là cao thâm mặt chắc, thực lực tu vi càng là không gì sánh kịp. Chỉ bất quá theo thời đại hoang cổ kết thúc, thay trời hành đạo thiên sứ chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt, mà thế thiên thủ đạo chính là trời đem cũng chỉ còn lại độc cô thích chiến, thế thiên truyền đạo thiên tông tựa hồ cũng chỉ còn lại Diệp Thiên Lam một người, chí ít. Tại hoang cổ về sau, không có người gặp lại ra thiên sứ, thấy qua thiên tướng chỉ có độc cô thích chiến, thấy qua thiên tông cũng chỉ có Diệp Thiên Lam. Chương 2643, Thánh nữ nương nương giáng lâm. Còn có một vị nữ tử. Xuất hiện thời điểm đầy trời đều là chư màu. chư màu biến hóa vô tận, như đại nhật sơ thăng, như mặt trời chiều ngã về tây, như hoàng hôn mà đến, như trăng đêm mới lên, như xuân đi thu đến, như hoa nở hoa tàn, như gió nổi mây vẩn, như sấm chớp, như mưa tuyết bay tán loạn, lại như trời nắng chang chang, như băng lãnh thấu xương. Biến hóa vô tận chư màu, sinh cơ giạt rào, như biến chuyển từng ngày, như vạn vật đổi mới, càng như âm dương tại giao thế, như ngũ hành tại luân hồi. Có mặt lao tổ nhóm đều biết biến hóa này vô tận đầy trời chư màu, là chính là thiên nhiên chi tượng. Nơi này là thiên ngoại thiên vô tận hải bên trong hoang cổ cửu cung, 3000 đại đạo căn bản là không có cách bao phủ đến nơi đây, thiên nhiên càng không khả năng. Từ xưa đến nay, chỉ có một người xuất hiện, mới có thể nương theo lấy thiên nhiên chi tượng. Đó chính là thiên nhiên nương nương. Người biết đều biết, thiên nhiên nương nương cùng vô nguyệt nương nương còn có vô ưu nương nương đồng dạng, tại hoang cổ về sau đều từng nhiều lần luân hồi chuyển thế, Vân Nghe Thường, Âu Dương Đêm, Hồng Tụ đều là thiên nhiên nương nương chuyển thế người. Mọi người đều biết, thiên nhiên từ khi hoang cổ về sau, vẫn ở vào một loại trạng thái ngủ say, lấy cho tới hoang cổ về sau. Chư thiên vạn giới linh khí càng ngày càng lơ lỏng, càng ngày càng vận đủ, thẳng đến nay thời cổ đại mới dần dần khôi phục. Có người nói, thiên nhiên cùng rất nhiều đại đạo đồng dạng, đều theo thời đại hoang cổ kết thúc mà lâm vào ngủ say. Kỳ thật bằng không thì, cái khác đại đạo có lẽ đều theo thời đại hoang cổ kết thúc mà rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng thiên nhiên cũng không có. Phàm là trải qua thời đại hoang cổ lão tổ nhóm, đều biết sớm tại thời đại hoang cổ thời điểm. Thiên nhiên liền đã lâm vào ngủ say bên trong, linh khí mặc dù coi như tràn đầy, cũng coi như tinh khiết, nhưng cũng chỉ là coi như mà thôi, coi như tràn đầy cũng không có nghĩa là tuyệt đối tràn đầy, coi như tinh khiết cũng không có nghĩa là tuyệt đối tinh khiết. Nghe nói, tại hoang cổ trước đó, thiên nhiên còn không có vẫn lạc thời điểm, linh khí đã là tuyệt đối tràn đầy, cũng là tuyệt đối tinh khiết, tràn đầy đầy trời đều là, tinh khiết không có bất kỳ tạp chất gì. Đáng tiếc, hoang cổ trước đó phát sinh qua một lần hạo kiếp, lần kia hạo kiếp không chỉ có khiến cửu thiên cửu vũ dồn dập vẫn lạc, cũng khiến thiên nhiên vì đó vẫn lạc, từ đó về sau, linh khí trong thiên địa lại cũng không giống lấy trước như vậy tràn đầy tinh khiết, ngày càng lơ lỏng vẩn đục đứng lên. Về thiên nhiên truyền thuyết, cho tới nay đều là một cái khó bể phân biệt mê. Có người nói đời thứ nhất chế bá thiên đại đạo đứng đầu, cũng không phải là thánh đạo, mà là thiên nhiên. Thánh đạo chỉ là đời thứ hai chế bá thiên đại đạo đứng đầu, thiên đạo thì là đời thứ ba. Hoang cổ trước đó, vẫn luôn là thiên nhiên chế bá thiên, hoang cổ mở ra về sau, thánh đạo mới hỏi đỉnh đại đạo đứng đầu, chế bá thiên, khi thiên đạo chế bá thiên thời điểm, đã là sau hoang cổ kỳ, cũng là đời thứ ba đại đạo đứng đầu. Còn có người nói, thiên nhiên căn bản không thuộc về 3000 đại đạo, bởi vì 3000 đại đạo chính là thiên nhiên dựng hóa ra, vì vậy, thiên nhiên lại được khen là thiên nhiên chi mẫu, hay là đại đạo chi mẫu. Lại có người nói, lớn dĩ nhiên chính là cái gọi là thiên địa, chính là cái gọi là đại đạo. Đến tột cùng chân tướng là gì, từ xưa đến nay, không có ai biết, vẫn luôn là mỗi người nói một kiểu. Trong tràng, nương theo lấy vô ưu nương nương xuất hiện, trừ u minh nương nương, thiên tông nương nương, thiên nhiên nương nương bên ngoài, còn có một vị nữ tử. Nữ tử này xuất hiện thời điểm, đã không giống U Minh nương nương như vậy, đầy trời đều là tử vong chi tức, cũng không giống Thiên Tông nương nương như vậy, thiên uy hạo đãng như là cửu thiên ngân hà, càng không giống Thiên Nhiên nương nương như vậy, đầy trời chư màu sinh cơ hạo đãng. Thậm chí, khi nữ tử này xuất hiện thời điểm, không có bất kỳ uy thế gì lan tràn, cũng không có bất luận cái gì quang hoa lấp lóe. Cái gì cũng không có. Nàng chính là như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong hư không. Mặc một bộ thánh khiết áo trắng, 3000 tóc đen tự nhiên tán lạc, một dung nhan tuyệt mỹ bên trên không có bất luận cái gì tình cảm sắc thái, không buồn không thích, không lo sầu lo, chỉ có một đôi vô cùng thanh tịnh đôi mắt, thanh tịnh không có bất luận cái gì tạp niệm. Nữ tử này tồn tại quá tinh khiết quá thần thánh. Tinh khiết không nhốn bụi trần, tinh khiết cùng cái này hỗn loạn hoang cổ cửu cung không hợp nhau, tinh khiết phảng phất căn bản không thuộc về cái này giữa thiên địa đồng dạng. Thần thánh cũng gọi có mặt sở hữu lao tổ, nhìn một mắt, đều có loại tự giác hình ế cảm giác, thần thánh phảng phất trong truyền thuyết thánh giả, làm cho lòng người bên trong không chịu được sinh ra một loại cung bái triều thánh cảm giác. Trên người nữ tử thần thánh, khiến thánh địa những cái gọi là kia thánh đạo lao tổ nhóm theo không kịp. Đừng nói những thánh đạo kia lao tổ, chính là cái gọi là thánh đạo chín thánh tử, bao quát thánh điện những cái gọi là kia á thánh, cái gọi là bán thánh cũng đều không thể đánh đồng. Đúng thế. Không phải theo không kịp, mà là vô pháp đánh đồng. Thánh địa lao tổ nhóm, trên thân thần thánh chi tức một cái so một cái cường đại, thánh quang một cái so một cái lóa mắt, nhất là chín thánh tử, thần thánh chi tức cường đại từng cái như là thần thánh con trai, thánh quang chói mắt từng cái đều như thần thánh đại nhật. Nhưng mà, khi vị nữ tử này xuất hiện về sau, lại nhìn còn như thần thánh đại nhật giống như chín thánh tử, mọi người mới ý thức tới, cái kia chói mắt ánh sáng thần thánh là loại nào sốc nổi, cái kia hạo đãng thần thánh chi tức là loại nào hư vinh. Cũng là khi vị nữ tử này xuất hiện, hãm sâu mê thất bên trong Hiên Viên Đồng, mới dần dần minh. Mê thất về sau nàng, như là lâm vào bóng tối vô tận bên trong, mà nữ tử xuất hiện, tựa như ở trong bóng tối vô tận xuất hiện quang minh đồng dạng. Cho tới nay, Hiên Viên Đồng cũng không biết, thánh đạo chân ly đến tột cùng là cái gì, cũng không biết chân chính thần thánh là cái gì, thẳng đến khi nữ tử xuất hiện, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Minh bạch về sau, lại nhìn chính mình, lại nhìn chín thánh tử, lại nhìn thánh địa những lao tổ này, Hiên Viên Đồng mới ý thức tới chính mình trước kia là bao nhiêu vô tri, bao nhiêu ngây thơ, bao nhiêu buồn cười. Nàng cũng cuối cùng minh bạch, vì sao hoang cổ về sau, thánh địa bên trong lại cũng không có người vấn đỉnh thành thánh. Thánh địa những này cái gọi là lao tổ, đều muốn mượn trận này hạo kiếp khiến thánh đạo vấn đỉnh đại đạo đứng đầu, từ đó chế ba thiên, đầy trong đầu đều là dục vọng, lại làm sao có thể vấn đỉnh thành thánh. Cái gọi là bàn thánh, cái gọi là a thánh, cái gọi là thánh tử, từ vừa mới bắt đầu đều bất quá chỉ là lừa mình dối người thủ đoạn mà thôi. Căn bản không có cái gì bàn thánh, cái gì a thánh, càng không có cái gì thần thánh con trai. Chỉ có giống như vị nữ tử kia, buông xuống thất tình lục dục, tứ đại giai không, một lòng chỉ cầu đại đạo, mới có thể vấn đỉnh thành thánh. Chỉ có trở thành chân chính thánh giả, mới có thể giống nữ tử như vậy, tinh khiết không nhốn bụi trần. Thần thánh gọi người nhìn liếc mắt, đều tự giác hình hế. Trước kia, Hiên Viên Đồng không biết hiện tại thánh đạo có nên hay không thủ hộ, nàng bây giờ đã biết rồi. Trước kia, nàng không biết mình trong suy nghĩ thánh đạo đến tột cùng là cái gì, nàng bây giờ cũng biết. Nữ tử xuất hiện, như là ngọn đèn chỉ đường, để mê thất Hiên Viên Đồng tìm về chính mình. Hiên Viên Đồng nhận biết vị nữ tử này, không chỉ có nàng nhận biết, có thể nói có mặt đại bộ phận lao tổ đều biết vị nữ tử này. Nữ tử tên là Tô Họa, là chính là hoang cổ về sau, một vị duy nhất vấn đỉnh thành thánh thánh nữ nương nương. Chương 2644, chư vị nương nương. Xuất hiện những này nương nương, thân phận địa vị một cái so một cái không thể tưởng tượng nổi, thực lực tu vi một cái so một cái cao thâm mặt chắc, cảnh giới tạo hóa một cái so một cái vượt qua tưởng tượng. Mà lại những này nương nương bên trong, trừ thương nhan bên ngoài, cơ hồ đều cùng cổ thanh phong ở giữa có nhân duyên quan hệ. Có còn không chỉ một đoạn nhân duyên. Tỷ như Vô Nguyệt Nương Nương, tỷ như Vân Nghe Thường, còn có Vô Ưu Nương Nương, chúng nó cùng Cổ Thanh Phong đều có tam sinh tam thế nhân duyên. Mà Thánh Nữ Nương Nương càng là đối với Cổ Thanh Phong mối tình thắm thiết, năm đó Cổ Thanh Phong tại Vô Đạo Sơn nhen nhóm nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say trọn vẹn vạn năm lâu, Thánh Nữ Nương Nương đạp biến chư thiên vạn giới, không vì cầu đại đạo, cũng không vì độ chúng sinh, chỉ vì tìm kiếm Cổ Thanh Phong bóng dáng. Giữa các nàng còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều từng trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống qua một viên nhân quả hạt giống. Trước kia, có mặt lao tổ nhóm đều suy đoán, những này nương nương trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả hạt giống, là vì thủ hộ 3.000 đại đạo, dù sao những này nương nương tồn tại, đều đủ để đại biểu 3.000 đại đạo. Nhưng mà, theo Vô Nguyệt Nương Nương ra mặt thủ hộ Cổ Thanh Phong, các vị lao tổ không khỏi bắt đầu hoài nghi. Thẳng đến hiện tại tận mắt nhìn thấy Vô Ưu Nương Nương, U Minh Nương Nương, Thiên Tông Nương Nương, Đại Tự Nhiên Nương Nương, Thánh Nữ Nương Nương toàn bộ giáng lâm về sau, các vị lao tổ cuối cùng ý thức được, những này nương nương năm đó trên người Cổ Thanh Phong gieo xuống nhân quả hạt giống, căn bản không phải là vì thủ hộ 3.000 đại đạo, chí ít, thủ hộ không phải đại đạo 3.000 bản nguyên. Từ khi những này nương nương giáng lâm về sau, vô luận là nguyên tội lao tổ vẫn là đại đạo lao tổ, lập tức toàn bộ đều yên lặng, trong tràng không còn có người động thủ, liền liên biến hóa hư không đều gió êm sóng lặng. Vốn là bọn họ còn chuẩn bị thừa dịp thánh địa chín thánh tử xuất thủ, mọi người ùa lên, đến một đợt lửa cháy đổ thêm dầu, chưa từng nghĩ, Hiên Viên Hạo tuần tự hai lần lấy thần thánh tài quyết cung bắn ra đại nhật thẩm phán tiễn cũng vì đó chết yểu, đạo thứ nhất bị thương nhan hai ngón tay bẻ gãy không nói, đạo thứ hai càng làm cho Vô Ưu nương nương chẳng biết dùng thủ đoạn gì lại hồi bàn tới. Lúc trước chỉ có Vô Nguyệt nương nương, Đại Hành Điên Tăng, Tiêu Giao Đại Đế, Vị Ương Ma Đế, Bạch Sầu, cùng kỳ 6 người thủ hộ cổ Thanh Phong thời điểm, các vị lao tổ căn bản không có để vào mắt, dù là về sau lại có Ma Hoàng Huyết Hà, Phù Sinh Đế Quân, Huyền Dương Đế Vương, Trường Phong Đại Đế, Khổng Tước Đại Đế, 4 vị ứng kiếp định số ra mặt ngăn cản, các vị lao tổ như cũ cảm thấy không phải cái vấn đề lớn gì. Có thể theo Lang Gia Nương Nương, Thiên Tông Nương Nương, Đại Tự Nhiên Nương Nương, Thánh Nữ Nương Nương các loại không thể tưởng tượng nổi tồn tại lần lượt xuất hiện, các vị lao tổ cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nội tâm chẳng biết nên vui hay nên buồn. Mặc dù các vị lao tổ đều đã đứng ra, cũng đều nghĩ mưu đồ cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm. Bất quá! Nói thật! Các vị lao tổ cũng không có cái gì lòng tin, thậm chí có thể nói hoàn toàn là một loại từ chúng tâm lý thử thời vận tham gia náo nhiệt tâm thái. Vừa đến cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm chỉ có 3 vị ưu chủ cùng cổ xưa tộc người lắc đắc mấy cái, Thiên Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo bao quát Tây Thiên Phật Đạo đều là nhìn chằm chằm. Huống chi, đây vẫn chỉ là đại đạo bên này mà thôi, nguyên tội bên kia lục bảo, Huyền Minh liền không nói, trong bóng tối chẳng biết ẩn nấp lấy nhiều ít nguyên tội biên số. Diệu Như Lai cùng Hắc Sơn lão yêu 3 vị đại đạo bá chủ khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Một câu nói trắng ra là, sói nhiều thịt ít. Đối với 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ nhóm đến nói, bọn họ tự biết không phải Thiên Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo đối thủ. Vì vậy, đối với cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, có thể đoạt liền đoạt, không thể đoạt cũng chỉ có thể được rồi, liền khi tham gia náo nhiệt. Dù sao vô luận là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ đều là như thế, xem như chiều hướng phát triển, nếu là không tham dự, còn có thể sẽ bị đeo lên đại đạo tội nhân tên tuổi. Bọn họ vốn là cho rằng mưu đồ cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm là chính là chiều hướng phát triển, cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm cũng tất nhiên sẽ bị các đại cự đầu phân chia hết. Thế nhưng là theo Ma Hoàng Huyết Hà, Phù Sinh Đế Quân cùng Đại Tự Nhiên Nương Nương, Thánh Nữ Nương Nương xuất hiện, thế cục tựa hồ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ ít, cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, không còn là đao trên bảng thịt, càng không phải là cái gì chiều hướng phát triển. Nếu như những này nương nương đều xuất thủ ngăn cản, mặc kệ là đại đạo bên này vẫn là nguyên tội bên kia có thể hay không lưu đồ đến cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm biến thành một cái. Không thể biết được. Chuyện này đối với Thiên Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo đến nói có lẽ là một cái tin tức xấu. Nhưng đối với các đại lao tổ đến nói, ngược lại là một tin tức tốt. Có Thiên Đạo Thánh Đạo loại này cự đầu, các đại động thiên lão tổ vốn là không có cái gì hy vọng, theo chư vị nương nương xuất hiện, các đại động thiên lão tổ hy vọng cũng theo đó biến lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Đạo Thánh Đạo Tiên Đạo những này cự đầu bá chủ như nghĩ mưu đồ cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, trước hết qua chư vị nương nương mấy người cái này một quan, mà chư vị nương nương vì thủ hộ cổ Thanh Phong. Tất nhiên sẽ cùng những này đại đạo cự đầu ăn thua đủ, nói không chừng cuối cùng liền sẽ lưỡng bại câu thương. Như vậy trải qua, được lợi tự nhiên là 36 động thiên 72 phúc địa những lao tổ kia. Nghĩ đến nơi đây, các lớn động thiên phúc địa lao tổ không chịu được hưng phấn lên, chợt cảm thấy lòng tin 10 phần. Sự thật cũng đúng là như thế. Khi chư vị nương nương hiện thân xuất hiện về sau, Thiên Đạo Cửu Thiên Tử, Thánh Đạo Chín Thánh Tử, Tiên Đạo Huyền Thiên Cửu Tiên, đều thần sắc ngưng trọng, nguyên tội bên kia, Lục Bảo, Huyền Minh cũng đều không ngoại lệ. Bọn họ biết, nếu là mưu đồ cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, tất nhiên sẽ có người ra mặt ngăn cản. Đúng thế. Bọn họ biết, khi Vô Nguyệt Nương Nương cái thứ nhất đứng ra thủ hộ cổ Thanh Phong thời điểm, bọn họ liền đã có loại dự cảm này. Khi Phủ Sinh Đế Quân mấy vị ứng kiếp định số đứng ra thời điểm, bọn họ cho rằng thủ hộ cổ Thanh Phong tồn tại cần phải chỉ chút này. Làm sao cũng không nghĩ tới, chư vị nương nương dĩ nhiên tự mình giáng lâm. Cũng như các lớn động thiên phúc địa lao tổ suy đoán như thế, khi chư vị nương nương giáng lâm về sau, thế cục cũng theo đó phát sinh biến hóa, ví như trước đó bọn họ có tuyệt đối nắm chắc có thể mưu đồ cổ Thanh Phong trên thân thần thức ma niệm, như vậy khi chư vị nương nương giáng lâm về sau, mặc dù vẫn như cũ có nắm chắc, nhưng lại cũng không giống lúc trước như vậy tuyệt đối, lòng tin cũng thẳng tắp hạ xuống. 3. Trong tràng đột nhiên truyền đến vỗ tay thanh âm, đám người tìm theo tiếng trương trông đi qua, đúng là chín thánh tử đứng đầu, Hiên Viên Kinh Hậu. Khoe miệng của hắn y cười chẳng biết lúc nào lại một lần nữa nổi lên, một đôi còn như thần thánh đại nhật giống như đôi mắt, tại chư vị nương nương trên thân từng cái xét qua, cười nói, khi Vô Nguyệt nương nương ra mặt thủ hộ ưu đế thời điểm, ta liền biết chư vị nương nương cũng tất nhiên sẽ hiện thân thủ hộ, ta vốn cho rằng chư vị nương nương sẽ tại thời khắc sống còn lại lộ diện, ha ha, không nghĩ tới chư vị nương nương như thế không giữ được bình tĩnh. Chư vị nương nương. Một phương khác, được khen là cửu thiên tử đứng đầu Độc Cô Phong Mây cũng mở miệng hỏi nói, các ngươi lần này hiện thân, có thể cùng Vô Nguyệt nương nương đồng dạng, cũng là vì thủ hộ ưu đế, ngăn cản chúng ta chấn áp trên người hắn thần thức ma niệm. Chương 2645, bị người nhờ vả. Ưu đế trên thân thần thức ma niệm, các ngươi không chấn áp được, cũng mưu đồ không được, càng khống chế không được. Nói cái này lời nói không là người khác, chính là Thiên Tông nương nương. Ha ha. Độc Cô Phong Mây cười cười, nói ra, đừng nói chỉ là chấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm, dù cho chấn áp ưu đế bản nhân, đối với ta thiên đạo đến nói lại có gì khó. Độc Cô Phong Mây lời nói này không thể bảo là không cuồng vọng. Cuồng vọng liền Thiên Tông nương nương liền đáp lại đều chẳng muốn lại trả lời. Lúc này, Hiên Viên Khinh Hậu lại nói, nguyên bản đối với chấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm, ta Hiên Viên Khinh Hậu dù có lòng tin, nhưng còn không có hoàn toàn chắc chắn, ngược lại là chư vị nương nương xuất hiện, để ta biến lòng tin 10 phần, cũng có tuyệt đối nắm chắc đem ưu đế trên thân thần thức ma niệm chấn áp lại. Độc Cô Phong Mây cùng Hiên Viên Khinh Hậu thanh âm truyền đến, chợt nghe, bọn họ giống như là đang hư trương thanh thế. Nhưng nếu cẩn thận đến một chút, nhất là Hiên Viên Khinh Hậu, lại cảm thấy có phần có đạo lý. Đầu tiên là phù sinh đế quân, hiện tại lại là Thiên Tông nương nương, đều nói ưu đế trên thân thần thức ma niệm, ai cũng không chấn áp được, thậm chí còn nói ai đụng ai chết. Nếu thật là như thế, phù sinh đế quân vì sao còn sẽ ra mặt ngăn cản? Thiên Tông các chư vị nương nương lại vì sao ra mặt ngăn cản? Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Có lẽ phô trương thanh thế căn bản không phải Độc Cô Phong Mây cùng Hiên Viên Khinh Hậu, mà là phù sinh đế quân cùng chư vị nương nương. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, bọn họ càng là ngăn cản, càng có thể nói rõ bọn họ sợ hai ưu đế trên thân thần thức ma niệm bị mưu đồ. Nghĩ thông điểm này về sau, các vị lao tổ lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lao Thái Sơn càng là thay đổi lúc trước trắng trường, có chút hưng phấn quá to, nếu là ưu đế trên thân thần thức ma niệm quả thật không thể chạm vào, chư vị lại vì sao vẽ vời thêm chuyện ngăn cản chúng ta. Nên sẽ không sợ sệt chúng ta đem ưu đế trên thân thần thức ma niệm chấn áp lại a? Đối diện phù sinh đế quân nhìn chăm chú hắn, nói ra, Lao Thái Sơn, ta nói qua, ta ngăn cản các ngươi, không phải lo lắng càng không phải là sợ hãi các ngươi chấn áp ưu đế trên thân thần thức ma niệm. Ta cũng đã nói, ưu đế trên thân thần thức ma niệm, các ngươi không thể chạm vào, ai đụng ai chết, ta sở dĩ ngăn cản, chỉ vì không đành lòng nhìn các ngươi đặt mình vào nguy hiểm, từ đó lâm vào vạn kiếp bất phục. Ha ha ha ha. Lão Thái Sơn cất tiếng cười to, chỉ vào phù sinh đế quân, trầm giọng quát lên, ngươi cho rằng ta chờ chút tin tưởng ngươi cái này đại đạo phản đồ nói chuyện ma quỷ sao. Nên nói ta đã nói, tin cùng không tin là chuyện của các ngươi. Phù sinh đế quân vừa dứt lời, hư không bên trong lại chuyển tới một đạo lười biếng thanh âm. Lão Thái Sơn, ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là tin tưởng phù sinh đế quân nói lời, theo ta được biết. Hắn là trong chàng số lượng không nhiều chân chính quan tâm các ngươi chết sống người một trong, nếu như các ngươi liền phù sinh đế quân lời nói đều không ngừng, cái kia các ngươi thật cách cái chết không xa. Đám người trương trông đi qua, thình lình phát hiện người nói chuyện, là chính là Thương Nhan. Giờ phút này, nàng dựa vào chu tước giải trụ ngồi trên băng ghế đá, trong tay bưng nửa chén rượu ngon, hơi cúi đầu, ngắm nhìn nửa chén rượu ngon, yếu ớt nói ra, trừ phù sinh đế quân bên ngoài. Còn có ba vị cũng có chút quan tâm sống chết của các ngươi, một vị là chính là Tiêu Dao Đại Đế, một vị là chính là Đại Hành Điên Tăng. Trong các ngươi có không ít đều là Tiêu Dao Đại Đế bằng hữu, hắn lần này ra mặt đã vì thủ hộ ưu đế như thế một vị bằng hữu, đồng thời cũng là tại cứu ngươi nhóm những người bạn này. Cho tới Đại Hành Điên Tăng, ha ha, Phật sống đại sự, dạo chơi chư thiên vạn giới, hành y y tế thế, phổ độ chúng sinh, không chỉ có riêng là một cái truyền thuyết mà thôi. Chớ nhìn hắn mặt ngoài không giống Phật, nhưng ta dám nói, nội tâm của hắn so trong chàng bất luận một vị nào Phật Đà, La Hán, Bồ Tát đều muốn từ bi, thậm chí so Khổng Tức Đại Minh Vương còn muốn từ bi. Thương Nhan bên này vừa nói xong, bên kia liền truyền đến Đại Hành Điên Tăng hùng hùng hổ hổ thanh âm, chỉ thấy hắn đứng thẳng tại giống như núi cao bàn nhược tội nghiệp bát phía trên, cầm trong tay đại từ bi đại sơn, mãn đỏ mặt lên, say khướt dáng vẻ, quắc, ta nói Thương Nhan, ngươi khỏi phải ở đây mẹ nó nói hiệu nói vượng, lao nạp nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì lòng dạ từ bi, càng sẽ không để ý bọn nhóc con này chết sống, sống chết của bọn hắn cùng lao nạp có cộng lông quan hệ. Lao nạp hiện tại hận không thể từng cái đổ bọn họ. Thương Nhan cũng không để ý tới đại hành điên tăng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tước Đại Đế, mỉm cười nói ra, Khổng Tước Đại Minh Vương đạp biến 3.000 đại đạo, không vì cầu chân phận, cũng không vì thủ đại đạo, mà là vì độ chúng sinh, vì độ chúng sinh, hắn có thể làm xảy ra chuyện gì, nếu như xóa bỏ các ngươi những này cái gọi là lao tổ, liền có thể độ chúng sinh, ta nghĩ hắn chắc chắn không chút do dự đem các ngươi xóa bỏ, ta nói đúng không? Minh Vương, Khổng Tước Đại Đế chắp tay trước ngực, chỉ là niệm một tiếng A-di-đà Phật. Minh Vương, không ngại ta hỏi nhiều một câu A? Đương nhiên không ngại. Thương Nhan hỏi, ngươi vì sao ra mặt ngăn cản bọn họ, là lo lắng bọn họ mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm sao? Ưu đế trên thân thần thức ma niệm, bọn họ mưu đồ không được. Nếu như thế, ngươi vì sao muốn ngăn cản bọn họ? Ta ngăn cản cũng không phải là bọn họ, chỉ là ngăn cản Phật giáo Tám Tông. Vì sao chỉ ngăn cản Phật giáo Tám Tông? Như ngươi mới nói tới như vậy, bọn họ trong mắt ta sớm đã lại không chúng sinh liệt kê, trái lại, mà là thai họa chúng sinh căn nguyên, ta căn bản không quan tâm sống chết của bọn hắn, cho tới vì sao chỉ ngăn cản Phật giáo Tám Tông, thì là ta tư tâm. Cái gì tư tâm? Ta không nghĩ Phật giáo Tám Tông ở đây trận hạo kiếp bên trong hoàn toàn chết đi, càng không nghĩ ngã Phật không người kế tục. Khổng Tước Đại Đế ý tứ rốt cuộc rõ ràng bất quá. Hắn ngăn cản Phật giáo Tám Tông mục đích, chỉ là không nghĩ Phật giáo Tám Tông một đám Phật đà đi chịu chết, từ đó khiến Tây Thiên hoàn toàn chết đi, chỉ thế thôi. Tốt. Thương Nhan lên tiếng tốt, bưng lên nửa chén rượu ngon, đưa đến bên miệng, sau đó uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói ra, Bạch Mi Thánh Tăng, các ngươi thế nhưng là nghe rõ ràng. Bạch Mi Thánh Tăng cùng Phật giáo Tám Tông các vị Phật đà vẫn chưa đáp lại, bọn họ cũng không biết nên đáp lại ra sao. Thương Nhan tựa hồ căn bản liền không có trông cậy vào đạt được bọn họ đáp lại, đang muốn tiếp tục mở khẩu thời điểm, Lão Thái Sơn cuối cùng chịu đựng không nổi, đứng ra giận giận đùng đùng quát to, nói bậy nói bạn. Quả thực nói bậy nói bạn. Thương Nhan, Lão Hủ cảnh cáo ngươi, đừng có. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Thương Nhan vô tình đánh gãy. Thương Nhan ngẩng đầu ngậm lấy ý cười, nhìn chăm chú Lão Thái Sơn, rất nghiêm túc nói ra, Lão Thái Sơn, tin tưởng ta. Nếu không phải bị người nhờ vả, ta Thương Nhan tuyệt đối sẽ không ở đây nói với các ngươi một câu lời thừa, dù là một chữ, ta đều chẳng muốn nói. Thật sự là cười nhạo. Còn bị người nhờ vả. Lão Thái Sơn quát to, ngươi có thể thụ người nào nhờ vả? Tuyên. Cổ. Vô. Danh. Thương Nhan không có chút nào lưu tình nói ra bốn chữ. Khi nàng nói bốn chữ này thời điểm, Lão Thái Sơn cả người như bị sét đánh. Ngây ra như phóng, tại chỗ liền trợn tròn mắt, không chỉ có Lao Thái Sơn trợn tròn mắt, có mặt sở hữu Lao Tổ, mặc kệ là nguyên tội Lao Tổ vẫn là đại đạo Lao Tổ đều trợn tròn mắt, bao quát thiên đạo, thánh đạo cũng không ngoại lệ. Chương 2646, đến tự tuyên cổ vô danh truyền lời. Tuyên cổ vô danh cái tên này, có thể nói cái này cổ kim thiên địa, không ai không biết, không người không hay. Trong truyền thuyết, tuyên cổ vô danh biết được quá khứ tương lai. Chấp trưởng vận mệnh nhân quả, thôi diễn vũ trụ hồng hoang, thấy rõ thiên địa huyền hoàng, được khen là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, đồng thời cũng là bị cổ kim thiên địa chúng sinh phụng làm thần linh giống nhau thiên cơ nương nương. Từ khi trận này nguyên tội hạo kiếp sau khi phát sinh, rất nhiều người vẫn luôn tại tìm kiếm tuyên cổ vô danh, xác thực nói, ở đây trận hạo kiếp phát sinh trước đó, từ thời đại hoang cổ kết thúc, thời đại thái cổ mở ra về sau. Liền có không ít người đau khổ tìm kiếm tuyên cổ vô danh bóng dáng. 36 động thiên, 72 phúc địa, bao quát huyền thiên tiên đạo, thánh địa, thậm chí thiên đạo, liền liền những nguyên tội lao tổ kia cũng đều tìm kiếm qua. Bọn họ tìm kiếm tuyên cổ vô danh nguyên nhân rất đơn giản, đều không ngoại lệ, đều muốn biết trận này hạo kiếp chân tướng là cái gì, 3.000 đại đạo tương lai vận mệnh lại là cái gì, vô đạo thời đại sẽ không mở ra. Tại bọn họ nghĩ đến, nếu có ai biết trận này hạo kiếp chân tướng, lại có ai biết 3.000 đại đạo vận mệnh, vô đạo thời đại phải chăng mở ra. Như vậy người này nhất định là thiên cơ nương nương tuyên cổ vô danh. Đáng tiếc. Rất nhiều người từ thời đại hoang cổ, trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, thẳng đến nay thời cổ đại cũng đều không có tìm được tuyên cổ vô danh bóng dáng. Ngược lại là cũng không ít người hoàn toàn chính xác tìm được tuyên cổ vô danh, càng thêm đáng tiếc là, tuyên cổ vô danh chưa từng có đáp lại qua cửa ải với trận này hạo kiếp vấn đề gì, dù là một lần cũng không có, mặc kệ ai tìm tới nàng, là ai mở miệng hỏi thăm, tuyên cổ vô danh chưa hề đáp lại. Không có cách nào. Cuối cùng mọi người chỉ có thể từ bỏ. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ mong khi hạo kiếp sau khi phát sinh, tuyên cổ vô danh có thể hiện thân, chủ trì đại cục. Trợ giúp mọi người vượt qua trận này hạo kiếp, giữ vững 3.000 đại đạo, dù sao tuyên cổ vô danh là chính là nhân quả hóa thân, vận mệnh sứ giả, mà vô luận là nhân quả, vẫn là vận mệnh cũng đều là 3.000 đại đạo một trong. Tất cả mọi người cảm thấy tuyên cổ vô danh có cái này nghĩa vụ, càng có trách nhiệm này đến thủ hộ 3.000 đại đạo. Nhưng mà, khiến mọi người cũng không nghĩ tới chính là, hoang cổ hắc động xuất hiện thời điểm, tuyên cổ vô danh không có hiện thân. Hoang cổ cửu cung hiện thân thời điểm, tuyên cổ vô danh vẫn không có hiện thân, dù là hiện tại cổ thanh phong như thế một vị vận mệnh chi thư bên trên ghi lại nguyên tội chân chủ đều muốn thả chính mình, như thời khắc mấu chốt này, tuyên cổ vô danh vẫn không có hiện thân. Cái này gọi người rất mất mát, cũng rất thất vọng, đồng thời cũng nghĩ không rõ ràng tuyên cổ vô danh vì sao không hiện thân. Chẳng lẽ là chính là nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả nàng, không nghĩ thủ hộ nhân quả vận mệnh. Không nghĩ thủ hộ 3.000 đại đạo sao? Chẳng biết. Ai cũng không biết. Có lẽ là bởi vì trận này hạo kiếp nước quá sâu, cũng có lẽ là bởi vì trận này hạo kiếp tràn đầy bất ngờ, càng có lẽ là bởi vì trận này hạo kiếp biến hóa vô thường, lấy cho tới mọi người tiếng lòng một mực căng cứng, tinh thần cũng một mực ở vào tình trạng khẩn trương, tất cả mọi người dần dần quên đi tuyên cổ vô danh tồn tại. Thẳng đến Thương Nhan nâng lên tuyên cổ vô danh thời điểm. Trong chàng các vị lao tổ mới nhớ tới, còn có một vị nhân quả hóa thân vận mệnh sứ giả Thiên Cơ Nương Nương đến nay cũng không có hiện thân. Càng thêm gọi các vị lao tổ kinh nghi chính là, Thương Nhan nói nàng lần này hiện thân là nhận lấy tuyên cổ vô danh nhờ vả. Nếu như cái này lời nói là từ những người khác miệng bên trong nói ra, không có người sẽ tin tưởng, nhưng nếu là từ Thương Nhan miệng bên trong nói ra, vậy liền không thể không gọi mọi người hoài nghi. Bởi vì Thương Nhan là cái này cổ kim thiên địa bên trong một vị duy nhất cùng tuyên cổ vô danh có quan hệ cá nhân người. Đúng thế. Một vị duy nhất. Không có ai biết Thương Nhan cùng tuyên cổ vô danh ở giữa đến tột cùng có gì chờ nguồn gốc, chỉ biết hai người quan hệ cá nhân rất sâu, mà lại tuyên cổ vô danh mấy lần hiện thân, Thương Nhan đều sẽ tại bên người nàng. Rất nhiều người hữu duyên đã từng không chỉ một lần nhìn thấy tuyên cổ vô danh cùng Thương Nhan tại tòa kia liên hoa đình bên trong đánh cờ. Hiện tại Thương Nhan nói nàng là nhận tuyên cổ vô danh nhờ vả, này lại là thật sao? Khó mà nói, cũng không nói được. Có mặt các vị lão tổ đều là nửa tin nửa ngờ, không dám tin tưởng, nhưng cũng không dám không tin tưởng. Ngươi nhận Thiên Cơ Nương Nương nhờ vả. Hiên Viên Khinh Hậu nhìn chằm chằm Thương Nhan, trầm giọng hỏi, hắn nhìn tựa hồ cũng có chút hoài nghi. Làm sao? Thương Nhan phản hỏi, không được sao? Độc Cô Phong Mây cũng đi theo chất hỏi. Thiên Cơ Nương Nương vì sao chính mình không hiện thân? Vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, cần phải đến hỏi nàng. Hiển nhiên, vô luận là Hiên Viên Kinh Hậu, vẫn là Độc Cô Phong Mây, cũng vô luận Thánh Địa vẫn là Thiên Đạo, bọn họ cùng có mặt các vị lao tổ đồng dạng, đều là nửa tin nửa ngờ, không dám tin tưởng, cũng không dám không tin tưởng. Thiên Cơ Nương Nương nắm ngươi làm cái gì? Nắm ta truyền lời. Truyền lời gì? Truyền ta vừa rồi nói lời nói. Thương Nhan ngồi tại sen trong khách sảnh trên băng ghế đá, tự rót tự uống, Phong Khinh Vân đạm nói ra, chư vị tiếp tục chất vấn ta đây, vẫn là để ta đem tuyên cổ vô danh lời nói truyền xong. Khi Thương Nhan thoại âm rơi xuống, trong chàng lại cũng không có người chất vấn. Tin tưởng chư vị vừa rồi đều đã nghe thấy, Khổng Tước Minh Vương ra mặt ngăn cản, căn bản không phải bởi vì lo lắng các ngươi mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm, hắn ra mặt ngăn cản, chỉ là ra với tư tâm của mình. Không đành lòng nhìn Phật giáo Tám Tông không công chịu chết, càng không nghĩ Phật giáo Tám Tông không người kế tụ. Khổng Tước Minh Vương là như thế, Huyền Dương Đế Vương, Trường Phong Đại Đế cũng không ngoại lệ. Khổng Tước Minh Vương ra mặt ngăn cản, không phải bởi vì lo lắng các ngươi mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm, Huyền Dương Đế Vương, Trường Phong Đại Đế cũng giống vậy. Khổng Tước Minh Vương là ra về tư tâm, Huyền Dương Đế Vương, Trường Phong Đại Đế cũng như thế. cùng nó nói là tư tâm, không bằng nói là báo ân. Khổng Tước Minh Vương báo chính là Phật ân, mà Huyền Dương Đế Vương cùng Trưởng Phong Đại Đế báo chính là tiên ân. Ha ha ha! Bọn họ dĩ nhiên là vì báo ta tiên hạ. Đây thật là chuyện cười lớn. Lão Thái Sơn đột phát cười to, đỏ lên mặt, mặt đỏ tới mang thai quát, nếu như bọn họ thật vì báo ta tiên ân, liền không nên ra mặt ngăn cản, mà là trợ chúng ta trấn áp U Đế trên thân thần thức ma niệm, chỉ có đem U Đế trên thân thần thức ma niệm trấn áp lại, mới có thể giữ vương tiên đạo, chỉ có thủ hộ tiên đạo, mới là báo ta tiên ân. U Đế trên thân thần thức ma niệm không thể chạm vào, ai đụng ai chết, đạo lý đơn giản như vậy, không biết nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể minh bạch. Thương Nhan hời hợt nói ra, bọn họ biết U Đế trên thân thần thức ma niệm không thể chạm vào, cho nên mới sẽ ra mặt ngăn cản các ngươi đi chịu chết, bởi vì chỉ có bảo trụ cái mạng nhỏ của các ngươi, tiên đạo mới có thể có lấy truyền thừa tiếp. Quả thực nói bậy nói bạn. Lão Thái Sơn phảng phất mất lý trí giống như, khiển trách quát mắng, nếu ta tiên đạo ở đây trận hạo kiếp bên trong vẫn lạc, còn như thế nào truyền thừa tiếp? Nhìn đến thật đúng là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thương Nhan đứng người lên, đem nửa chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nói ra, Lão Thái Sơn, lời ta nói, ngươi không phải không hiểu, ngươi chỉ là cố ý làm bộ không hiểu mà thôi, đã ngươi lựa chọn chấp mê bất ngộ nhất định phải vì tiên đạo đi mưu đồ cái gì đại đạo đứng đầu, ta nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Lão Hủ căn bản không phải mưu đồ cái gì đại đạo đứng đầu, Lão Hủ chỉ là nghĩ thủ hộ cái này 3000 đại đạo, nói cho ngươi. Lão Thái Sơn còn muốn nói điều gì? Chỉ là Thương Nhan đã không có hứng thú lại nghe tiếp, đem đánh gãy, nói thẳng, tin tưởng ta, ngươi đến tuột cùng có hay không mưu đồ đại đạo đứng đầu, ta căn bản không có hứng thú, dù là một chút xíu cũng không có, ta cũng chẳng muốn quản sống chết của các ngươi, ta nói qua, ta là thụ tuyên cổ vô danh nhờ vả, vì nàng truyền lời, cho tới các ngươi nghe hay là không nghe, tin vẫn là không tin, kia là chuyện của các ngươi, ta chỉ phụ trách thay tuyên cổ vô danh. Truyền lời. Chỉ thế thôi. Chương 2647, Trần Tướng. Các ngươi cho rằng Vô Nguyệt, Vô Ưu, Thiên Tông bọn họ mấy vị nương nương ở thời điểm này giáng lâm, thật sự là sợ hãi các ngươi đi mưu đồ U Đế trên thân thần thức ma niệm sao? Không. Các nàng căn bản không sợ, bởi vì các nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, U Đế trên thân thần thức ma niệm, các ngươi đã không chấn áp được, cũng mưu đồ không được, càng khống chế không được. Cùng Khổng Tước Đại Đế, Trường Phong Đại Đế, Huyền Dương Đế Vương đồng dạng, các nàng sở dĩ ra mặt ngăn cản, chỉ là không nghĩ ngươi nhóm đi không công chịu chết mà thôi. Các nàng cũng là đến báo ân, báo tiên đạo tri ân, báo ma đạo tri ân, báo Phật đạo tri ân, báo quỷ đạo tri ân, báo yêu đạo tri ân, thiên đạo tri ân, báo thánh đạo tri ân, báo cái này 3000 đại đạo tri ân. Các nàng xuất thân với 3000 đại đạo, trưởng thành với 3000 đại đạo, cũng là 3000 đại đạo thành tựu các nàng. Sáng tạo ra các nàng thiếu 3000 đại đạo một cái ân tình, sở dĩ, hôm nay là đến còn 3000 đại đạo cái này ân tình. Bao quát phu quân ta huyết hà, còn có chính ta, đều là như thế. 3000 đại đạo chú định sẽ bị đồ diệt, không có người có thể ngăn cản, ai cũng không được. Cứ việc ta không muốn, nhưng không thể không thừa nhận, chư vị trên thân đều gánh chịu lấy cái này 3000 đại đạo hy vọng, 3000 đại đạo sau khi ngã xuống. Cũng chỉ có các ngươi mới có thể tiếp tục để 3000 đại đạo truyền thừa tiếp. Các nàng cứu không được 3000 đại đạo, cũng sẽ không đi cứu vớt 3000 đại đạo. Nguyên nhân đại hành điên tăng đã nói rất minh bạch, 3000 đại đạo sớm đã thủng 100000 lỗ, mục nát không chịu nổi, từ cây bên trong đã mục nát, chỉ có đem nổ tận gốc, đồ diệt 3000 đại đạo bản nguyên, chân chính đại đạo mới có thể ở đây trận hạo kiếp bên trong phá rồi lại lập niết bàn trọng sinh, chỉ có đại đạo trọng sinh. Các ngươi mới có thể truy cầu chính mình trong suy nghĩ 3000 đại đạo. Nếu không phải như thế, các ngươi cho rằng chư vị nương nương sao lại biết trên người U Đế gieo xuống nhân quả hạt giống. Vì chính là ở đây trận hạo kiếp bên trong báo đáp 3000 đại đạo ân tình. Thương Nhan, nói ảo diệu cũng ảo diệu, nói không ảo diệu cũng không ảo diệu. Có thể nghe người biết không cần nghĩ cũng đều hiểu, mà nghe không hiểu người cho dù suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ ràng. Tỷ như Thương Nhan nói, chỉ có đồ diệt 3000 đại đạo mới có thể trọng sinh, chỉ có đại đạo trọng sinh, bọn họ mới có thể truy cầu chính mình trong suy nghĩ 3000 đại đạo. Đối với nghe không hiểu người đến nói, bọn họ căn bản là không có cách lý giải, 3000 đại đạo đều bị đồ diệt, còn như thế nào truy cầu chính mình trong suy nghĩ 3000 đại đạo. Đối với có thể nghe người biết đến nói, bọn họ cũng đều biết, Thương Nhan nói tới 3.000 đại đạo, kỳ thật chỉ là đại đạo 3.000 bản nguyên, như tiên đạo bản nguyên, như ma đạo bản nguyên, thiên đạo bản nguyên, thánh đạo bản nguyên chờ chút. Tiên đạo không có tội, thiên đạo cũng không có tội, thánh đạo cũng vô tội, có tội chính là những đại đạo bản nguyên kia. Cái gọi là chém chết 3.000 đại đạo, chém chết cũng chính là đại đạo 3.000 bản nguyên. Thùng 100.000 lỗ cũng không phải 3.000 đại đạo, mà là đại đạo 3.000 bản nguyên, có lẽ chính là đại đạo 3.000 bản nguyên, mới khiến 3.000 đại đạo mục nát không chịu nổi. Liên Hoa Đình bên trong, Thương Nhan tự rót tự uống, một dung nhan tuyệt mỹ bên trên treo ý vị sâu xa ý cười, giống như chuyện trò vui vẻ, một câu nói, đương nhiên, khuyên nhủ chư vị không nên đem chư vị nương nương nghĩ quá mức vô tư, càng không nên đem các nàng nghĩ quá mức thiện tâm, các nàng không có như vậy thiện tâm, cũng không có như vậy vô tư, mà ta càng là như vậy. Ta ra mặt ngăn cản, cùng chư vị nương nương đồng dạng cũng là vì hoàn lại cái này 3.000 đại đạo ân tình, nhưng ta tịnh không để ý sống chết của các ngươi, ta sẽ chỉ làm ta nên làm sự tình, ra mặt ngăn cản các ngươi, cho tới có thể hay không ngăn cản các ngươi, lại có thể không bảo trụ cái mạng nhỏ của các ngươi, ta không biết, cũng lười biết, càng không quan tâm. Ta duy nhất biết cũng duy nhất quan tâm là, ta đem chính mình nên làm sự tình làm, cũng chẳng khác nào hoàn lại 3.000 đại đạo tạo nên ân tình của ta. Chỉ có hoàn lại 3.000 đại đạo cái này ân tình, ta mới có thể chặt đứt cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả, cũng chỉ có chặt đứt ta cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả, ta mới có thể siêu thoát chính mình, mới có thể tìm được bản ngã, mới có thể cầu đến chân chính đại đạo. Đây là ta duy nhất quan tâm sự tình. Ta là như thế, phu quân ta cũng không ngoại lệ, Phù Sinh đế quân, Huyền Dương đế vương, Trường Phong đại đế đều là như thế. Huyền Dương đế vương chỉ có chặt đứt cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả, mới có thể siêu thoát chính mình, tìm được chân ngã, cầu được trong lòng hắn Huyền Dương đại đạo. Phù Sinh đế quân chỉ có chặt đứt cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả, mới có thể siêu thoát chính mình, tìm được chân ngã, cầu được trong lòng hắn Hỗn Nguyên đại đạo. Trường Phong đại đế chỉ có chặt đứt cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả, mới có thể siêu thoát chính mình, tìm được chân ngã, mới có thể trở thành đại công vô tư chúa tể công đạo thanh thiên chi chủ. Vô Nguyệt nương nương, Vô Ưu nương nương, U Minh nương nương, Thiên Tông nương nương, Đại Tự Nhiên nương nương, bao quát sư muội ta Tô Họa đều là như thế. Khổng Tước Minh Vương lúc trước có một câu nói rất đúng, hắn nói ngăn cản Phật giáo tám tông là hắn tư tâm, xác thực như thế, bởi vì hắn cũng cùng chúng ta đồng dạng, chỉ có chặt đứt cùng Phật đạo ở giữa nhân quả, mới có thể siêu thoát chính mình, mới có thể tìm được chân ngã, mới có thể cầu được trong suy nghĩ đại đạo. Mà ta, bao quát Phù Sinh đế quân bọn họ, thậm chí chư vị nương nương ngăn cản các ngươi, đều có loại này tư tâm. Sở dĩ, các nàng cũng sẽ cùng ta cũng như thế, căn bản không quan tâm sống chết của các ngươi, sẽ chỉ làm chính các nàng nên làm sự tình, có thể giữ được hay không cái mạng nhỏ của các ngươi, các nàng căn bản không quan tâm, chỉ cần làm chính các nàng nên làm sự tình, cũng chẳng khác nào hoàn lại 3.000 đại đạo ân tình. Hoàn lại 3.000 đại đạo ân tình, cũng chặt đứt cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả. Cái này đã là ta duy nhất quan tâm sự tình, cũng là hắn nhóm duy nhất quan tâm sự tình. Mới ta nói qua, Phù Sinh đế quân là trong tràng số lượng không nhiều quan tâm các ngươi chết sống người một trong, trừ Phù Sinh đế quân bên ngoài, còn có 3 người, một vị chính là Tiêu Dao đại đế, một vị chính là Đại Hành Điên Tăng, vị cuối cùng chính là nắm ta truyền lời Tuyên Cổ Vô Danh. Chính là bởi vì Tuyên Cổ Vô Danh quan tâm sống chết của các ngươi, sở dĩ, nàng mới nắm ta đến truyền lời. Mà lại, ta còn có thể nói cho các ngươi, đây là Tuyên Cổ Vô Danh bước lên tiết lộ thiên cơ nguy hiểm, để ta truyền lời, nên nói, không nên nói, nàng đều để ta nói cho các ngươi, đây là nàng tạo nhân, ngày sau tất nhiên sẽ ác quả chờ lấy nàng. Đây là các ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nghe cùng không nghe, tin cùng không tin, hết thể tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trận này hạo kiếp tử vừa mới bắt đầu cũng không phải là một trận liên quan đến 3.000 đại đạo sinh tử tồn vong hạo kiếp, cũng không phải một trận vô đạo thời đại có thể mở ra hay không hạo kiếp, càng không phải là một trận nguyên tội chân chủ chế bá thiên hạo kiếp, mà là một trận chặt đứt nhân quả, siêu thoát chính mình, tìm được chân ngã, chúa tể chính mình vận mệnh hạo kiếp. Đối với đại đạo mà nói là như thế này, đối với ở thiên địa là như thế này, đối với các ngươi tất cả mọi người đều là như thế. Chúng ta mất phương hướng chính mình, cái này thiên địa đại đạo đồng dạng đều mất phương hướng chính mình, chính là bởi vì mất phương hướng chính mình, sở dĩ đại đạo mới nhất định phải đổ diệt 3.000 bản nguyên, siêu thoát chính mình, tìm được chân ngã. Chương 2648, bản thân cứu rỗi. Trong tràng, vô luận là đại đạo lao tổ vẫn là nguyên tội lao tổ, tại nghe xong Thương Nhan nói những lời này về sau, toàn bộ đều lâm vào trầm mặc bên trong, mà Thương Nhan lời nói cũng dường như sấm sét tại trong đầu của bọn họ không ngừng quanh quẩn. Hắc Thủy Sơn bên trên, lao khất cái càng là như vậy. Hắn có lẽ không biết cái khác lao tổ nghe xong Thương Nhan lời nói về sau là cảm giác gì, nhưng hắn biết rõ cảm giác của mình, nói không hề khoa trương, cũng như thể hồ quán đỉnh hiểu ra, càng như đẩy ra mây mù thấy minh nguyệt, khiến nội tâm của hắn chấn động không thôi. Trước kia, hắn một mực cho rằng trận này hạo kiếp rất đơn giản đến như là những đại đạo kia thiên mệnh đồng dạng. Đại đạo thiên mệnh đều là theo thời thế mà sinh, vô luận là hoàng quyền vẫn là đế ấn, vẫn là vương tọa tinh quân đều là như thế, ai có thể vấn đỉnh những này đại đạo thiên mệnh, ai liền có thể trở thành đại đạo bá chủ. Lao khất cái cho rằng nguyên tội chân chủ cũng là theo thời thế mà sinh, chỉ bất quá cùng những đại đạo kia thiên mệnh không giống nhau chính là, ai có thể vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, ai liền có thể đổ diệt 3.000 đại đạo, ai có thể mở ra vô đạo thời đại, ai liền có thể trở thành chế bá thiên vô đạo tôn thượng. Hắn tưởng rằng dạng này, sở dĩ tại thời đại hoang cổ mới có thể xâm nhiễm nguyên tội, mưu đồ nguyên tội chân chủ. Theo ở đây trận hạo kiếp càng lún càng sâu, hắn dần dần bắt đầu ý thức được, trận này hạo kiếp cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì trận này hạo kiếp bên trong còn liên lụy đến vận mệnh. Hắn cho rằng trận này hạo kiếp là đại đạo cùng vận mệnh ở giữa tranh đấu, nguyên tội bất quá là vận mệnh hóa thân nguyên tội đến đổ diệt 3.000 đại đạo. Lại về sau, hắn lại cảm thấy đây không phải đại đạo cùng vận mệnh ở giữa tranh đấu, mà là nguyên tội cùng vận mệnh ở giữa tranh đấu. Đại đạo bất quá là vận mệnh hóa thân, nguyên tội muốn đổ diệt 3.000 đại đạo, từ đó mở ra một cái không có vận mệnh vô đạo thời đại. Dần dần, hắn lại cảm thấy trận này hạo kiếp tựa hồ cùng vận mệnh không có cái gì quá lớn quan hệ, vận mệnh chi thư bên trên chẳng qua là ghi chép trận này hạo kiếp tiên đoán mà thôi, trừ cái đó ra, lại không cái khác, nguyên tội cũng không phải vận mệnh hóa thân, 3.000 đại đạo càng không phải là. Lao khất cái lại cho rằng trận này hạo kiếp là nguyên tội cùng đại đạo ở giữa tranh đấu. Thẳng đến đại hành điên tăng say khước nói ra trận này hạo kiếp chân tướng về sau, Lao khất cái mới ý thức tới, nguyên lai trận này hạo kiếp cũng không phải nguyên tội cùng đại đạo ở giữa tranh đấu, mà là đại đạo cùng 3.000 bản nguyên ở giữa tranh đấu. Nguyên tội là đại đạo nguyên tội, đồng thời cũng là đại đạo hóa thân, nguyên tội tồn tại ý nghĩa chính là vì đổ diệt 3.000 bản nguyên, chính là bởi vì có 3.000 bản nguyên tồn tại, cho nên dẫn đến đại đạo thủng 100.000 lỗ mục nát không chịu nổi. Nói cách khác, 3.000 bản nguyên là chính là kẻ cầm đầu. Chỉ có đổ diệt 3.000 bản nguyên, đại đạo mới có thể phá rồi lại lập, niết bàn trọng sinh. Lao khất cái cho rằng đây chính là trận này hạo kiếp chân tướng, đây chính là hạo kiếp ý nghĩa. Nhưng mà, khi hắn nghe xong Thương Nhan nói những lời này về sau, mới cuối cùng minh bạch, trận này hạo kiếp chân tướng có lẽ là đổ diệt 3.000 bản nguyên, đại đạo mới có thể phá rồi lại lập, niết bàn trọng sinh. Nhưng cái này chỉ là hạo kiếp chân tướng. Trận này hạo kiếp ý nghĩa thì là cứu rỗi bản thân, siêu thoát bản ngã, tìm kiếm chân ngã. Đối với đại đạo mà nói là như thế này. Đối với có mặt nguyên tội biên số, ứng kiếp định số, đại đạo thiên mệnh, nguyên tội chi tử cùng các lớn động thiên phúc địa lao tổ đều là như thế. Cũng như Thương Nhan nói như vậy, đại đạo bản thân bị lạc lối, khi đại đạo dựng hóa ra 3.000 bản nguyên thời điểm, có lẽ liền đã bản thân bị lạc lối, ở đây dài rằng giặc mê thất quá trình bên trong, theo 3.000 bản nguyên càng thêm mục nát, đại đạo dần dần ý thức được dựng hóa 3.000 bản nguyên là một sai lầm. Chỉ có đổ diệt 3.000 bản nguyên, phương có thể cứu rỗi bản thân, chỉ có cứu rỗi bản thân, mới có thể siêu thoát bản ngã, chỉ có siêu thoát bản ngã, mới có thể tìm kiếm chân ngã, cũng chỉ có đổ diệt 3.000 bản nguyên, đại đạo mới có thể niết bàn trọng sinh. Đối với Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế, Vô Nguyệt Nương Nương, Thiên Tông Nương Nương bọn người tới nói, bọn họ sinh với 3.000 đại đạo, cũng trưởng thành với 3.000 đại đạo, càng là 3.000 đại đạo sáng tạo ra bọn họ. Bọn họ thiếu 3.000 đại đạo một cái ân tình. Bây giờ 3.000 đại đạo nhất định bị đổ diệt, bọn họ lần này thì là đến hoàn lại 3.000 đại đạo cái này ân tình. Bọn họ cứu không được 3.000 đại đạo, cũng sẽ không đi cứu, duy nhất có thể cứu chính là các vị ở tại đây đại đạo lao tổ. Bởi vì những này đại đạo lao tổ trên thân gánh chịu lấy 3.000 đại đạo hy vọng, cũng chỉ có những này đại đạo lao tổ sống sót, mới có thể ở đây trận hạo từng cấp về sau, đem 3.000 đại đạo tiếp tục truyền thừa tiếp. Tiên đạo không phải tội, ma đạo cũng không phải tội, Phật đạo, thiên đạo thánh đạo càng không phải là tội, có tội bất quá là đại đạo 3.000 bản nguyên mà thôi. Cái gọi là vô đạo thời đại cũng không phải là không có đại đạo. Đại đạo hạo nhiên trường tồn vĩnh hằng bất hủ, tuyên cổ truyền thừa. 3.000 đại đạo cũng vẫn như cũ sẽ tồn tại, không có ở đây chỉ là 3.000 bản nguyên mà thôi. Đây là đại đạo quy tông. Minh Bạch. Lao Khất Cái rốt cuộc hiểu rõ. Minh Bạch về sau, Lao Khất Cái nội tâm có loại cảm giác nói không ra lời, có tự dễ ước, cũng có cảm khái. Cười nhạo mình quá vô tri quá ngu xuẩn cũng quá không biết lượng sức, cho là mình nhìn thấu mê cục, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu đều bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng. Hắn cảm khái chính mình thực sự quá mức nhỏ bé như là sâu kiến. Thật sự là loại cảm giác này. Nhất là nhìn Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế còn có chư vị nương nương những tồn tại này, nhân ra đều sớm đã khám phá trận này hạo kiếp mê cục, nhìn thấu trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa. Mà chính mình đâu, ở đây trận hạo kiếp bên trong như là một cái mù lòa đồng dạng, không những nhìn không ra nhìn không thấu, có đôi khi liền nghe đều nghe không rõ ràng. So như bây giờ, Thương Nhan đã đem trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa đều nói ra, Lao Khất Cái như cũ có rất nhiều nghị trô không rõ. Hắn vẫn nghĩ không thông, vì cái gì Phù Sinh Đế Quân những này ứng kiếp định số, còn có chư vị nương nương cả đám đều lời thề son sắt nói ưu đế trên thân thần thức ma niệm không thể chạm vào. Bọn họ đến cùng là làm sao nhìn ra được. Vì sao như thế chắc chắn dù ai cũng không cách nào mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm. Còn có chính là bọn họ làm sao lại khẳng định như vậy, đại đạo 3.000 bản nguyên nhất định sẽ bị đổ diệt. Lại làm thế nào biết chặt đứt cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả, liền có thể cứu rỗi bản thân, siêu thoát bản ngã, cầu được chân ngã đâu. Chẳng lẽ bọn họ rất sớm trước kia liền thôi diễn ra rồi. Chư vị nương nương đã có thể trên người ưu đế gieo xuống nhân quả hạt giống, nói rõ các nàng thôi diễn bản lĩnh đều cực kỳ cao minh, nếu nói thôi diễn ra trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, ngược lại cũng không phải là không được. Có thể Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế, Huyền Dương Đế Vương đâu. Bọn họ cũng không có trên người ưu đế gieo xuống nhân quả hạt giống, lại là như thế nào kết luận ưu đế trên thân thần thức ma niệm không thể chạm vào. Đại đạo 3.000 bản nguyên nhất định sẽ bị đổ diệt. Bọn họ thế nào biết chặt đứt cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả liền có thể cầu được chân ngã đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ là ứng kiếp định số? Khó mà nói. Cũng không nói được. Đã trận này hạo kiếp chân tướng là chính là cứu rỗi bản thân, siêu thoát bản ngã, tìm kiếm thật ta. Như vậy bọn họ những này cái gọi là ứng kiếp định số, ứng kiếp chỉ sợ cũng là cứu rỗi kiếp, siêu thoát kiếp, tìm kiếm kiếp. Có lẽ bọn họ những này ứng kiếp định số. Theo ở đây trận hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu, dần dần ngộ ra được trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, cũng ngộ ra được chính mình muốn ứng kiếp nạn. Chương 2649, thì ra là thế. Nhưng nếu như Phù Sinh Đế Quân, Trường Phong Đại Đế có thể dần dần ngộ ra trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, như vậy đồng dạng thân là ứng kiếp định số Thánh Đạo Cửu Thiên Tử, Thiên Đạo Cửu Thiên Tử, vì sao ngộ không ra trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa? Còn có Huyền Thiên Tiên Đạo Thái Huyền Thái Diệu hai vị tiên lão cùng Huyền Thiên lão tiên ông, thậm chí thánh địa những cái gọi là kia thánh giả, thượng thanh thiên những cái gọi là kia thiên lão, bọn họ không chỉ là đại đạo tên giảo hoạt, càng là một mực thủ hộ lấy đại đạo 3.000 bản nguyên, không có khả năng không biết trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa a. Phải biết đại đạo 3.000 bản nguyên, tương tại thời đại hoang cổ đều bị vô đạo tôn thượng đổ diệt vẫn lạc. Sau khi ngã xuống, lại tại thời đại Thái Cổ bắt đầu khôi phục. Vẫn lạc 3.000 bản nguyên tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cơ khôi phục, tất nhiên cùng những tiên lão kia, thiên lão, thánh giả có quan hệ rất lớn. Thậm chí, bọn họ rất có thể sớm đã thôi diễn ra thời đại hoang cổ trận kia nguyên tội hạo kiếp, rõ ràng đại đạo 3.000 bản nguyên thai kiếp khó thoát, vì vậy trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng, chờ hoang cổ kết thúc về sau, lập tức tay để cho mình đại đạo bản nguyên khôi phục. Thừa này cơ hội mưu đồ đại đạo đứng đầu. Nếu thật là như thế, những lão gia hỏa kia không có khả năng không biết trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa. Khi hắn hỏi thăm thời điểm, bên cạnh Hắc Thủy Nương Nương nói ra, ngươi đoán không sai, Huyền Thiên Tiên Lão, Thánh Địa Thánh Giả, Thượng Thanh Thiên Thiên Lão, bọn họ đích xác đều biết trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, mà lại, ta dám chắc chắn, bọn họ so bất luận cái gì người đều minh bạch. Khá lắm. Lão Khất Cái rất là chấn kinh, vội vàng đuổi theo hỏi, đã bọn họ biết vì cái gì còn muốn mượn trận này hạo kiếp đi mưu đồ cái gì đại đạo đứng đầu. Bọn họ chẳng lẽ không muốn cứu chuộc bản thân? Không nghĩ siêu thoát bản ngã? Không muốn cầu tác chân ngã sao? Đối với vấn đề này, Hắc Thủy Nương Nương cũng không có đáp lại, mà Lão Khất Cái lại cũng biết đáp án. Khi hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, liền đã biết đáp án, xác thực nói, hắn yêu cầu vấn đề chính là đáp án. Hiển nhiên, tại những tiên lão kia, thiên lão, thánh giả trong lòng, so với bản thân cứu rỗi, so với bản ngã siêu thoát, so với chân ngã tìm kiếm mà nói, để 3000 đại đạo vấn đỉnh đại đạo đứng đầu chế bá thiên càng trọng yếu hơn. Chính bọn hắn không muốn cứu chuộc siêu thoát, cũng không nghĩ để những người khác cứu rồi siêu thoát, càng không nghĩ để đại đạo cứu rồi siêu thoát, chỉ nghĩ để cho mình đại đạo bản nguyên chế bá thiên. Cho tới cái này đại đạo có phải hay không thủng trăm ngàn lỗ, lại có phải hay không mục nát không chịu nổi, bọn họ căn bản không quan tâm. Nghĩ đến nơi đây, Lão Khất Cái không chịu được hít một hơi lanh khí, hung tận giận dữ mà nói, đám lao gia này thật sự là quá không biết xấu hổ. Lão Khất Cái trước kia không hiểu. Không hiểu vì sao 3000 bản nguyên sẽ là đại đạo mục nát không chịu nổi kẻ cầm đầu. Hiện tại hắn đã hiểu. Chỉ cần có 3000 bản nguyên tại, phàm là đại đạo bên trong người, vĩnh viễn cũng vô pháp siêu thoát chính mình, cầu được chân chính đại đạo. Bất luận cái gì đại đạo bản nguyên đều có thể chế định đại đạo pháp tắc, mà đại đạo pháp tắc tựa như là một tấm lưới vô hình, đem sở hữu đại đạo bên trong người toàn bộ bao phủ lại, giống như cầm tù phong ấn. Để ngươi cho rằng cái này đại đạo pháp tắc liền là chân chính đại đạo pháp tắc, thật tình không biết đại đạo pháp tắc bất quá là đại đạo bản nguyên chế định ra một tấm lưới vô hình mà thôi. Trước kia, Lão Khất Cái một mực cho rằng, nhân quả tạo nên vận mệnh, trồng cái gì nhân liền sẽ được cái gì quả, cũng sẽ nắm giữ dạng gì vận mệnh. Hiện tại hắn mới ý thức tới chính mình sai, mà lại sai phi thường không hợp thói thường. Hắn cũng cuối cùng minh bạch, vì sao những cái gọi là kia thánh giả, Thiên lão, tiên lão thà rằng từ bỏ tìm kiếm thật cơ hội của ta, cũng muốn không tiếc hết thể đi mưu đồ đại đạo đứng đầu. Bởi vì là trở thành đại đạo đứng đầu, liền có thể chế bá thiên địa, liền có thể lợi dụng thiên địa bản nguyên chế định thiên địa pháp tắc. Chúa tể thiên địa, liền có thể chúa tể chúng sinh vận mệnh. Để ngươi sinh thì sinh, để ngươi chết ngươi cũng chỉ có thể chết. Chỉ cần ngươi dám chạm đến cái này đại đạo thiên địa pháp tắc, hoặc là khiêu khích chất vấn đại đạo thiên địa ba quyền, lập tức liền sẽ hạ xuống thẩm phán, đem ngươi thẩm phán hồi phi yên diệt. Bởi vì cái này đại đạo pháp tắc, thiên địa này pháp tắc đều là nhân gia chế định, ngươi trốn không thoát, không vung được, cũng trốn không thoát, trừ phi ngươi có thể nhảy ra cái này thiên địa đại đạo, nếu không, chỉ có thể mặc người chém giết. Minh bạch. Lão Khất Cái triệt để minh bạch. Hắn thậm chí minh bạch vì sao từ xưa đến nay, giữa thiên địa lại cũng không có người thành chân Phật, cũng không có người trở thành sự thật thánh, càng không người thành chân thần. Từ thời đại hoang cổ bắt đầu, thánh đạo liền trở thành chúa tể thiên địa đại đạo bá chủ, sau đó thiên đạo liền chế bá thiên, bọn họ đều vì chư thiên vạn giới chúng sinh biên chế một tấm lưới vô hình, cầm tù trong đó, ai cũng nhảy không ra cái này trương lưới vô hình, ai dám nhảy liền thẩm phán ai, chỉ cần nhảy không ra cái này trương lưới vô hình, tự nhiên cũng liền vô pháp siêu thoát. Càng không cách nào cầu được chân chính đại đạo, liền chân chính đại đạo đều không thể cầu được, lại như thế. Nào thành chân Phật, trở thành sự thật thánh, thành chân thần. Trách không được có người nói chân tướng thường thường là tàn khốc. Cái này chân tướng, đối với Lão Khất Cái đến nói xác thực quá tàn khốc không chỉ có để hắn khó mà tin tưởng, càng là không thể nào tiếp thu được. Liên tục làm mấy cái hít sâu, lại là vẫn như cũ áp chế không nổi nội tâm xúc động phẫn nộ. Không hiểu. Lão Khất Cái chợt nhớ tới tại thời đại hoang cổ, vô đạo tôn thượng đồ diệt 3000 đại đạo thời hô lên một câu, nhân quả bất tử, nguyên tội không ngừng, vận mệnh không nớt, nguyên tội bất hủ, đại đạo bất diệt, vô đạo không mở. Thiên địa không vong, vũ trụ không ra, hư ảo không phá, thật giả không rõ. Năm đó hắn không rõ ràng, mà hiện đang dần dần minh bạch câu nói này hàm nghĩa. Cái gọi là nhân quả, cái gọi là vận mệnh, cái gọi là đại đạo. Từ vừa mới bắt đầu chính là 3000 bản nguyên làm ra hư ảo giả tướng. Lại hít sâu một hơi, Lão Khất Cái run run rẩy rẩy nói ra, như thế nói đến, cựu thiên tử cùng chín thánh tử những này ứng kiếp định số, cũng cùng những lao gia hỏa kia một dạng. Cựu thiên tử, chín thánh tử. Hắc thủy nương nương có chút lắc đầu, yếu ớt mà nói, bọn họ cũng không biết trận này hạo kiếp ý nghĩa, thậm chí ngay cả mình cho ứng kiếp nạn cũng không biết. Cái này, rất không có khả năng a. Coi như bọn họ ngộ không ra, cũng hẳn phải biết ta. Ta nghĩ đến cái này mấu chốt những lao gia hỏa kia hẳn là sẽ không giấu giếm bọn họ, coi như bọn họ muốn giấu giếm chỉ sợ cũng không che giấu nổi, cửu thiên tử cùng chín thánh tử lại không phải người ngu. Biết thì biết, lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Hắc thủy nương nương lườm lao khất cái lên mắt, hơi hợt hỏi, ngươi cũng tính đã biết rồi trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa, có thể ngươi biết như thế nào cứu rỗi chính mình. Như thế nào siêu thoát bản ngã, như thế nào tìm kiếm chân ngã, lại như thế nào cầu được chân chính đại đạo sao? Ta! Lao khất cái một trận nghẹn lời, thật sự là hắn không biết như thế nào siêu thoát bản thân tìm kiếm chân ngã. Ngươi không biết, có mặt đại bộ phận lao tổ đồng dạng không biết, bao quát những cái kia thánh giả, thiên lão, tiên lão cũng không ngoại lệ, nếu như bọn họ thật có thể lĩnh ngộ ra trận này hạo kiếp ý nghĩa chỗ, cũng sẽ không đi mưu đồ cái gì đại đạo đứng đầu. Mưu đồ đại đạo đứng đầu là bọn họ chấp niệm trong lòng, bọn họ căn bản không bỏ xuống được chấp niệm trong lòng, lại làm sao có thể siêu thoát chính mình? Lại như thế nào tìm kiếm chân ngã? Bọn họ là như thế, ngươi cũng giống vậy, bao quát có mặt sở hữu lao tổ ai cũng không ngoại lệ, trong lòng các ngươi đều có chấp niệm liền có ràng buộc liền vô pháp cứu rỗi bản thân, vô pháp cứu rỗi bản thân, liền vô pháp siêu thoát bản ngã, vô pháp siêu thoát bản ngã. Vĩnh viễn cũng thấy tỉnh không được chân ngã, thức tỉnh không được chân ngã, vĩnh viễn lĩnh ngộ không được trận này hạo kiếp ý nghĩa. Chương 2650, đều tại siêu thoát đều đang thức tỉnh. Cứ việc lao khất cái không muốn, nhưng cũng không thể không thừa nhận Hắc thủy nương nương nói là sự thật. Nếu như nói những cái được gọi là thánh giả, thiên lão, tiên lão chấp niệm là chính là mưu đồ đại đạo đứng đầu chế bá thiên. Như vậy 36 động thiên 72 phúc địa lao tổ nhóm chấp niệm trong lòng. Chính là động thiên phúc địa truyền thừa, bọn họ sở dĩ ở đây trận hạo kiếp bên trong một mực do dự, lo lắng cũng không phải là đại đạo có thể hay không giữ vững, vô đạo thời đại có thể mở ra hay không, mà là động thiên phúc địa truyền thừa. Nói thật, đối với bọn họ những lao tổ này đến nói, bọn họ cũng không quan tâm 3.000 bản nguyên có phải hay không kẻ cầm đầu, cũng không quá quan tâm trận này hạo kiếp chân tướng ý nghĩa là cái gì, duy nhất quan tâm chính là mình động thiên phúc địa có thể hay không truyền thừa tiếp. Cho tới những giống kia lục bào, huyền minh cầm đầu nguyên tội lao tổ nhóm, bọn họ chấp niệm trong lòng thì lại đến từ nội tâm dục vọng, mặc kệ là mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm, vẫn là mưu đồ nguyên tội chân chủ, cũng là vì thỏa mãn mình dục vọng. Lao khất cái cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn sớm đã từ bỏ mưu đồ nguyên tội chân chủ, cũng chưa từng dự định mưu đồ ưu đế trên thân thần thức ma niệm, nhưng cũng không có nghĩa là nội tâm của hắn không có dục vọng. Nếu là không có dục vọng, năm đó cũng sẽ không xâm nhiễm nguyên tội, nếu là không có dục vọng, cũng sẽ không hướng tới vô đạo thời đại. Cuối cùng một câu, chỉ có chặt đứt thất tình lục dục, buông xuống chấp niệm trong lòng, mới có thể tứ đại giai không, chỉ có như vậy, tâm cảnh mới có thể đạt được thăng hoa thậm chí siêu thoát. Đáng tiếc, thất tình lục dục không phải nói chặt đứt liền có thể chặt đứt, chấp niệm trong lòng ví như thật dễ dàng như vậy buông xuống, đây cũng là không phải tín niệm bất chấp. Bên cạnh, Hắc thủy nương nương tiếp tục mở miệng nói ra, cũng không phải là sở hữu ứng kiếp định số đều có thể ngộ ra chính mình cho ứng kiếp, phụ sinh đế quân bọn họ sở dĩ có thể ngộ ra đến, là bởi vì theo ở đây trận hạo kiếp bên trong càng lún càng sâu, tâm cảnh của bọn hắn một lần lại một lần phát sinh biến hóa, mỗi một lần biến hóa đều là một loại thăng hoa, mỗi một lần biến hóa đều là một loại siêu thoát, cho nên dần dần ngộ ra được chính mình cho ứng kiếp. Cựu thiên tử cùng chín thánh tử, mặc dù cùng là ứng kiếp định số, nhưng là bọn họ cùng phụ sinh đế quân, trường phong đại đế đám người hoàn cảnh lớn lên có rất lớn khác biệt. Vô luận là phụ sinh đế quân vẫn là trường phong đại đế, vẫn là huyền dương đế vương, bọn họ thở nhỏ liền tương đối độc lập, nghĩ là, ý thức là, linh hồn càng là như vậy, những người khác căn bản là không có cách tả hữu. Mà cửu thiên tử cùng chín thánh tử thì khác biệt, bọn họ thở nhỏ ngay tại thánh địa cùng thượng thanh thiên lớn lên. Cứ việc trên danh nghĩa bọn họ là độc cô thích chiến cùng hiên viên vô cực đệ tử, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, chân chính bồi dưỡng bọn họ vẫn là những cái kia thánh giả cùng tiên lão. Tại cửu thiên tử cùng chín thánh tử vẫn là tuổi nhỏ thời điểm, thánh giả cùng thiên lão vẫn vì hắn nhóm quán thâu đại đạo đứng đầu cái này loại nghĩ nghĩ. Hắc thủy nương nương đang nói, đột nhiên nói ra, có một việc, ngươi có lẽ còn không biết ta. Chuyện gì? Cửu thiên tử cùng chín thánh tử tại tuổi nhỏ thời điểm, trên thân liền đã bị gieo nhân quả hạt giống. Cái gì? Lao khất cái lớn kinh, hỏi, ai trên người bọn hắn gieo xuống nhân quả hạt giống? Chẳng lẽ là những cái kia thánh giả cùng thiên lão? Bằng không thì còn có thể là ai? Khá lắm. Bọn họ tại cửu thiên tử cùng chín thánh tử trên thân gieo xuống nhân quả hạt giống, chính là vì che đậy cửu thiên tử cùng chín thánh tử tâm cảnh, từ đó tả hữu bọn họ nghĩ nghĩ, để tâm cảnh của bọn hắn vô pháp ở đây trận hạo kiếp bên trong đạt được thăng hoa. Hắc thủy nương nương gật gật đầu, nói, không sai. Bọn họ tại cửu thiên tử cùng chín thánh tử trên thân gieo xuống nhân quả hạt giống chính là một viên đại đạo đứng đầu hạt giống. Một viên nhân quả hạt giống có thể xa xa muốn so chấp niệm trong lòng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ cần có viên này nhân quả hạt giống tại, cửu thiên tử cùng chín thánh tử ở đây trận hạo kiếp bên trong hãm càng sâu, nhu đồ đại đạo đứng đầu chấp niệm liền càng mãnh liệt. Theo ta được biết, năm đó Độc Cô Thích Chiến cùng Hiên Viên Vô Cực một lòng muốn đem cửu thiên tử cùng chín thánh tử bồi dưỡng thành chân chính ứng kiếp định số, để cho bọn họ ở đây trận hạo kiếp bên trong có thể cứu rỗi chính mình, siêu thoát bản ngã, thức tỉnh chân ngã, đi cầu tác chân chính đại đạo. Đáng tiếc cửu thiên tử cùng chín thánh tử sớm tại tuổi nhỏ thời điểm liền bị thánh đạo thiên đạo lao tổ gieo xuống nhân quả hạt giống, rơi vào đường cùng, Độc Cô Thích Chiến cùng Hiên Viên Vô Cực chỉ có thể từ bỏ. Đây thật là lao khất cái ha hốc mồm, thực sự không biết nên nói cái gì, hắn là ma, hơn nữa còn là ma đạo lao tổ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình cùng thánh đạo, thiên đạo, tiên đạo những lao tổ kia so ra, chính mình cái này lao ma đầu quả thực đều nhanh thành phận. Cùng lúc đó, hắn cũng lần nữa cảm khái trong tràng những lao tổ kia cái gọi là bố cục, cùng chư vị nương nương cùng chư vị thánh giả thiên đạo so ra, thật là tiểu vu gặp đại vu. Chư vị thánh giả cùng thiên lão tại cửu thiên tử cùng chín thánh tử trên thân bố cục gieo xuống nhân quả hạt giống vì mưu đồ đại đạo đứng đầu. Mà chư vị nương nương trên người cổ thanh phong bố cục gieo xuống nhân quả hạt giống là vì đồ diệt đại đạo 3.000 bản nguyên, khiến đại đạo bản thân cứu rỗi, phá rồi lại lập, thức tỉnh chân chính đại đạo. Chờ chút. Hả? Đang nghĩ ngợi, lao khất cái bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, bởi vì hiện tại cổ thanh phong đang thả chính mình. Nếu như cổ thanh phong thả mình, vậy ai đến vấn đỉnh nguyên tội chân chủ, ai đến đổ diệt đại đạo 3.000 bản nguyên, ai tới cứu chuộc đại đạo. Bên cạnh Hắc thủy nương nương tựa như có thể nhìn ra lão khất cái nội tâm châu nghĩ đồng dạng, nói ra, chư vị nương nương ra mặt ngăn cản, là vì báo đáp 3.000 đại đạo ân tình, chỉ có báo đáp 3.000 đại đạo ân tình, các nàng mới có thể chặt đứt cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả. Hắc thủy nương nương lời nói vẫn chưa nói xong. Lão khất cái phảng phất minh bạch cái gì, hắn nhìn một chút hư không bên trong như ẩn như hiện chín loại cấm kỵ đại đạo, lại nhìn một chút ba vị ưu chủ cùng cổ thanh phong ngó đức tơ vương thần thức ma niệm, bừng tỉnh đại ngộ, có chút kích động nói ra, ưu đế thả chín loại cấm kỵ đại đạo, chính là vì chặt đứt cùng 3.000 đại đạo ở giữa nhân quả, thả ba vị ưu chủ thần thức ma niệm cũng là vì chặt đứt cùng ba vị ưu chủ ở giữa nhân quả, thả bay người lên nhân quả hạt giống. Là vì chặt đứt cùng chư vị nương nương nhân quả. Lao khất cái càng nói càng kích động, nói, nguyên lai ưu đế thả chính mình, là vì chặt đứt cùng cái này đại đạo thiên địa chúng sinh, tất cả mọi thứ hết thể nhân quả. Chư vị nương nương sớm đã thôi diễn ra trận này hạo kiếp ý nghĩa, phụ sinh đế quân bọn họ cũng dần dần hiểu ra, ưu đế coi như trước kia không có thôi diễn ra, hắn cũng tất nhiên hiểu ra, phụ sinh đế quân bọn họ tại cứu rỗi tại siêu thoát đang thức tỉnh. Chư vị nương nương đồng dạng tại cứu rỗi tại siêu thoát đang thức tỉnh, ưu đế cũng tương tự tại cứu rỗi bản thân, siêu thoát bản ngã, thức tỉnh chân ngã. Thế nhưng là lao khất cái lại ý thức được cái gì, chợt cảm thấy nghi hoặc, hỏi, thế nhưng là ưu đế thả chính mình về sau, trực tiếp liền tan thành mây khói, cũng như không từng tồn tại đồng dạng, cái kia hắn cứu rỗi bản thân còn có ý nghĩa gì, siêu thoát bản ngã lại có ý nghĩa gì, thức tỉnh chân ngã. Nói đến thức tỉnh chân ngã thời điểm, lão khất cái trong lòng lộ bột một cái, vạn phần hoảng sợ, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, lão thiên gia à. Ưu đế thả chính mình, siêu thoát bản ngã, thức tỉnh chân ngã về sau, chẳng lẽ liền vấn đỉnh nguyên tội chân chủ à.